Hắn trước kia xem quá Thẩm Thanh Nhất tư liệu, rốt cuộc ở lần thứ hai đoạ thần tiểu giới sắp bắt đầu giai đoạn trước, Thánh Vương Điện chính là đem tên nàng đặt ở phải giết bảng đệ nhất. Nàng sinh ra ở Vân Trạch Đại Lục, trừ bỏ là Vân Trạch Đại Lục linh đạo tông thân truyền đệ tử ngoại, còn từng ngoài ý muốn được đến hôm khác gió lớn Lục Thiên Hư Tông vô tình đạo truyền thừa. Mà tu tiên giới chỉ có một phen kiếm tên gọi là Vô Trần. Vô Trần Thánh Kiếm A. Chính là làm Tất Nhung tưởng không rõ ràng lắm chính là, rõ ràng Vô Trần Thánh Kiếm là vô tình đạo thanh kiếm, hơn nữa hắn tiền chủ nhân vẫn là vô tình đạo chủ giết chóc, nhiễm huyết vô số, tự thân lệ khí thập phần trọng, tuy là đạo môn thanh kiếm, lại nhưng nghiền áp ma môn ma bảo. Mà Thẩm Thanh Nhất nho đạo truyền thừa cùng nàng kia nho đạo thánh vật, sao lại có thể cùng Vô Trần hòa hợp nhất thể? Bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua Vô Trần cùng mặt khác pháp khí dung hợp sự tình. Huống chi là một phen chủ giết chóc, một phen chủ nhân nghĩa. Hai người trên nhiều khía cạnh đều là đi ngược lại. Tất Nhung khó hiểu, giống như là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất tư liệu khi, cũng sinh ra quá cùng loại nghi vấn. Một cái được đến nho đạo truyền thừa tu sĩ, như thế nào còn có thể đã chịu vô tình đạo tán thành? Lưỡng đạo tổ hợp, chẳng lẽ sẽ không tẩu hỏa nhập mà sao? Xông lên trước nguyên anh đại viên mãn tu sĩ thực mau lại bị Sa Tử Giang ngăn lại. Đối với Sa Tử Giang liều mạng ngăn trở, làm kia nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đôi mắt màu đỏ tươi. Lan! Nếu không ta Thánh Vương Điện nhất định giết sạch ngươi nhóm linh đạo tông tu sĩ. Hiện giờ hiện trường có không ít hạ linh vực tu sĩ, lập tức sáng suốt cử chỉ không phải xúc động cho nên hạ linh vực tu sĩ nghịch lân, trước cứu Tất Nhung nhất quan trọng. Nhưng là toàn bộ hạ linh vực giờ phút này hắn không động đậy đến. Một cái nho nhỏ linh đạo tông hắn chẳng lẽ còn không thể động đậy. Sa Tử Giang trong tay trường kiếm cùng chi binh khí va chạm, nổ tung năng lượng đánh sâu vào hướng bốn phương tám hướng. Lúc này đây mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không lui về phía sau. Cùng Tất Nhung giống nhau, Sa Tử Giang là lợi dụng cấm pháp tiến vào nguyên anh khu. Mà hắn Thiên Thủy Phong tắc có một môn cấm pháp, có thể mạnh mẽ áp chế tu vi. Lúc trước hắn tiến vào xuất khiếu khu, mới đi vào liền thiếu chút nữa bị Thánh Vương Điện tu sĩ chặn giết rớt. Liền quả quyết dứt khoát áp chế tu vi, tiến vào nguyên anh khu. Chỉ tiếc kia cấm pháp quá mức bá đạo, hơn nữa này đọa thần tiểu giới quy tắc thập phần cường hãn, hắn áp chế tu vi sau, liền chỉ có thể ở nguyên anh khu hoạt động. Nhưng là giờ phút này, Sa Tử Giang vô cùng may mắn chính mình cách làm. Nếu không phải như vậy, hắn lại như thế nào sẽ có lúc này đầy cơ hội? Hắn không thể lại lui. Hắn đồ đệ, hắn nhất định phải che chở. Đã từng hắn tu vi vô dụng, vài lần trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Nhất lâm vào nguy cơ mà bất lực. Hiện giờ hắn như thế nào có thể lui? Phanh phanh phanh. Hai cái nguyên anh đại viên mãn va chạm, trực tiếp làm chúng quanh quay chúng quanh ở hai người bên người năng lượng bạo loạn. Mắt thấy bên này bị ngăn trở, một cái khác nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tâm hung ác, thân hình đột nhiên va chạm. Thịnh như ý kiếm hung hăng đâm vào hắn vai trái xương bả vai, mà hắn tắc thuận thế bốn éo, lấy lui làm tiến, quải vào thịnh như ý phía sau, nháy mắt cùng chi kéo cự ly xa. Nương này đương khẩu, thân hình bùng lên, thẳng tắp đâm hướng Thẩm Thanh Nhất quanh thân năng lượng kết giới. Tất Nhung sắc mặt khó coi, Thẩm Thanh Nhất cũng thế không có tốt hơn quá nhiều. Nàng cùng Tất Nhung bị nàng vực sở bao phủ, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được nàng, nhưng là bên ngoài nàng bố trí năng lượng cháo đâu. Cùng chủ nhân thần thức tương liên năng lượng cháo, đã chịu bị thương nặng, chủ nhân khẳng định cũng sẽ bị lan đến. Liên tính lan đến ở tiểu, nhưng là tích tiểu thành đại. Giờ khắc này, bất cứ thứ gì đều khả năng trở thành áp đảo Tất Nhung cùng Thẩm Thanh Nhất cọng rơm cuối cùng. Phanh. Phanh. Năng lượng cháo đã chịu va chạm, tức khắc đẩy ra một tầng tầng năng lượng gợn sóng. Mà cũng đích xác như kia tu sĩ suy nghĩ, Thẩm Thanh Nhất thần hồn hơi hơi chấn động. Tất Nhung cường hãn, tuyệt phi lãng đến hư danh, nếu không phải hiện giờ Vô Trần cùng Chu Thánh hợp thể sáng tạo vực chấn áp trụ hắn, muốn nhanh như vậy tốc tiêu hao rất Tất Nhung sinh mệnh lực, tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Thanh Nhất tuyệt đối không thể buông tha cái này treo cổ Tất Nhung cơ hội. Người này, thủ đoạn phi phàm, lại sát nàng biên giới tu sĩ vô số, nếu là hôm nay không thừa cơ hội này, đem này diệt sát, một khi này chạy trốn, kia liền hậu hoạn vô cùng. Ách a a. Tất Nhung lộ ra ngoài trên da thịt gân xanh từng cây nô lên, cả khuôn mặt dữ tợn khủng bố, đôi mắt bởi vì thống khổ phẫn nộ đến mức tận cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Sinh cơ còn ở trôi đi. Tóc của hắn đã bắt đầu sinh ra bạch ti, mà nguyên bản bóng loáng làn da, cũng dần dần sinh ra một ít cái hố nếp nhăn. Thẩm Thanh Nhất. Nguyên Diệp Lâm cắn răng, hướng chính mình một đội tu sĩ truyền âm. Cho ta mở đường. Không nghĩ tới, Tất Nhung cùng hắn những cái đó người theo đuổi đều không làm gì được Thẩm Thanh Nhất. Chính mình mang theo đội ngũ nếu là thật sự cùng hạ linh vực tu sĩ ngạnh cương thượng, khẳng định sẽ có điều tổn thương. Nhưng là Tất Nhung không thể chết được. Một khi Tất Nhung chết ở chỗ này, hắn tuyệt đối muốn gánh vác tuyệt đại bộ phận trách nhiệm. rốt cuộc phái đi đánh chết Thẩm Thanh Nhất đại bộ đội hiện giờ còn ở chưa từng Lục Nhai mà bên kia chạy tới. Nguyên Diệp Lâm có mấy người gia nhập, thân hình nhanh chóng hướng về Thẩm Thanh Nhất vọt qua đi. Mà theo sát hắn sau đó Long Dị cũng gia nhập chiến đấu. Nguyên Diệp Lâm cùng Long Dị hai người mục đích thực minh xác, đó chính là Thẩm Thanh Nhất. Long Dị tưởng cùng Nguyên Diệp Lâm có chút bất đồng. Ở hắn xem ra, Tất Nhung ở Thánh Vương Điện thân phận không bình thường, hắn là một vị ngân diện đại nhân điều động nội bộ đệ tử. Mà hắn uy vọng cùng năng lực ở toàn bộ Nguyên Anh khu, mọi người đều là rõ như ban ngày. Người như vậy nếu là ngã xuống, đối với Thánh Vương Điện tuyệt đối là một tổn thất lớn. Mà đối với những cái đó hạ linh vực tu sĩ mà nói, liền sẽ là nhất ủng hộ nhân tâm sự tình. Đến lúc đó hạ linh vực tu sĩ sĩ khí đại trướng, bọn họ muốn đối phó lên, liền càng thêm khó khăn. Hơn nữa nếu là mặt trên ngân diện người hỏi trách xuống dưới, phụ trách Khâu Sơn kia một mảnh, cùng Nguyên Diệp Lâm cùng tham dự kế hoạch hắn, cũng chạy thoát không được. Thấu chương xong. Chương 831 ám chiêu. Chương 831 ám chiêu. Cảm nhận được lại có vài đạo hơi thở xông tới, Sa Tử Giang sắc mặt khẽ biến. Phanh. Nguyên Diệp Lâm thân hình đột nhiên một đốn, nên diện đụng phải một người. Mặc Cửu Tiêu trong tay trọng kiếm một phủi đi, chung quanh không khí nháy mắt một trận vặn mèo. Ở ánh lửa nổ tung nháy mắt hình như có vô số sao trời rơi xuống. Thiên Vẫn Trảm. Cùng chi nhất đội những người khác cũng sôi nổi rết ra tới. Chân chính 26 người, nháy mắt Thánh Vương Điện ưu thế đi hơn phân nửa. Là chúng ta người tới. Chúng ta người tới. Mang đội chính là Bàn Không Tiên Minh Lục trưởng lão, cùng chi nhất đội trừ bỏ các đại tông môn, còn có tán tu yêu tu. Nguyên Diệp Lâm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chi đội ngũ này không phải ở Nguyên Anh khu vùng cấm bên kia sao? Như thế nào sẽ đến bên này, vì cái gì bọn họ một chút tin tức đều không có thu được. Liêu Khánh Tân lãnh một đám người nhanh chóng nhảy vào chiến trường. Liêu Khánh Tân là nhóm thứ hai tiến vào bàn không giới tu sĩ, mà làm tiên minh lục trưởng lão, ở tiến vào đọa thần tiểu giới phía trước, hắn liền nghĩ tới đọa thần tiểu trong giới mặt khả năng sẽ phát sinh đủ loại sự tình. Đặc biệt là gặp qua phủ vạn mang ra tới những cái đó tư liệu sau, mắt thấy chính mình thương yêu nhất tôn tử chết vào Thánh Vương Điện thủ hạ, mà cháu dâu cũng không có tránh được một mạng. Liêu Khánh Tân trong lòng liền lại khó dễ dàng vông, cho nên ở đọa thần tiểu giới mở ra trước một tháng khi, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, từ đi tiên minh trưởng lao chức trách. Càng là làm tiên minh mấy đại trưởng lão hộ pháp, đem hắn tu vi mạnh mẽ từ hợp thể trung kỳ áp chế tới rồi Nguyên Anh đại viên mãn. Bởi vì, giết chết hắn tôn tử cùng tôn tức chính là Nguyên Anh khu Thánh Vương Điện tu sĩ. Chỉ là cho dù nhiều trưởng lão hộ pháp ra tay, đem hắn tu vi áp chế ở Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng đọa thần tiểu giới quy tắc không dung coi thường. Ở tiến vào thời điểm, hắn vẫn là thiếu chút nữa bại lộ bị quy tắc treo cổ. Cuối cùng thời điểm, hắn trực tiếp nhận tâm, ăn xong sụt đan. Tu vi ngạnh sinh sinh từ hợp thể kỳ rơi xuống Nguyên Anh đại viên mãn, lúc này mới có thể tiến vào Nguyên Anh khu. Mạo đủ loại nguy hiểm, tiến vào Liêu Khánh Tân ở trước tiên liền đi tìm lúc trước khinh nhục giết hại hắn tôn tử tôn tức Thánh Vương Điện tu sĩ. Trải qua vài lần nguy cơ, cũng gặp được càng nhiều thảm thiết, hắn liền chậm rãi tổ chức hạ linh vực tu sĩ, hợp thành một đội. Thu được Vân Trạch Đại Lục niên cố tin tức thời điểm, hắn đã thành công đem giết hại hắn thân nhân Thánh Vương Điện đội ngũ toàn bộ tiêu diệt. Bởi vậy liền hướng về Khâu Sơn bên này đuổi lại đây. Bọn họ bàn không giới đã ngã xuống quá nhiều tu sĩ, bên này mấy cái tiểu đội còn ở trưởng thành, hắn hiện giờ không có con cái, này đó tiểu bối lại là bàn không giới nhi nữ. Hậu bối không thể khổ. Long Dị bị Mạc Cửu Tiêu ngăn lại, nắm vũ khí tay hơi hơi phát run, nhìn Mạc Cửu Tiêu ánh mắt cũng không khỏi nhiều ra vài phần coi trọng. Mấy năm nay Mạc Cửu Tiêu vẫn luôn điệu thấp hành sự, ra ngoài làm nhiệm vụ cũng nhiều là ẩn tính dấu danh, bởi vậy tu tiên giới hiếm khi nghe được tin tức của hắn. Làm nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ, ở Nguyên Anh khu mở một đường máu sau, hắn quyết đoán lựa chọn dùng đan dược đột phá Nguyên Anh khu. Sư phó nói qua, hắn mệnh cách đặc thù, nếu là muốn sát ra một cái tân sinh lộ, phải ở hữu hạn thời gian nội không ngừng đột phá, cho đến phi thăng, hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân số mệnh. Nguyên Diệp Lâm cũng bị một yêu tu chặn lại. Mà những cái đó nghĩ đục nước béo cò tiên giới tu sĩ, Liêu Khánh Tân cũng không có buông tha, trực tiếp giơ tay chém xuống. Dãy núi bờ bên kia, Dư Viêm đoàn người hít mắt, nơi xa chiến đấu đã lan đến gần bên này, kia nổ mạnh tiếng gầm rú càng là làm một ít tu vi nhược khổ không nói nổi. Trận chiến đấu này, tuyệt đối là này 100 năm nội tu sĩ chi gian, đánh nhất mãnh, cũng nhất thẳng thiết. Chủ tử, chúng ta còn muốn tiến lên sao? Hiện giờ tựa hồ là hạ linh vực tu sĩ dần dần chiếm cứ thượng phong. Dư Viêm nhàn nhạt nhìn trong mắt ám sắc quang mang không ngừng lập lòe, ánh mắt ở mấy người trên người lưu chuyển. Cái này linh vực nhưng thật ra có không ít hạt giống tốt. Xem kia ôn ánh hàn ma lực cùng chiến lực, tuyệt đối là cái ma tu hạt giống tốt. Còn có kia cùng chi nhất cùng võ Việt, cả người lực đạo kính đạo, chung quanh không khí vài lần vặn vẹo rách nát, người này là cái thập phần thích hợp bọn họ dư gia thiên gân quyết ma tu. Còn có mặt khác mấy cái tu sĩ. Phanh. Lại là một trận khí lãng đánh sâu vào đến âm sơn bên này. Sở Cảnh cùng Việt Tây Thành không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc thấy được dãy núi chiến đấu. Căn cứ này một đường tin tức, bên kia rất có thể là chúng ta Hạ Linh vực đại đội ngũ, cùng bọn họ Thánh Vương Điện đại đội ngũ đụng phải. Sở Cảnh cùng Việt Tây Thành một đường thật cẩn thận, có không gian che giấu, nhưng thật ra thành công né qua rất nhiều nguy hiểm. Muốn qua đi sao? Sở Cảnh nhìn về phía Việt Tây Thành. Không thể không nói, ở mưu trí thủ đoạn phương diện, Sở Cảnh có đôi khi hổ thẹn không bằng. Bất quá nếu là hắn có thể có Việt Tây Thành như vậy sạch sẽ quyết đoán, có lẽ cũng sẽ không rơi vào hiện giờ như vậy. Việt Tây Thành nắm đại đao, cau mày. Lúc này qua đi, lấy hắn cùng Sở Cảnh Nguyên Anh sơ kỳ chiến lực, bang vội không lớn. Hơn nữa bọn họ mới hai người. Việt Tây Thành meo nheo mắt. Ta nhớ rõ ngươi đi qua Tây Vực đúng không? Sở Cảnh gật đầu, tuy rằng không rõ Việt Tây Thành vì sao sẽ hỏi cái này, nhưng là lúc trước hắn bị người đuổi giết thời điểm, đích xác khắp nơi chạy trốn, trong đó liền trốn tránh đến quá Tây Vực. Việt Tây Thành trong mắt quang mang lập lòe. Nếu là ta không có đoán sai nói, cái kia kẻ thần bí chính là lợi dụng hồn tu đặc thù độc đem những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ âm. Việt Tây Thành đã biết, lúc trước hãm hại hắn Việt gia người cùng Thánh Vương Điện thoát không được căn hệ. Mà này còn liên lụy Việt gia bí mật. Bất quá cũng làm đã biết đối phó Thánh Vương Điện phương pháp. Mà đối với cái kia kẻ thần bí, Việt Tây Thành không khỏi càng thêm tò mò vài phần. Hắn có thể nghĩ đến lợi dụng hồn độc đối phó Thánh Vương Điện tu sĩ, có phải hay không ý nghĩa kia kẻ thần bí cũng biết một chút sự tình, hoặc là hắn cùng hắn giống nhau. Sở Cảnh đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời. Hắn có thể biến thành hiện giờ dáng vẻ này, tuyệt đại bộ phận đều bái Thánh Vương Điện ban tạo. Cái gọi là thiên đạo chi tử, đem hắn ép tới sấm bất quá khí. Mà bọn họ đối hắn làm sự tình, hắn sao có thể quên? Muốn hoàn toàn thoát khỏi bị người khống chế vận mệnh, phải phá vỡ Thánh Vương Điện tầng tầng âm mưu. Sở Cảnh từ chính mình không gian nội đem lúc trước từ hồn giới được đến đồ vật, sôi nổi đưa cho Việt Tây Thành. Nhìn trước mặt mấy thứ này, Việt Tây Thành nhướng mày. Không thể không nói, chính là hắn đều hâm mộ Sở Cảnh này vận khí. Bị người đuổi giết, còn có thể đạt được nhiều như vậy thứ tốt. Hơn nữa, cẩn thận ước lượng một chút trong tay trong suốt bình thủy tinh bên trong màu xám bột phấn, Việt Tây Thành khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Sở Cảnh nhìn kia đồ vật, nhíu mày. Này độc, vẫn là lúc trước ta trải qua Tây Vực khi, một cái kỳ quái bà lão cho ta, nàng còn xảo trá ta một bút linh thạch. Lúc trước cái kia bà lão còn lừa hắn nói cái gì thẳng bán người có duyên. Chính là ai gặp qua người có duyên giá đường mặt khác quý tốt nhất vài lần. Nếu không phải lúc trước bị nàng quấn lên, hắn lại vội vã chạy trốn, quả quyết sẽ không đào linh thạch. Mà này bột phấn vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, cho nên được đến lúc sau, hắn cũng vẫn luôn tồn tại chữ vật không gian nội, không có nhúc nhích. Hiện giờ thấy Việt Tây Thành bộ dáng này. Ngươi nhận thức này cái chai đồ vật. Ám tuyến, chú ý ám tuyến. Gần nhất chuyện xưa tuyến, tương đối quảng, các vị tiểu khả ái nếu là có cái gì kiến nghị, cũng có thể nói ra Nga. Ở chỗ này cầu một đợt vẽ tháng, đề cử phiếu. Ái các ngươi, ngoan ngoạ. Thấu chương xong. Chương 832 kế hoạch. Chương 832 kế hoạch. Nhận thức. Này cái chai đồ vật, nói đến, khả năng cùng kia thần bí tu sĩ hạ hồn độc có chút liên hệ. Thánh Vương Điện tự xưng là thần tộc hậu duệ, mà này hồn giới ra dơ bẩn độc vật, nếu là tăng thêm lợi dụng. Hiệu quả tuyệt đối không thể so kẻ thần bí hồn độc kém. Đi. Bọn họ Thánh Vương Điện không phải thích lợi dụng dãy núi phức tạp đa dạng địa thế làm việc sao. Chúng ta tìm được dãy núi tối cao sơn, mượn nơi đó phong thế, làm cho bọn họ hảo hảo nếm thử này riêng vì bọn họ chuẩn bị độc. Trung quanh không gian đã lâm vào một mảnh lầy lội bên trong, năng lượng đè ép, làm tất cả mọi người cảm giác có chút không thở nổi. Tất Nhung đã sinh cơ trôi đi hơn phân nửa, giờ phút này trạng như láo giả. Nhìn Thẩm Thanh Nhất đồng tử nội chính mình, Tất Nhung trong mắt màu đỏ tươi càng thêm thịnh vài phần. Lại như vậy đi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ bọn họ cứu chính mình, đã không thành thực tế. Hiện giờ tham nhập sở hữu Thánh Vương Điện tu sĩ bị triền, bị treo cổ treo cổ. Liên tính hắn người theo đuổi dùng huyết mạch phương pháp, cũng công hiệu cực hơi. Này đó Hạ Linh vực tu sĩ đã điên rồi. Bọn họ muốn giết hắn. Không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Hắn không thể chờ chết. Càng không thể như vậy ngã xuống. Thẩm Thanh Nhất. Là ngươi bức ta. Này hết thể đều là ngươi bức ta. Tất Nhung sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất, trong mắt thần sắc càng thêm điên cuồng. Tất Nhung bộ dáng, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhíu mày, theo bản năng nhanh hơn hấp thu tốc độ. Chỉ là hiện giờ thánh kiếm hấp thu tốc độ đã là trước mắt nàng tu vi có thể khống chế tốc độ nhanh nhất. Tất Nhung trong cơ thể huyết mạch chi lực không yếu, trong cơ thể càng là có nồng đậm linh lực cùng sinh cơ. Tất Nhung cảm nhận được trong cơ thể đau, cái loại này kéo tơ lột kén, một chút bị bóp tắt sinh cơ cảm giác, chẳng những đau, vẫn là một loại sống không bằng chết tra tấn. Tưởng hắn Tất Nhung là ai? Nếu không phải sinh không gặp thời, cùng kia mấy cái đại hắn một ít tuổi chờ tuyển giả sinh ở một cái thời đại, chờ tuyển giả tiền tam, tuyệt đối có hắn Tất Nhung một vị trí nhỏ. Dựa vào cái gì? Hắn không cần ngã xuống ở chỗ này. Bọn họ cứu không được chính mình, hắn liền phải cứu chính hắn, cho dù những người đó từng luôn mãi phân phó, kế hoạch không được bại lộ. Chính là này đó hạ linh vực tu sĩ có thể biết cái gì? Những cái đó chứng cứ, mặc kệ là đã từng, vẫn là hiện tại tương lai, đều sẽ bị bọn họ xử lý thực hảo. Lấy ta huyết mạch chi lực, châm nhữ thần hồn chi trí. Tỉnh lại đi. Ta chiến đội. Tất Nhung phun ra một ngụm tinh huyết, máu tươi rơi xuống, hòa tan trong máu thần tộc huyết mạch lóe rất nhỏ kim quang. Nhưng là kim quang ở cùng Tất Nhung quanh thân huyết khí va chạm kia một khắc, mộ một trận vặn mèo. Tư lạc. Vâng. Thiên địa mộ tối xâm lại, một đạo sấm sét đi ngang qua toàn bộ dãy núi. Ầm vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời kia một khắc, dưới chân mặt đất một trận rung động. Giang giác. Giang giác. Nguy nga dãy núi thế nhưng ở đồng đưa trung phát sinh sập. Sao lại thế này? Ly đến gần quan chiến tiên minh tu sĩ, nhìn trước mặt khủng bố cảnh tượng, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Dưới lòng bàn chân dẫm lên dãy núi mặt đất, thế nhưng xuất hiện từng điều cái khe. Một đạo huyết hồng quang mang tự dưới nền đất đột nhiên phóng lên cao. Phanh! Huyết sắc cột sáng vừa ra, khủng bố năng lượng trực tiếp từ Thẩm Thanh Nhất cùng Tất Nhung trung gian xuyên qua. Cũng đem Thẩm Thanh Nhất cùng Tất Nhung tách ra. Phụt! Khủng bố năng lượng quét phi Thẩm Thanh Nhất thời điểm, Tất Nhung lại càng ngày càng hưng phấn. Huyết sắc quang mang tự hắn quanh thân cuốn quanh, hắn nhắm mắt, hung hăng hấp thu một ngụm. Tức khắc nồng đậm lực lượng từ ngoại giới hướng về hắn điên cuồng hội tụ. Đối. Chính là loại cảm giác này. Lực lượng cảm giác. Tuyệt đối nghiền áp. Lục Cảnh Kình cùng Sở Cảnh nhanh chóng hướng về dãy núi chạy đến, lại bị kia tận trời cổ sáng hấp dẫn. Đây là chuyện gì xảy ra? Kia cổ sáng. Là cái gì? Còn có kia huyết sắc xương khói. Thấy thế nào đều không giống như là cái gì thứ tốt, hơn nữa Thánh Vương Điện tu sĩ không phải tự xưng là thần tộc hậu duệ sao? Kia huyết sắc quang mang trung oán sát khí. Nồng đậm cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Nồng đậm huyết sắc quang mang, ở nhanh chóng ngưng tụ, mà bên này biến cố, làm một ít người sắc mặt nhịn không được đại biến. Thải Trạch Loan mảnh đất trung tâm, Thái Thúc Ngạn Trang hình như có sở cảm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở dãy núi bên kia. Đại nhân, Thái Thúc Ngạn Trang ở nhìn đến kia đầy trời hồng quang, đặc biệt là kia nói phóng lên cao cổ sáng khi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại nhân, bên kia huyết sắc, gần nhất bên kia là Tất Nhung tiếp quản. Chẳng lẽ là bên kia đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta muốn qua đi nhìn một cái sao? Thải Trạch Loan khoảng cách dãy núi không tính xa, nếu là có nghĩ thầm muốn qua đi, vẫn là có thể. Chỉ là nhà mình đại nhân cùng kia Tất Nhung từ trước đến nay không thế nào đối phó, ở biết dãy núi bên kia bị Tất Nhung tiếp quản sau, cho dù bên kia phát ra triệu tập, cũng không có nửa điểm tham dự ý tứ. Thái Thúc Ngạn Trang hít sâu một hơi, sắc mặt tâm trầm. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Cũng dám vi phạm mặt trên mệnh lệnh. Tự mình vận dụng hiến tế chi lực. Nếu là bị phát hiện, bọn họ mấy năm nay làm sự tình. Sở hữu hạ linh vực, tuyệt đối sẽ phấn khởi phản kháng. Đặc biệt là bàn không giới cùng vẫn viêm giới. Mà những cái đó tỏa sơn quan hổ đấu tiên minh tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không lại thờ ơ lạnh nhạt. Đến lúc đó, bọn họ Thánh Vương Điện muốn lại như hiện giờ như vậy hành sự, tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí sẽ đã chịu nhiều mặt chèn ép. Đây là tiên minh đám lao giả đó luôn luôn làm việc nguyên tắc. Có thể cho phép bọn họ nhảy nhót, nhưng là không thể động đến bọn họ ích lợi, càng không thể đánh vỡ bọn họ quy định cân bằng. Toàn đội nghe lệnh, hướng dãy núi tốc độ cao nhất thẳng tiến. Chúng Thánh Vương Điện tu sĩ không khỏi sửng sốt, chẳng qua lại nghe lệnh. Gào thét phong, thổi đến mọi người có chút không mở ra được đôi mắt. Thẩm Thanh Nhất che lại đau đớn ngực, khoe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt dừng ở bị huyết sắc quang mang bao phủ bao vây Tất Nhung trên người. Nguyên Diệp Lâm mấy người đột nhiên cảm nhận được huyết mạch có chút dao động. Ngước mắt nhìn về phía Tất Nhung phương hướng. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ huyết mạch có? Không chịu khống chế cảm giác. Tất Nhung rốt cuộc làm cái gì? Kia huyết sắc quang mang rốt cuộc là cái gì? Người khác có lẽ không biết kia huyết sắc quang mang rốt cuộc là thứ gì, nhưng là trải qua quá bản không phá cảnh sở hữu bản không giới tu sĩ cùng vẫn viêm giới tu sĩ lại là biết đến. Kia huyết sắc quang mang hơi thở, cùng những cái đó huyết sắc quái vật hơi thở, giống nhau như lúc. Giang giác. Vỡ ra mặt đất. Đột nhiên bỏ ra một bàn tay, một cái tu sĩ một không chú ý, bị cái tay kia bắt lấy mắt cá chân. Nhíu nhíu mày, muốn ném ra, lại đột nhiên cảm giác được mắt cá chân đau xót. Thế a, bất quá là một lát, từ cái khe bên trong liền lục tục chui ra rất nhiều huyết sắc bộ dáng đồ vật. Thần tông. Liêu Khánh Tân đồng tử co rụt lại, nhìn kia bị huyết sắc quang mang bao vây, hai mắt vô thần người. Người nọ hắn nhận thức, là Vẫn Viêm giới một cái chủng tộc trưởng lão. Nghe nói, là ở lần đầu tiên đọa thần tiểu giới mở ra khi, liền tiến vào đọa thần tiểu giới. Sau lại, cùng mặt khác tu sĩ mất đi liên hệ. Hiện giờ xuất hiện ở chỗ này. Liêu Khánh Tân nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều huyết sắc quái vật, trong đó còn có một ít quen thuộc gương mặt. Thấu chương xong. Chương 830 bà chán. Chương 830 bà chán. Những người đó chung, còn có đã từng cùng chi nhất cùng tác chiến tu sĩ. Nghĩ đến bản không phá giới đủ loại, hiện giờ lại hồi xem đọa thần tiểu giới. Liêu Khánh Tân phảng phất suy đoán tới rồi trong đó nào đó liên hệ, khuôn mặt phẫn nộ bi thương. Thánh Vương Điện tu sĩ. Các ngươi đáng chết. Thế nhưng lợi dụng người sống hiến tế, luyện chế huyết sắc quái vật. Các huynh đệ, vì ta bản không phá giới sở vẫn đồng bào, đọa thần tiểu giới sở vẫn đồng bào, báo thủ. Sát ta. Tất Nhung hấp thu huyết sắc quang mang động tác không khỏi một đốn, ánh mắt từ Thẩm Thanh Nhất trên người rơi xuống phẫn nộ nhằm phía hắn Liêu Khánh Tân. Không nghĩ tới này đó bản không giới tu sĩ, thế nhưng biết một chút sự tình. Xem ra, hôm nay càng thêm lưu bọn họ đến không được. Thánh Vương Điện huyết mạch hiến tế việc, còn chưa thành công. Bọn họ còn không có đào tạo ra ưu tú nhất hạt giống, yêu cầu càng nhiều máu tươi. Nếu là những người này phá hư bọn họ kế hoạch, như vậy liền nhất nhất tru sát. Này Liêu Khánh Tân đứng núi chịu sào. Trong cơ thể lực lượng nhanh chóng khôi phục, Tất Nhung đột nhiên dùng sức chấn động. Phanh. Thẩm Thanh Nhất thêm chú ở trên người hắn biên giới chi lực nháy mắt sụp đổ. Tất Nhung đôi mắt đại lượng, đây là lực lượng A. Không hổ là dung như vậy nhiều nhân tinh huyết cùng thần hồn sinh cơ đồ vật. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt trắng bệnh, trong tay thánh kiếm gắt gao chống lại mặt đất, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Biên giới chi lực bị phá, làm nàng toàn bộ thần hồn đều có chút đau, mà dưới chân mặt đất còn đang rung động. Dậm dạp huyết sắc thân hình, phía sau tiếp trước muốn từ dưới nền đất chui ra. Thẩm Thanh Nhất không biết này phía dưới rốt cuộc chôn giấu nhiều ít tu sĩ. Ánh mắt dừng ở một cái quen thuộc huyết sắc thân hình thượng, kia là quy tộc người. Còn có bên kia, nơi nào là minh chủng tộc người? Quy tộc cùng minh chủng tộc tu sĩ đã từng tới cửa đến thăm quá Linh Đạo Tông, cùng bọn họ nói qua Vẫn Viêm giới tu sĩ ở đọa thần tiểu giới nội đại lượng biến mất tin tức. Hiện giờ lại nhìn đến này đó đã chết lặng không hề trực giác luân hồi huyết sắc quái vật tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn Tất Nhung. Thánh Vương Điện. Liêu Khánh Tân đã vọt đi lên, mà mặt khác Thánh Vương Điện tu sĩ tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là thấy Tất Nhung đã tránh thoát Thẩm Thanh Nhất áp chế, hiện giờ tựa hồ còn trở nên càng thêm lợi hại, không khỏi sĩ khí đại trấn. Nhìn Liêu Khánh Tân muốn đi đảo loạn Tất Nhung, một ít Thánh Vương Điện tu sĩ vội vàng ra tay chặn lại. Chỉ là bọn hắn cũng đột nhiên phát hiện, bàn không giới tu sĩ tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng. Dãy núi trên núi, thành công đăng đỉnh sở cảnh cùng Việt Tây Thành không có nghỉ ngơi. Việt Tây Thành tinh tế cảm thụ một chút chung quanh phòng, sau đó ở một cái phương vị thượng bố trí một cái gây vạ trận. Đương linh thạch nạm nhập kia một khắc, dãy núi trên núi phong đột nhiên vừa động. Độc dược chuẩn bị tốt. Dãy núi dưới, Thẩm Thanh Nhất từ không gian nội móc ra linh lực đầy đủ rượu mạnh, hướng chính mình trong miệng hung hăng rót mấy khẩu, đầy đủ linh lực, hơn nữa phía trước cố ý thêm quá linh dược, làm cả người đau đớn trở nên dần dần chết lặng. Tất Nhung giơ lên trong tay kiếm, tức khắc vô số huyết sắc lực lượng hội tụ hướng kia đem cự kiếm. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dừng ở còn ở ra sức chém giết tu sĩ trên người. Không gian nội hồn độc đã vì thừa không nhiều lắm. A Nhung. Xông vào trên chiến trường, A Nhung nghe được Thẩm Thanh Nhất kêu gọi, đột nhiên chấn cánh, đẩy ra hai cái bản không giới tu sĩ. Lịch. Thẩm Thanh Nhất kéo trọng thương thân mình nhảy lên A Nhung trên người. Nhẹ nhàng vỗ vô A Nhung đầu. Đi mặt biển. A Nhung nghe lời vỗ cánh bay cao. Thất Nhung ánh mắt dừng ở một người một chim trên người. Thẩm Thanh Nhất, muốn chạy trốn. Mơ tưởng. Nàng đem hắn bức cho tới bây giờ cảnh ngộ, hắn chính là chết cũng sẽ không làm nàng thoát đi. Cự kiếm phá không, hướng về một người một chim chém tới. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, cho dù dùng đan dược cùng linh tiểu, chính là linh lực khôi phục tốc độ vẫn là chậm quá lớn phúc tiêu hao linh lực. Thẩm Thanh Nhất móc ra mấy chương bùa chú cùng trận bàn, ngăn cản ở nàng cùng A Nhung bốn phía. Càng là đến cao giai chiến đấu, càng là có thể rõ ràng cảm giác đến, tự thân thực lực tầm quan trọng. Đặc biệt là ở có đủ loại hạn chế hoàn cảnh hạ. Đùa chú trận bàn mấy thứ này, đích xác có thể mang đến rất nhiều phương tiện, nhưng là tại đây loại chiến đấu cảnh tượng chung, muốn chém giết đối thủ, chỉ là đùa chú trận bàn là không đủ. Tu sĩ cấp cao, ai trên người không có một ít bảo mệnh đồ vật, hắn cũng sẽ không đứng ở tại chỗ làm người sát. Đặc biệt là sức chiến đấu siêu quần tưởng tu sĩ. Phanh, cự kiếm va chạm ở trận bàn cùng đùa chú thượng, tức khắc nhấc lên một trận va chạm khí lãng sóng. mấy chương đùa chú nháy mắt thiêu đốt, mà trận bàn thượng linh thạch cũng ở nhanh chóng tiêu hao. A Nhung không khỏi lại lần nữa đem tốc độ để. Thất Nhung thấy vậy, trong mắt sát ý sôi trào. Hắn đã sớm nghe nói, Thẩm Thanh Nhất là thiên thủy linh căn tu sĩ, lại có thần bí tu sĩ biên giới áp chế, sao có thể làm nàng đi mặt biển, đi nơi đó, kia đầy đủ thủy linh lực cùng rộng lớn hải vực, còn không phải là nàng dự trữ khu sao. Tất Nhung đôi tay bấm tay niệm thần chú, chung quanh huyết sắc năng lượng hóa thành thiên ti và lũ, hướng về hắn 10 ngón hội tụ, cùng đồ linh tâm thần tương thông Tất Nhung đem chính mình coi như môi giới, hướng đồ linh hội tụ lực lượng. Giang giác giang giác. Trận bàn vỡ ra, Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại, trong tay lại lần nữa xuất hiện một chồng đùa chú. Đùa chú cùng cự kiếm lực lượng va chạm, lại lần nữa thiêu đốt. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt bất biến, trong tay lại lần nữa xuất hiện đùa chú. Này hành động, làm Tất Nhung không khỏi sắc mặt một trận vặn mèo. Tin tức chung, cũng từng nói qua, Thẩm Thanh Nhất vẫn là một cái khó gặp thiên tài đùa chú sư. Muốn cùng hắn chơi tiêu hao chiến, cũng phải nhìn hắn chuẩn không chuẩn. Ở tu vi không có nghiền áp hắn phía trước, đùa chú không có vượt qua nguyên anh kỳ phía trước. Này đó thủ đoạn ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Một chạm vào liền phá. Cự kiếm nhanh chóng xoay tròn, đùa chú cơ hồ là một tức liền thiêu đốt một trường. Này đó đùa chú đều vẫn là kim đan trở lên đùa chú. Đùa chú thiêu đốt cho tàn tan đi, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa lấy ra đùa chú. Như vậy đại lượng tiêu hao đùa chú, làm nơi xa quan chiến một ít tiên minh tu sĩ đều không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Chẳng qua so với một ít tán tiên xem náo nhiệt tâm thái, tiếp thu quá tiên minh nhiệm vụ một ít tiên minh tiểu đội, đã bắt đầu điều tra. Thất Nhung này nhất chiêu, quá mức quỷ dị. Hơn nữa xem bản không giới tu sĩ thái độ, này trong đó khẳng định có bọn họ tiên minh không biết một chút sự tình. Nếu là Thánh Vương Điện tu sĩ vẫn luôn có thể thuyên truyền loại này khủng bố lực lượng, kia quá vạng những năm đó, bọn họ như thế nào không cần. Bọn họ che giấu như thế thâm nếu không phải lúc này đầy Tất Nhung bị Thẩm Thanh Nhất bức nóng nảy, có phải hay không còn tính toán che giấu đi xuống. Hơn nữa dưới nền đất chui ra những cái đó huyết sắc đồ vật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh Vương Điện như vậy che giấu, lại là vì cái gì? Thiên Minh tin tức từng điều phát ra. Mà thân ở tiên giới các đại người phụ trách cũng tự nhiên ở trước tiên thu được tin tức. Huyết sắc quan mang. Cường đại năng lượng. Thời Văn Ngộ ở Đạo Văn Sơn cũng thu được này tắc tin tức, chẳng qua hắn có thể thu được này tin tức, vẫn là đọa thần tiểu giới bên kia có người. Làm hắn ở Đạo Văn Sơn trong truyền thừa tìm một chút có hay không càng nhiều hữu dụng đồ vật. Thấu chương xong. Chương 834 ra. Chương 834 ra. Chỉ là đương nhìn đến hắn an bài người phát tới tin tức khi, Thời Văn Ngộ sắc mặt không khỏi tối sầm. Thiên Minh bên kia, là đối hắn không yên tâm sao. Nhưng thật ra đem Thánh Vương Điện bên kia phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần, nhưng là Hạ Linh Vực bên kia sự tình, lại chỉ tự không đề cập tới. Thời Văn Ngộ không khỏi cười lạnh. Trong mắt hàn quang nồng đậm. Năm đó, bọn họ những người đó, vì chiến tranh không hề tiếp tục, vì những cái đó thiên hạ và linh, cũng vì những người đó tâm nguyện, lựa chọn thỏa hiệp, ẩn cư, tỷ thế tỷ thế. Chính là nhiều ít vạn năm đi qua, vài lần chiến tranh, vài lần biến cách, bọn họ chờ đợi đồ vật ở nơi nào. Những người đó một lần lại một lần tìm các loại lý do. Xét đến cùng, bất quá là ích lợi sai càng phức tạp, ai cũng không muốn động chính mình mâm đồ vật. Còn hy vọng xa về người khác mâm đồ vật. Thời Văn Ngộ nghĩ đến đã từng những người đó, những cái đó không sợ sinh tử người, trong lòng liền không khỏi chua xót khó làm. Có lẽ là bọn họ cũng chờ không được, nhìn không được đi. Nếu không lại như thế nào sẽ xuất hiện một đám địch, hiện giờ càng là ra một cái nho đạo cùng vô tình đạo đồng tu Thẩm Thanh Nhất đâu. Hơn nữa Thánh Vương Điện một chút sự tình, tiên minh một ít lao ra hỏa, sao có thể một chút cũng không biết. Bọn họ thật sự còn ở vì hòa bình. Cân bằng. Có mấy người còn có như vậy thiệt tình. Thời Văn Ngộ đem ngọc giản một phen chụp ở trên bàn. A Thấm. Nghe được Thời Văn Ngộ thanh âm, Bạch Thấm từ ngoài điện tiến vào. Sư phó. Nhìn phía dưới nhà mình đắc ý đệ tử, Thời Văn Ngộ thở dài một hơi. A Thấm. Ngươi có bằng lòng hay không tiến vào đọa thần tiểu giới? Bạch Thấm có chút khó hiểu, đọa thần tiểu giới kia địa phương nhìn như là cái tiểu giới, chính là ở tiên giới lại là khắp nơi hích lợi tranh cái trục lộc tràng. Nhà mình sư phó không phải luôn luôn không muốn tham dự những cái đó danh lợi chẳng sao? Liên quan bọn họ này đó đệ tử, cũng đều là có thể miễn tắc miễn, hiện giờ vì sao làm chính mình tiến vào. Thời Văn Ngộ biết nhà mình đệ tử luôn luôn thông tuệ, cũng không giấu giếm chính mình ý tưởng. Sư phó muốn cho ngươi đi vào, làm một việc. Tiên rồi các vực người phụ trách nhìn trong tay thu thập đến tin tức, không khỏi nhíu mày. Xem ra, về Thánh Vương Điện một ít đồn đãi, chúng ta không thể không coi trọng. Năm đại tiên vực người phụ trách nhất thời đều có chút trầm mặc. Thánh Vương Điện một ít nghe đồn. Kỳ thật nếu là thật sự truy cứu lên, có thể tra được thật lâu phía trước. Mấy năm nay, về Thánh Vương Điện một ít cách nói, Mưu Toan lợi dụng quy tắc chế tạo ra thiên đạo chi tử, muốn khôi phục thần tộc huy hoàng, cho nên làm giá huyết mạch chi lực. Tập trung vận chuyển, hiến tế, ám mà đào tạo lực lượng. Tiên Minh tự nghĩ ra lập tới nay, phát triển cho tới bây giờ, sao có thể thật sự bị hoàn toàn chẳng hay biết gì. Bọn họ chẳng qua nghĩ nghỉ ngơi lấy lại sức. Thánh Vương Điện không đáng sợ hãi. Nếu là lại lần nữa đối kháng ai xuất đầu, ích lợi từ nhà ai phân. Có lẽ đại đạo vốn là không có khả năng một phương cường thịnh, cùng Thánh Vương Điện bảo trì cân bằng, cũng là không tồi. Một cờ chậm, thua hết cả bàn cờ, một bước sai, từng bước sai. Bọn họ biết, có lẽ Thánh Vương Điện những cái đó điện chủ Thánh Vương cũng biết, cho nên một lần lại một lần lợi dụng này đó, sau đó phát triển tới rồi hiện giờ cục diện. Chỉ là, thân là các đại tiên vực người phụ trách, bọn họ có thể nhận sai sao? Không thể. Bọn họ một khi nhận sai, tiên giới liền sẽ lâm vào lớn hơn nữa dung chuyển bên trong. Thưa vị giả, cho dù là sai, cũng đến ngẩng đầu. Hơn nữa, nhiều năm như vậy lại đây, hiện giờ nếu là lại đi truy cứu, chỉ biết tổn thất càng nhiều sức người sức của, không phải sao? Hiện giờ, Thánh Vương Điện sự tình, chư vị thấy thế nào? Trung vực người phụ trách nhìn về phía mặt khác mây vực. Mọi người vẫn là trầm mặc. Lúc này xuất đầu, chính là bị người sai xử chim đầu đàn. Thánh Vương Điện sự tình, đặc biệt là bọn họ hiện giờ chế tạo huyết sắc quái vật, chúng ta không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Nam vực một trưởng lão, há miệng. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này, hướng Thánh Vương Điện vấn tội, làm cho bọn họ vứt bỏ kế hoạch, sau đó chúng ta lại đàm phán. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, đại điện môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đàm phán. Nếu là đàm phán hữu dụng, bọn họ lại như thế nào sẽ giống như nay kế hoạch? Lại như thế nào sẽ coi hai bên hiệp nghị vì không có gì? Nói chuyện thanh bị người đánh gãy, Nam vực tiên minh trưởng lão không khỏi nhíu mày nhìn về phía người tới. Chỉ là đương nhìn đến gương mặt kia khi, trong đại điện mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Gặp qua Nhậm Thánh. Nhậm Thánh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải đã bế quan nhiều năm, không hỏi thế sự sao? Vẫn là hắn đã biết chuyện này, cố ý vì chuyện này lại đây. Như vậy là ai đem chuyện này nói cho Nhậm Thánh? Lá cây bay lả tả, dãy núi phía trên một mảnh huyết hồng. Nhìn cự kiếm xuyên qua Sa Tử Giang bụng, Thẩm Thanh Nhất khỏe mắt muốn nứt ra. Sư phó. Sa Tử Giang che ở Thẩm Thanh Nhất phía trước, vì này chặn lại Tất Nhung mạnh nhất một kích. Máu tươi sái lạc, huyết sắc lực lượng lan tràn. Thẩm Thanh Nhất hai mắt màu đỏ tươi, nhanh chóng hướng Sa Tử Giang trong miệng uy hạ mấy viên đan dược. Muốn nổ xuống đồ linh kiếm, lại bị Sa Tử Giang gắt gao ngăn lại. Thanh Nhất, đi thôi. Sư phó nói qua, sẽ che chở ngươi. Đi. Làm ngươi muốn làm sự tình. Đại khái không có ai so với bọn hắn này đó đã từng tham dự quá bản không phá cảnh kia chàng chém giết tu sĩ rõ ràng, kia huyết sắc quái vật lợi hại. Chính mình đệ tử là một người, cho dù nàng lại lợi hại, cũng chỉ là một người. Đã từng cái kia vừa mới bước vào tiên môn tiểu tu sĩ, nàng trong mắt quang mang như vậy thanh triệt sáng trong, nàng nguyện vọng cũng rất đơn giản. Cái kia tay cầm trường kiếm, cười ôn nhu đệ tử. Ở bất chi bất giác chung, đã trở thành một cái tay nhiễm máu tươi, vai kháng trọng trách đạo tu. Thân là sư phó, hắn giáo Thanh Nhất đổ vật không nhiều lắm, thậm chí không bằng nàng một cái khác sư phó. Hắn đã rất nhiều lần trơ mắt nhìn nhà mình đệ tử ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện. Đặc biệt là bàn không phá cảnh. Hắn không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ. Hắn là không đủ cường đại, cũng không đủ chiến lược xuất quần. Nhưng nếu là chính mình đệ tử nhất định phải khiêng lên những cái đó sự tình, hắn cái này sư phó cũng sẽ không lui về phía sau. Sa Tử Giang sắc mặt càng thêm trắng vài phần, đôi tay lại gắt gao nắm bên kia muốn rút hồi đồ linh kiếm. Đồ linh kiếm quanh thân huyết sắc càng thêm nồng đậm tích phân. Thanh Nhất, đi. Thẩm Thanh Nhất nắm thánh kiếm tay nắm thật chặt, một chút nhằm phía Tất Nhung. Phong Vân hội tụ phía chân trời, Tất Nhung lại lần nữa điều động lực lượng, muốn khống chế đồ linh kiếm. Chỉ là đồ linh kiếm bị Sa Tử Giang gắt gao kéo túng chặt, cái này làm cho Tất Nhung trong mắt sát ý sôi trào. Tìm chết. Tất Nhung thu lực, muốn điều động chung quanh lực lượng mạnh mẽ treo cổ Sa Tử Giang. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, hội tụ hướng thánh kiếm. Phá. Thật lớn thanh kiếm hướng về Tất Nhung bay đi, phá vỡ chung quanh tầng tầng huyết sắc không gian. Cảm nhận được nguy cơ, Tất Nhung lắc mình tránh đi, nhìn vọt tới Thẩm Thanh Nhất, trên mặt dữ tợn lại lần nữa hiện lên. Thẩm Thanh Nhất, tới hảo. Quay cuồng huyết sắc ở Tất Nhung đôi tay tụ lại lực lượng kia một khắc, nồng đậm cơ hồ làm Thẩm Thanh Nhất nhìn không tới Tất Nhung thân hình. Thấu chương xong. Chương 835 chu. Chương 835 chu. Cảm nhận được chung quanh không gian chung nồng đậm huyết sắc lực lượng, cùng với bị Tất Nhung điều động huyết mạch chi lực. Thẩm Thanh Nhất đôi tay bấm tay niệm thần chú, cùng thánh kiếm ý niệm hợp nhất. Vạn kiếm chu sát. cao tốc xoay tròn thánh kiếm hóa thành vô số hư ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng về Tất Nhung sát đi. Nàng cần thiết thừa Tất Nhung đồ linh kiếm chưa trở về, chưa làm huyết sắc lực lượng hoàn toàn bùng nổ phía trước, đem này treo cổ. Phanh phanh phanh. Kiếm khí va chạm ở huyết sắc lực lượng hình thành năng lượng cháo mặt trên. Ha ha ha ha. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi này đó thủ đoạn liền có thể lay động lực lượng của ta sao? Cuồng vọng. Hắn thừa nhận, Thẩm Thanh Nhất đích xác đủ cường hãn, thủ đoạn cũng đích xác bất phàm. Nhưng là nàng vẫn là quá non. Nàng trưởng thành thời gian quá ít. Có lẽ lại cho nàng một ít thời gian, cũng đủ đầy đủ trưởng thành sau Thẩm Thanh Nhất, tuyệt đối có thể kinh diễm mọi người, làm cho bọn họ Thánh Vương Điện vạn phần kiêng kỵ. Nhưng nàng không có thời gian. Nay thiên hạ vạn linh, chúng sinh đại bộ phận đều chỉ lo chính mình sinh hoạt, nghĩ chính mình sự tình, một người lực lượng có thể có bao nhiêu cường đại. Tiếng gió gào thét, đối với phía dưới những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, Tất Nhung đã mắt điếc tai ngơ. Giờ khác này hắn chỉ có một ý tưởng, đem Thẩm Thanh Nhất cùng Lưu Khánh Tân giết. Chỉ cần giết bọn họ hai cái, cho nên hạ linh vực tu sĩ, đều đem trở thành năm bẻ bảy mảng. Mệnh chi kiếm. Vạn vẫn. Tới rồi Sở Cảnh cùng Việt Tây Thành cùng ra tay, lưỡng đạo công kích cùng Thẩm Thanh Nhất công kích cùng nhằm phía Tất Nhung vòng bảo hộ. Tư Lạc. Nguyên bản không đem hai người công kích coi như một chuyện Tất Nhung, ở cảm nhận được chính mình lực lượng đã chịu ăn mòn kia một khắc, đột nhiên ánh mắt một lệ, thẳng tóc nhìn về phía hai người. Sở Cảnh nhìn đầy đất hỗn độn, hắn cùng Việt Tây Thành thả xuống độc đã làm một ít Thánh Vương Điện tu sĩ chúng chiêu, nhưng là bọn họ bên này tu sĩ rốt cuộc là đã chịu huyết sắc lực lượng ảnh hưởng, hơn nữa Thánh Vương Điện huyết mạch chi lực hồi huyết chèn ép, bị thương tu sĩ đông đảo, đã có chút tu sĩ hơi thở thoi thoát. Sở Cảnh thở dài. Chư vị, ta có một không gian, mong rằng chư vị chớ có phản kháng. Sở Cảnh thần thức một quyển, đem những cái đó bị thương nghiêm trọng, đã mất đi sức chiến đấu tu sĩ một phen mang nhập không gian. Bên trong có hắn trước đó chuẩn bị tốt đan dược. Những người này hiện giờ lưu lại nơi này, cũng đã mất đi sức chiến đấu, cực kỳ dễ dàng bị Thánh Vương Điện tu sĩ chém giết. Này đối với bọn họ hạ linh vực mà nói, là một loại nghiêm trọng tổn thất. Đến nỗi không gian, nó còn không phải là lấy tới dùng sao. Hắn bị nhìn trộm cũng không phải một ngày hai ngày, đã từng hắn không hiểu. Hiện tại đã hiểu một chút. Đạo tu nói, Phật tu Phật, nhân tu tâm. Một chúng Thánh Vương Điện tu sĩ nhìn đột nhiên từ trước mắt biến mất tu sĩ. Mộ cả kinh. Cho nên hạ linh vực tu sĩ nghe được Sở Cảnh nói, tức khắc trong lòng vui vẻ. Nếu là như vậy, bọn họ bên này sinh cơ, lại nhiều vài phần. Bọn họ không phải không có đường lui. Nhìn sĩ khí lại lần nữa đại trấn hạ linh vực tu sĩ, bàn không giới tu sĩ giờ phút này có chút khổ không nói nổi. Dư Viêm một hàng dư gia tu sĩ cũng ngoài ý muốn nhướng mày. Người kia là ai? Người mang nhưng cất chứa nhiều như vậy tu sĩ có thể vào không gian thần khí, sao có thể là vô danh hạng người? Như vậy số phận, vì sao những cái đó tin tức chung không có ghi lại? Sở Cảnh biết chính mình kéo một đợt tràn đầy thù hận giá trị, hắn cũng suy nghĩ thật lâu. Nhưng là từ chuẩn bị những cái đó đan dược thời điểm, hắn liền rõ ràng chính mình lựa chọn. Qua đi, hắn cảm thấy linh đạo tông Thẩm Thanh Nhất thức ốc, không nghĩ tới, hiện giờ chính mình trở thành một cái cùng nàng giống nhau ngốc người. Chính là hắn sinh ra Vân Trạch Đại Lục, lại nuốt nơi đó căn nguyên chi hoa, vận khí được đến thêm thành. Này đó cơ duyên số phận. Ở vô số lần đuổi giết chung, thiên đạo chi tử áp hắn thở không nổi, đã trở thành hắn một loại tâm ma. Hiện giờ làm sao bất chính coi chính mình tâm ma, vận dụng này được đến không dễ số phận đâu. Hắn đã từng làm sư phó, Thánh Kiếm Tông hổ thẹn, hiện giờ hắn không thể làm Vân Trạch làm bàn không hổ thẹn. Nếu thế nhân đều nói hắn là thiên đạo chi tử, kia hắn liền đem này thiên đạo chi tử tên tuổi chứng thực. Đã biết Sở Cảnh tác dụng, nháy mắt hắn trở thành Thánh Vương Điện đánh chết đối tượng, hạ linh vực bảo hộ đối tượng. Sở Cảnh cũng nỗ lực làm chính mình không liên lụy người khác. Tất Nhung trong mắt huyết sắc quay cuồng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, một cái hạ linh vực có thể xả ra nhiều chuyện như vậy. Liên bọn họ luôn luôn bị đọa thần tiểu giới ưu ái Thánh Vương Điện tu sĩ, cũng bị so đi xuống. Chỉ là còn không đợi đánh chết cái này tân toát ra tới tu sĩ, đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Vạn kiếm không ngừng va chạm huyết sắc vòng bảo hộ. Thẩm Thanh Nhất thả người bay vọt, cuồng phong thổi nàng quần áo phân phật. Chu thần. Vâng. Khống chế mấy cái chu thần đinh Thẩm Thanh Nhất, cảm giác một cổ uy áp tận trời mà tả. Áp nàng khí huyết cuồn cuộn, đi tới gian nan. Đây là đọa thần tiểu giới quy tắc áp chế. Cùng đọa ma vượt sâu chia lìa đọa thần tiểu giới, gặp được loại này ẩn chứa rảo thần sát khí quy tắc, xuất phát từ bảo hộ tự mình, quy tắc trực tiếp rơi xuống, muốn đem mấy cái chu thần đinh hủy diệt. Nhiên rốt cuộc là thần ma giới một bộ phận, liền tính đọa thần tiểu giới hiện giờ chỉ còn lại có thần chi quy tắc. Nhưng trong đó cùng ma chi quy tắc vẫn là tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Như vậy quy tắc, so với đã từng hoàng tuyển bí cảnh cùng bàn không bí cảnh quy tắc nghiên áp, rốt cuộc là yếu đi quá nhiều. Có lẽ là trước lạ sau quen, lúc này đây quy tắc chế hành, cũng không có vây khốn Thẩm Thanh Nhất. Trung quanh thiêu đốt dị hỏa, cùng với Thẩm Thanh Nhất nho chi chính khí, theo Thẩm Thanh Nhất cùng tạp hướng tất đung. Ầm vang. Chu thần cùng huyết sắc màn hào quang va chạm kia một khắc, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng mấy cái chu thần đinh, nháy mắt quang mang đại lượng. Túc địch tương ngộ, làm chu thần đinh lực lượng đại trướng. Tư lạc. Chói hai tiếng xe gió vang lên, một hàng thánh vương điện tu sĩ cảm nhận được kia cổ hãi hùng khiếp vía lực lượng, không khỏi sôi nổi ngẩng đầu. Nhìn tay cầm chu thần Thẩm Thanh Nhất, ở vạn kiếm hộ thân hạ, đột nhiên đâm hướng cái kia huyết sắc đại cháo. Một quả chu thần đinh có lẽ nhỏ yếu, nhưng là mấy cái chồng lên lực lượng, tuyệt đối không nhỏ. Cho dù trong đó có rách nát chu thần đinh, Ôn Ánh Hàn cảm nhận được khác thường, đồng tử co rụt lại. Trong tay linh quang chợt lóe, một đạo không chớp mắt quang mang liền thẳng tắp bay về phía hai người đối đâm địa phương. Đó là hắn kia cái chu thần đinh. Mà Việt Tây Thành trên đầu châm cài một trận rung động, ở trước tiên cảm nhận được mặt khác kia một cây châm cài lực lượng khi, liền xông ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm nhận được lưỡng đạo hơi thở, hơi hơi kinh ngạc đồng thời, trong mắt sát khí nùng liệt. Chu. Trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cổ có chút xa lạ lực lượng, lại làm mấy cái chu thần đinh đột nhiên run lên. Quang mang lại lần nữa đại thịnh, thế nhưng có ẩn ẩn hội tụ đến cùng nhau tư thế. Nhìn tay cầm chu thần lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế sát hướng tất nhung Thẩm Thanh Nhất, một hàng thánh vương điện chờ tuyển giả không khỏi sắc mặt đại biến. Nguyên Diệp Lâm lại lần nữa ra sức ném ra đối chiến Mạc Cửu Tiêu, muốn lao ra đi. Mà quan chiến Dư Viêm, lại đồng tử kịch liệt co rút lại. Chu thần. Mấy cái chu thần đinh thế nhưng hiện thế. Hơn nữa vừa mới thao tác chu thần kia cổ lực lượng. Nhìn lòng bàn tay hiện lên một mạt tân ký, Dư Viêm trong lòng đại chấn. Không sai được. Thấu chương xong. Chương 836 dư ra huyết mạch. Chương 836 dư ra huyết mạch. Tuyệt đối không sai được. Đây là bọn họ dư ra dòng chính gặp được dư ra huyết mạch sẽ xuất hiện huyết mạch tấn. Lúc trước, dư ra ở đại chiến chung may mắn sống hạ, chính là cũng thương vong thảm trọng, hết sức diệt tộc. Sau lại những cái đó thần tộc người còn muốn đuổi giết, mấy cái may mắn còn tồn tại xuống dưới lao tổ liền suy nghĩ một cái biện pháp, lấy bọn họ dòng chính một mạch huyết mạch vì dẫn, ở dư ra huyết mạch để lại này tìm nguyên chú pháp. Chỉ có cùng nguyên quan hệ huyết thống, mới có thể dẫn động này ấn ký, hơn nữa huyết mạch càng tiếp cận dư ra dòng chính, huyết mạch độ dày càng cao, dẫn động khả năng liền lại càng lớn. Dư Viêm nhìn lòng bàn tay không ngừng lập lòe tiến cử, khó có thể áp lực chính mình trong lòng vui sướng cùng không thể tin tưởng. Dư ra bởi vì ma tộc huyết mạch duyên cớ, sinh sản vẫn luôn là cái vấn đề lớn, cùng rất nhiều cổ xưa chủng tộc giống nhau, bọn họ muốn sinh sản ra rất nhiều con nối dõi, có thể, nhưng là huyết mạch lực lượng sẽ không chiếm được bảo đảm. Cùng rất nhiều mặt khác bình thường chủng tộc thông hôn lúc sau, bọn họ dư ra huyết mạch sẽ ở một lần lại một lần trung bị làm nhạt, cho đến cuối cùng bao phủ ở trong đám người, trở thành cùng bình thường chủng tộc vô dị chủng tộc. Từ chiến trường sống sót dư ra không phải không có nghĩ tới, một bên sinh sản một bên bảo trì huyết mạch cường độ, nhưng là thử rất nhiều biện pháp, đều không có thành công. Cuối cùng vì dư ra không hoàn toàn diệt vong, dư ra mới lựa chọn cùng rất nhiều chủng tộc giống nhau thủy dung vu hải biện pháp. Hiện giờ dư ra là tiên giới nhất lưu thế gia, thực lực không dùng coi thường. Nhưng là chân chính dòng chính lại thiếu chi lại thiếu. Tuy rằng dư gia đã đối mặt hiện thực thỏa hiệp, nhưng là mấy năm nay, lại chưa từng từ bỏ quá ruột thịt huyết mạch. Không phải thấy không rõ những cái đó chi thứ huyết mạch, mà là dư gia trong xương cốt ruột thịt huyết mạch, là truyền từ xưa khi thần ma trong tộc ma tộc vương tộc huyết thống. Một khi huyết thống có dị, vô cùng có khả năng ở huyết mạch đột phá thời điểm đạt được huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa vương tộc huyết thống một khi thức tỉnh, mặc kệ là tu luyện tốc độ vẫn là thực lực, đều đem là cùng giai vô địch tồn tại. Mà cái này ý tưởng, kỳ thật cùng Thánh Vương Điện những người đó ý tưởng cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua dư gia đã nhận rõ hiện thực, minh bạch cũ thần ma thời đại đã trở thành qua đi. Mà Thánh Vương Điện bởi vì đã từng huy hoàng, thất bại, đã trở thành những người đó trong lòng không bỏ xuống được chấp niệm, cho nên vẫn luôn muốn phục khắc quá khứ huy hoàng. Lòng bàn tay ấn ký còn ở nóng lên, Dư Viêm gắt gao nhìn chằm chằm trong chốc lát. Hắn vạn lần không ngờ, cái này Thẩm Thanh Nhất sẽ là hắn dư gia hậu đại. Mà có chu thần đinh tồn tại, Dư Viêm cũng không lo lắng Tất Nhung có thể đem Thẩm Thanh Nhất như thế nào. Chẳng qua nếu là Tất Nhung chú định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặt khác những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ khả năng sẽ phấn khởi quần công, này vẫn là không thể không phòng. Dư gia hậu đại, hắn dư gia che chở. Càng đừng nói Thẩm Thanh Nhất thực lực đặt ở nơi đó. Liên tính là chỉ ẩn chứa một chút dư gia huyết mạch chi lực, có này đó bản lĩnh ở, trở thành một cái chi thứ. Sau đó khảo hạch thành dòng chính cũng không phải vấn đề. Các đệ tử nghe lệnh. Đại nhân, cho ta hảo hảo nhìn những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ. 10 người vì một tổ. Muốn đối Thẩm Thanh Nhất động thủ, cho ta ngăn lại. Là. Phanh. Quần quần huyết sắc năng lượng đã chịu uy hiếp, muốn đánh sâu vào Thẩm Thanh Nhất, chính là ở gần gũi tới gần Thẩm Thanh Nhất thời điểm lại không khỏi tản ra. Tất Nhung vài lần muốn làm huyết sắc lực lượng xâm lấn Thẩm Thanh Nhất thân thể, chính là thế đi hung hung huyết sắc năng lượng, ở cuối cùng một khắc lại bất lực trở về. Tình huống như vậy, người ở bên ngoài xem ra, chính là nồng đậm đến cực điểm huyết sắc năng lượng bao vây lấy hai người, huyết vụ quay cuồng, khí lãng tận trời. Tất Nhung lại thử vài lần, nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ trường hướng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, ngươi đối chúng ta huyết sắc năng lượng làm cái gì? Đối với Tất Nhung chất vấn, Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, không để ý đến, chỉ là tăng lớn trong tay Chu Thần Đinh linh lực đưa vào. Bảo hộ Tất Nhung huyết sắc hàng rào đã càng ngày càng bạc nhược. Đến nỗi Tất Nhung yêu cầu vấn đề, Thẩm Thanh Nhất cũng không rõ ràng. Chẳng qua nàng cũng hoài nghi, nếu không phải Tất Nhung đối với huyết sắc năng lượng thao tác có lầm, như vậy. Thẩm Thanh Nhất trong đầu hiện lên Lâm gia đã từng tìm tới môn nói những lời này đó. Lâm gia huyết mạch. Chẳng qua này đó ngờ vực, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Tất Nhung. Nguyên Diệp Lâm thật vất vả nương long dị tay, tránh đi Mạc Cửu Tiêu cùng mấy cái tu sĩ chiến đấu, một phen xông lên thiên. Tất Nhung nhìn thấy rốt cuộc có tu sĩ xuống tới, giải cứu hắn hiện giờ khốn cảnh, không khỏi đôi mắt đại lượng. Cái này Thẩm Thanh Nhất. Ngàn vạn đường lạc trong tay hắn. Mau. Mau mau. Nguyên Diệp Lâm giết người này. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta có thể cho ngươi vô số tiên thạch. Cùng ngươi muốn đổ vật. Nghe Tất Nhung nói, xông lên trước Nguyên Diệp Lâm mày hơi hơi nhăn lại. Tất Nhung gia cảnh cùng thực lực bọn họ cũng đều biết, nói không hâm mộ đó là giả. Từ Tất Nhung sinh ra bắt đầu, thật giống như được đến trời cao chiếu cố giống nhau, chắc tuyệt thiên phú, hậu đại gia thất, chịu người tôn kính địa vị, cường hạn bối cảnh, liền sư phó đều là dự định tốt cường giả. Mà qua đi Tất Nhung ở bọn họ trước mặt tuy rằng cũng như cũ kiêu ngạo, thấy không rõ rất nhiều người, nhưng ít ra hắn không phải cái không có đầu óc người, có đôi khi xử sự thậm chí thập phần bình tĩnh thông minh. Giờ phút này nghe được hắn lời này, có thể thấy được là thật sự tức giận. Nguyên Diệp Lâm tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, lại không có nói cái gì, hắn biết rõ chính mình muốn chính là cái gì, cũng rõ ràng chính mình lập tức nên làm chút cái gì. Trong tay vũ khí hội tụ cho nên lực lượng, hướng về Thẩm Thanh Nhất hung hăng đâm tới. Cảm nhận được sau lưng nguy cơ, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng thay đổi phương hướng, đồng thời một cái tay khác từ không gian nội móc ra một chồng đùa chú, hướng về Nguyên Diệp Lâm phương hướng liền ném qua đi. Nguyên Diệp Lâm đã sớm phòng bị Thẩm Thanh Nhất đùa chú cùng trận bàn, giờ phút này thấy vài thứ kia, không có chút nào do dự, mở ra chính mình bảo mệnh trận bàn. Giống bọn họ loại người này, sao có thể không có một ít bảo mệnh thủ đoạn? Có thể chết cùng Thẩm Thanh Nhất loại này đơn giản thô bạo ném đùa chú cùng trận bàn thủ đoạn hạ tu sĩ, nếu không phải tu vi vô dụng, hoặc là của cải bạc nhược, chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Này tam dạng, hắn đều không phải. Hơn nữa có chuẩn bị, muốn dùng mấy thứ này làm hắn ở nhanh trong thời gian đoạn nội ngã xuống, là không có khả năng sự tình. Hơn nữa vẫn là một bên cùng Tất Nhung chiến đấu, một bên phải đối phó tình huống của hắn hạ. Chẳng qua Thẩm Thanh Nhất không có thời gian đi cùng hắn chiến đấu, hắn cũng thế cũng là như thế. Nếu là kéo quá dài, có người hoãn lại đây, xông lên trước trợ giúp Thẩm Thanh Nhất, như vậy hôm nay Tất Nhung tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Đã không có Tất Nhung, Thánh Vương Điện rất nhiều tu sĩ cũng chú định sẽ ngã xuống lại lần nữa, liền tính không ngã xuống. Đại xong việc, Tất Nhung mặt trên những người đó truy cứu xuống dưới, bọn họ tham dự tu sĩ, có bao nhiêu có thể thoát thân. Giờ phút này, Nguyên Diệp Lâm là thật sự hối hận. Sớm biết rằng hắn liền không nên tiếp được chuyện này. Hiện giờ, phong phú khen thưởng chẳng những không có bắt được, còn chọc nhiều chuyện như vậy, làm cho chính mình một thân canh. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Hôm nay hắn liền tính thân bị trọng thương, cũng không thể không ở chỗ này mở một đường máu. Thấu chương xong. Chương 837 ra tay. Chương 837 ra tay. Nguyên Diệp Lâm công kích, làm Thẩm Thanh Nhất không thể không phân thần, mà này cũng cho Tất Nhung cơ hội. Tất Nhung cắn răng, phun ra một ngụm tinh huyết, lại lần nữa trở nên gây gắt huyết sắc năng lượng. Mắt thấy hàng rào muốn lại lần nữa ra cố. Hưu. Một cây ngăm đen tiễn vũ, hướng về Nguyên Diệp Lâm phương hướng thẳng tắp phóng tới. Tiếng xe gió vang lên, chí mạng nguy cơ, làm Nguyên Diệp Lâm không thể không lắc mình tránh đi, mà này một tránh đi, kia cuốn quanh nhẹ nhẹ ma khí tiễn vũ thẳng tắp lạc hướng về phía hắn phía sau Tất Nhung vòng bảo hộ thượng. Phanh. Nguyên Anh đại viên mãn một mũi tên, tức khắc làm vốn chính là cường nỏ chi cung Tất Nhung lại lần nữa phun ra một búng máu. Phẫn nộ hai mắt nhịn không được nhìn về phía tiễn vũ phóng tới phương hướng, chỉ là nơi đó lại không một người. Nguyên Diệp Lâm dư quang cũng không có tìm được bắn tên tu sĩ, mày không khỏi nhăn chết khẩn. Tất Nhung cắn răng, khoang miệng chung mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Là ai ở hắn sau lưng bắn tên trộm? Nhìn một mũi tên thất bại, Dư Viêm cũng không ngoài ý muốn, lại lần nữa kéo cung trăng tròn. Hưu. đệ nhị mũi tên phá không, chung quanh không gian hàng rào một trận vặn mèo. Nguyên Diệp Lâm cảm nhận được mặt trên nồng đậm ma khí, cùng với tiễn vũ xuyên phá không gian khả năng, nhìn đến kia mũi tên trên có khắc vạn binh các đánh dấu khi, mỹ mắt hung hăng nhảy một chút. Có thể dùng được đến tiên giới vạn binh các binh khí tu sĩ, tám phần là tiên giới tu sĩ. Hơn nữa thân gia tuyệt đối không thấp. Ở tiên giới, thân gia không thấp, ý nghĩa, nếu không phải thực lực cường hãn giả, chính là bối cảnh cường hãn giả, đương nhiên nếu là hai người đều chiếm, cũng có. Phương nào đạo hữu? Mong rằng bán ta Thánh Vương Điện một cái mặt mũi. Nguyên Diệp Lâm giờ phút này không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nếu là đặt ở ngày xưa, hắn liền tính không nghĩ cùng đối phương giao hảo, cũng không cần như vậy thấp hèn, nhưng là hôm nay hắn không thể không. Dư Viêm bên người mấy cái tu sĩ nhịn không được nhìn nhìn hắn. Dư gia tuy rằng ngầm vẫn luôn cùng Thánh Vương Điện không đối phó. Rốt cuộc từ cổ thần ma khi liền lưu lại thù hận, hơn nữa sau lại rất nhiều ích lợi lập trường tranh cãi, hai người đối thượng, tránh cũng không thể tránh. Nhưng kia càng nhiều là ở sau lưng. Không phải Dư gia sợ Thánh Vương Điện, mà là có rất nhiều nguyên nhân thúc đẩy. Dư gia làm tiên giới đại gia tộc, trong đó liên lụy rất nhiều ích lợi tranh cãi, không chỉ là dòng chính định đoạt. Hơn nữa tiên giới những cái đó tiên vực tiên minh thống lĩnh nhóm chi gian đấu tranh, mấy năm nay, tiên giới gia tộc thế lực đều xem ở trong mắt. Những người đó so với bọn họ, cũng không thấy đến nhiều thích Thánh Vương Điện tu sĩ. Chính là ngươi đẩy ta đẩy ngươi, vẫn luôn lăn qua lăn lại, cũng làm Thánh Vương Điện thế lực càng lăn càng lớn. Bọn họ Dư gia nếu là xông lên trước, vô cùng có khả năng sẽ bị trở thành chim đầu đàn. Rốt cuộc những cái đó tiên minh lão đông tây nhóm, làm việc một cái hai cái, các loại chống đẩy lý do, vì hòa bình, vì đại nghĩa. Nhưng là hố khởi người tới, lại một chút không có mấy thứ này. Dư Viêm thậm chí đều có thể tưởng tượng, nếu là Dư gia xuất đầu, một ít lão đông tây trong miệng, chắc chắn nhắc mãi. Nếu Dư gia cùng Thánh Vương Điện có như vậy kẻ thù truyền kiếp, ta chờ cũng sẽ không nhiều nhúng tay các ngươi hai bên tranh đấu. Bất quá tiên giới đại cục làm trọng, đại nghĩa trước mặt. Nhưng Thánh Vương Điện làm việc đích xác bá đạo âm độc, tiên giới nếu là dừng ở bọn họ trong tay, thiên hạ chắc chắn sinh linh đồ thán, cho nên, nếu là Dư gia gặp nạn, ta chờ liền tính vi phạm tiên giới đại nghĩa, cũng sẽ tương trợ một vài. Như vậy sắc mặt bọn họ thấy nhiều. Năm đó Dư gia còn chưa hoàn toàn xoay người hoán quá khí thời điểm, những cái đó đã từng cùng bọn họ giống nhau may mắn còn tồn tại xuống dưới thế lực gia tộc, không cũng bên trái một câu đại nghĩa, lại một câu đạo nghĩa hạ, đấu tranh anh dũng, chính là cuối cùng kết cục đâu. Diệt tộc, xuống dốc, ngược lại là một ít người kiếm được nổi mãn gáo mãn. Hô hô hô, lại là mấy mũi tên bay về phía Nguyên Diệp Lâm. Hố người thứ này, hắn mấy năm nay ở tiên minh làm việc, học cũng thất thất bát bát. Mục đích của hắn rất đơn giản, tất nhung như thế nào, đoan xem thẩm thanh nhất bản lĩnh. Những người khác nếu là tưởng xen vào việc người khác, liền trước quá hắn này một quan. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một cái thẩm thanh nhất, rốt cuộc có thể hay không giết vị này Thánh Vương Điện tất nhung đại nhân đâu. Rốt cuộc, hắn chưa bao giờ nghe nói mặt khác biên giới xuất hiện quá Dư gia huyết mạch. Dư gia đối với dòng chính quản lý, thập phần hà khắc. Liền tính hiện giờ, tự do rất nhiều, nhưng lúc trước, hành tung này đó đều là yêu cầu báo bị. Mà giống thẩm thanh nhất lớn như vậy, bọn họ này đồng lứa, còn chưa bao giờ nghe nói qua vị nào thúc bá mất đi quá nhi nữ, cũng hoặc là bên ngoài có cái gì tư sinh tử. Hơn nữa thẩm thanh nhất nghe nói còn đến từ cái kia cấp thấp đại lục. Trong đó điểm đáng ngờ thật mạnh, bất quá những việc này cũng chỉ có chờ đến sau này lại tìm kiếm đi. Hiện giờ hắn liền muốn nhìn một cái, vị này tân xuất hiện Dư gia hậu duệ, bản lĩnh như thế nào? Có phải hay không thật sự đáng giá bọn họ bồi dưỡng? Nếu là bồi dưỡng, là minh bồi dưỡng đâu, vẫn là mạt sát nàng quá khứ thân phận, ngầm bồi dưỡng. Nguyên Diệp Lâm cùng Tất Nhung nhìn lại lần nữa thế tới rào rạt tiễn vũ, trên mặt thần sắc đều càng thêm khó coi. Nhìn sau lưng người nọ, là chú định không chịu buông tha bọn họ. Thẩm thanh nhất thấy vậy, cắn răng, đôi tay đi xuống hung hăng nắm chặt, máu tươi theo chu thần đinh chảy xuống. Nàng sư phó còn ở dưới, hắn trường bối, sư huynh sư tỷ, các bằng hữu đều còn ở dưới. Nóng bỏng đỏ tươi máu dọc theo chu thần đinh cùng đâm vào huyết sắc hàng rào. Nàng muốn lợi dụng huyết mạch thần tộc huyết thống, kích thích một chút này chu thần đinh. Quả nhiên, chu thần đinh một trận lập lòe, chẳng qua kia hơi hơi phiếm kim sắc máu thế nhưng ở bị hấp thu sau lại xung ra, càng như là chu thần đinh ở bài xích này kim sắc máu. Mà làm không nhiều màu đỏ sẫm máu bị một chút cắn nuốt hầu như không còn. Sao lại thế này? Nhìn chu thần đinh thượng máu dung hợp bộ phận, hơi hơi phiếm màu đen khí thể. Đây là ma khí. Tuy rằng cực kỳ mỏng manh, chính là như vậy gần gũi, lại cùng nàng thân mật tiếp xúc, thẩm thanh nhất vẫn là bắt giữ tới rồi. Nay ma khí, là chu thần đinh chính mình, vẫn là nàng. Nếu là của nàng, nàng máu như thế nào sẽ có ma khí? Chẳng qua còn không đợi nàng nghĩ nhiều, hấp thu thẩm thanh nhất máu chu thần đinh một trận rung động. Vâng! Mãnh liệt quang mang bùng nổ. Thanh thúy răng rắc thanh truyền đến, tất nhung huyết sắc hàng rào rốt cuộc phá. Phụt! Đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên. Ách a! Bén nhọn vũ khí sắc bén đâm vào tất nhung ngực, máu tươi phun tung tóe, kịch liệt đau đớn làm tất nhung thống khổ kêu thảm thiết. Cái loại này phảng phất xé rách thần hồn đau, cái loại này phảng phất kinh mạch xương cốt bị một chút hấp thu nghiền nát đau. Đây là Thánh Vương Điện một lòng muốn hủy diệt Chu Thần Đinh. Bọn họ thiên địch. Tất nhung kêu thảm thiết, cùng với bị đinh nhập sau lại không được nhúc nhích thân hình, đều bị Thẩm Thanh Nhất xem ở trong mắt. Chỉ là này đó còn không được. Nơi xa xông tới vài đạo quang, cực nhanh, mà Thẩm Thanh Nhất cũng thấy được thuộc về Thánh Vương Điện tiêu chí. Ngầm chiến đấu còn ở tiếp tục, những cái đó chẳng nếu dã thu tiếng gầm gừ, là bọn họ hạ linh vực tu sĩ. Trong đó còn có bọn họ bằng hữu thân nhân. Những cái đó bị Thánh Vương Điện nhất nhất chém giết tu sĩ, bọn họ thi hải máu tươi, đã từng rơi dụng tại đây phiến thổ địa. Tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng. Đủ loại cảm xúc, lại không người trở thành bọn họ cứu rỗi. Này hết thể hắc ám, muốn kết thúc. Hồi. Phi. Yên. Diệt. Thấu chương xong. Chương 838 mời. Chương 838 mời. Thất đung. Tới rồi người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tất Nhung với kia Chu Thần Đinh hạ phi hôi yên diệt. Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút. Chỉ cần bọn họ lại kiên trì một chút, Thải Trạch Loan bên kia Thái Thúc Ngạn Trang liền phải chạy tới. Tất Nhung bị diệt, mà Thánh Vương Điện đại bộ đội như cũ không có kịp thời đổi tới, trận này cục diện chú định đã vô pháp vãn hồi. Mà hạ linh vực tu sĩ lại sĩ khí đại trấn, trong tay động tác càng thêm nhanh chóng vài phần. Nhưng mà Thánh Vương Điện tu sĩ lại tựa hồ thay đổi tác chiến phương châm. Cùng bọn họ đánh lửa nóng Lưu Khánh Tân thực mau liền phát hiện không thích hợp. Âm thầm truyền âm cấp hạ linh vực tu sĩ. Không cần ham chiến. Bọn họ hiện giờ ở kéo dài thời gian, bọn họ đại bộ đội, thậm chí là nguyên anh khu đỉnh cấp thực lực, rất có thể ở tới rồi trên đường. Chạy nhanh đi. Thu được tin tức người phụ trách cũng vội vàng phát tin tức cấp phía dưới tu sĩ. Sát càng nhiều Thánh Vương Điện tú thủy cố nhiên thực hảo, nhưng là trận chiến đấu này, không phải nhất thời việc, tương lai còn có lâu như vậy. Bọn họ hạ linh vực yêu cầu càng nhiều lực lượng càng cường đại, cho nên không thể làm không sợ hy sinh. Hơn nữa hiện giờ, Thánh Vương Điện bên này người, đã tổn thương nghiêm trọng. Thu được tin tức Thẩm Thanh Nhất hướng miệng mình dùng một viên đan dược, nhanh chóng phi thân đến xa Tử Giang bên người, mất đi chủ nhân đổ linh nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng lên. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy xa Tử Giang ngực đỏ tươi phá lệ chói mắt, đối thượng xa Tử Giang tái nhợt mặt, tay không khỏi nắm chặt. Sư phó, nhìn xuống. Xa Tử Giang miễn cưỡng cười cười. Thẩm Thanh Nhất thủ đoạn cho A Thanh hiểu ý, lợi dụng một linh chi lực cấp Sa Tử Giang trị liệu thương thế, mà Thẩm Thanh Nhất tâm hung ác, nắm lấy đồ linh kiếm, một phen rút ra. Máu tươi phun tung tóe kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất lập tức vận dụng linh lực phong bế miệng vết thương. Hướng Sa Tử Giang trong miệng lại lần nữa uy hạ mấy viên chữa thương đan dược. Mà A Thanh tác hiệp trợ Sa Tử Giang nhanh chóng hấp thu dược lực. Có đầy đủ dược lực cùng thuần tịnh một linh chi lực, Sa Tử Giang rốt cuộc hoan quá một hơi. Sắc mặt cũng dần dần có một tia khởi sắc. Đại hấp thu xong 5 tầng dược lực sau, Sa Tử Giang rốt cuộc có thể chính mình đứng lên. Sư phó, hiện giờ những cái đó dược lực vẫn là đến từ từ tới, không thể quá nóng lòng nhất thời. Sa Tử Giang lúc này đây trọng thương, có chút động căn bản, yêu cầu không phải nhất thời dùng đan dược nhanh chóng phục hồi như cũ. Nếu là như vậy, vô cùng có khả năng sẽ làm này thương càng thêm thương, chẳng qua này thương khả năng sẽ diễn biến thành ám thương. Này cùng hư không thể đại bổ một đạo lý. Sa Tử Giang tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hiện giờ sau lại thương thế, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng đã trở lại. Trung quanh hạ linh vực tu sĩ đã ở Lưu Khánh Tân hiểm hộ hạ, nhanh chóng rút lui. Thẩm Thanh Nhất đỡ Sa Tử Giang. Nàng rõ ràng cảm giác đến trung quanh tu sĩ đối nàng bên này chú ý. Nàng giết Tất Nhung, cũng coi như là chọc một cái đại phiền thoái, Thánh Vương Điện bên kia sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Hơn nữa lúc trước những cái đó sự tình, kế tiếp nhật tử chú định là Thánh Vương Điện vĩnh viễn đuổi giết cùng ám sát. Thẩm Thanh Nhất quyết đoán lựa chọn không hề gia nhập mặt khác tu sĩ đội ngũ. Bởi vì nếu là nàng gia nhập mặt khác đội ngũ, sẽ đem một cả đội tu sĩ trở thành bia ngắm. Tuy rằng người nhiều, chiến lực sẽ cao, hợp tác phương diện sẽ cường hãn rất nhiều, nhưng là lúc này đây cùng Ôn Ánh Hàn bọn họ đồng hành, Thẩm Thanh Nhất cũng hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm. Người nhiều, có đôi khi là sẽ chiếm cứ rất nhiều ưu thế, nhưng là cũng nguyên nhân chính là làm người nhiều, cũng vô cùng có khả năng sẽ trở thành một cái nhược điểm. Hơn nữa nàng không phải không có đường lui. Nghĩ thông suốt hết thảy. Nhìn một ít Thánh Vương Điện tu sĩ đã đưa mắt ra hiệu, hướng về nàng bên này lặng yên không một tiếng động tới gần. Hiện giờ, thả chạy những cái đó mặt khác hạ linh vực tu sĩ đã không sao cả. Nhưng là nếu là thả chạy Thẩm Thanh Nhất, như vậy bọn họ sắp sửa gặp phải chất vấn. Vô pháp tưởng tượng. Nguyên Diệp Lâm cắn răng, giờ phút này muốn bắt lấy Thẩm Thanh Nhất tâm đã hoàn toàn đạm đi xuống, cho dù không cam lòng, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, trên thế giới này, không chỉ có hắn, hoặc là vài người được trời ưu ái. Bọn họ tư chất hảo, vận khí tốt, có so với bọn hắn tư chất vận khí càng tốt tu sĩ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thẩm Thanh Nhất như vậy, có lẽ hắn từ từ tới, có thể cùng chi đấu một trận. Nhưng là hiển nhiên bọn họ hai bên đều không có cái kia nhàn tâm cùng thời gian. Mà hiện giờ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, bắt lấy nàng, có lẽ thật đúng là đến kia vài vị. Mà nàng đã được đến tin tức, thải trạch loan vị kia, đang ở tới rồi trên đường. Bọn họ hiện giờ yêu cầu làm, chỉ là bám trụ Thẩm Thanh Nhất. Kế tiếp sự tình liền giao cho Thái Thúc Ngạn Trang. Nguyên Diệp Lâm thở ra một hơi, tính hạ tâm tới, không thèm nghĩ kế tiếp muốn đối mặt sự tình, hiện giờ nàng chỉ có thể bám trụ Thẩm Thanh Nhất. Lưu Khánh Tân tự nhiên cũng chú ý tới bên này tình huống. Thẩm tiểu đạo hữu, tốc tốc rút lui. Ôn Ánh Hàn vài người cũng đã hướng về bên này tới gần. Nâng xa Tử Giang, Thẩm Thanh Nhất ống tay háo hạ tay lặng yên không một tiếng động lấy ra một chồng đùa chú. Thanh Nhất, không cần phải xen vào ta, ngươi đi trước. Sa Tử Giang rõ ràng chính mình giờ phút này trạng thái, nếu là Thẩm Thanh Nhất còn cố hắn, hắn tất nhiên sẽ trở thành Thẩm Thanh Nhất liên lụy. Sở Cảnh ở Việt Tây thành dưới sự bảo vệ, không ngừng tiếp thu những cái đó mất đi sức chiến đấu tu sĩ. Thánh Vương Điện tu sĩ đối với hắn, cũng là hận đến ngứa răng, nhưng là so với hắn cái này vận khí nghịch thiên hạ linh vực đường lui, giờ phút này Thẩm Thanh Nhất mới là hàng đầu đối tượng. Sở Cảnh cho dù có thể tránh ở trong không gian, nhưng là hắn có thể tránh ở trong không gian cả đời không ra sao. Về không gian rất nhiều tri thức, bọn họ cũng không phải không biết. Một ít thủ đoạn, cố nhiên tinh diệu, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Mà Thẩm Thanh Nhất, tại đây Nguyên Anh khu, có thể nói là thập phần nhanh chóng đang ở tới gần tuyệt đối thực lực. Nếu là lại nhậm này chạy thoát, đãi nàng thật sự hoàn toàn trở thành tuyệt đối thực lực kia một ngày, đó chính là mặc kệ bọn họ lại như thế nào sử dụng thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì. Cho nên chém giết Thẩm Thanh Nhất ở phía trước. Đến nỗi Sở Cảnh, bọn họ đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua. Việt Tây Thành vẫn luôn chú ý bên này chiến đấu, biết chính mình hiện giờ thực lực không bằng Thẩm Thanh Nhất, không có tới gần chiến trường rất gần, sợ chính mình trở thành Thẩm Thanh Nhất liên lụy. Hiện giờ thấy chiến đấu kết thúc, Túng Sở Cảnh liền phải hướng bên kia hướng. Hai người rốt cuộc hợp tác rồi hồi lâu, có được không tầm thường ăn ý, Sở Cảnh cũng lập tức hiểu ý. Thẩm đạo hữu, tại hạ có được một không gian, ngươi mang xa tiền bối, tiến vào tại hạ không gian trốn một trốn đi. Những người đó không làm gì được ngươi. Nhận được Sở Cảnh truyền âm, Thẩm Thanh Nhất chỉ là nhìn hắn một cái. Nhìn thoáng qua, Thẩm Thanh Nhất liền nhận ra người này là Sở Cảnh. Cái này đề nghị cố nhiên không tồi, nếu là Thẩm Thanh Nhất không có đường lui, có lẽ đây là trước mắt số lượng không nhiều lắm hảo đường lui chi nhất. Nhưng là hiện giờ nàng sẽ không lựa chọn. Sở Cảnh cùng nàng hiện giờ đều đã trở thành Thánh Vương Điện cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu là hai người lại hội tụ đến cùng nhau, kia tuyệt đối là trọng điểm nhắm chuẩn đối tượng. Một khi lộ ra dấu vết để lại, như vậy Thánh Vương Điện vô cùng có khả năng sẽ không tiếc hết thể đại giới. Đến lúc đó, nếu là Thánh Vương Điện bày ra thiên la địa võng, Thẩm Thanh Nhất không có tự xưng là chính mình sở hữu kế hoạch có thể vạn vô nhất thất. Thấu chương xong. Chương 839 đào tẩu. Chương 839 đào tẩu. Nàng vẫn là minh bạch, có đôi khi, người định không bằng trời định. Nhanh chóng hướng Liêu Khánh Tân truyền âm. Liêu tiền bối, ta mang sư phụ ta lựa chọn rửa tây con đường kia đi, không cần yểm hộ ta. Tiếp thu đến Thẩm Thanh Nhất truyền âm, Liêu Khánh Tân hơi hơi sửng sốt. Hắn minh bạch, nếu là giờ phút này che chở Thẩm Thanh Nhất, tất nhiên sẽ đem chính hắn cũng mang nhập vũng bùn bên trong, nhưng là hắn không sợ gì cả. Chỉ là đấy lòng rốt cuộc là hy vọng có nhiều hơn tu sĩ chạy thoát. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất trả lời, nhưng thật ra làm những cái đó rút lui tu sĩ thiếu một phần nguy hiểm, nhưng là nàng chính mình đâu. Hiện giờ kiến thức quá Thẩm Thanh Nhất thủ đoạn, Liêu Khánh Tân rõ ràng nàng năng lực xuất chúng, hơn nữa nàng đã từng ở Khâu Sơn sự tích, minh bạch có lẽ Thẩm Thanh Nhất có giấu người thay mắt phương pháp, nhưng là hiện giờ nàng mang theo bị thương Sa Tử Giang. Thẩm tiểu đạo hữu, mọi việc chớ có cậy mạnh, ngươi đã làm thực hảo. Ngươi. Thẩm Thanh Nhất khẽ lắc đầu, thái độ thực kiên quyết. Lại lần nữa truyền âm cấp chạy tới Ôn Ánh Hàn mấy người cùng Việt Tây Thành mấy người. Các ngươi chạy nhanh lui lại, ta sẽ lựa chọn hướng Tây Lộ. Nói xong Thẩm Thanh Nhất không hề do dự, quay đầu. A Nhung. Lịch. Chim khổng lồ xoay quanh nhanh chóng bay tới. Nguyên Diệp Lâm lập tức hô to. Ngăn lại nàng. Không tiếc hết thể đại giới. Cho ta ngăn lại nàng. Thẩm Thanh Nhất mang theo Sa Tử Giang thả người nhảy, nhảy lên điều bối. Đồng thời trong tay bay ra vô số bùa chú. Ngàn phù linh trận. Đùa chú lượn vòng, linh quang bùng nổ, cảnh giác Thánh Vương Điện tu sĩ theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất phía trước kia sử dụng đùa chú trận bàn, nhiều là ngay từ đầu liền nổ mạnh, kia chính là làm cho bọn họ bên này đột nhiên không kịp phòng ngừa tu sĩ tổn thất không ít. Nhiên, linh quang đại lượng lúc sau, phù văn thành trận, một cái vây trận lập tức vây khốn muốn đuổi theo trước mọi người. Nguyên Diệp Lâm cắn răng, trong tay vũ khí tụ tập toàn lực, hướng về phù trận chém tới. Cho ta toàn lực phá trận. Lúc này, bọn họ nhưng không có gì tâm tư đi tìm cái gì mắt trận. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Phanh. Ở Thánh Vương Điện tu sĩ quần công hạ, phù trận khoảnh khắc rách nát. Nhiên chính là bọn họ tốc độ lại mau, cũng hoa một tức nửa thời gian. Mà thừa này một tức nửa thời gian, Thẩm Thanh Nhất đã lợi dụng phong linh lực thêm vào, hơn nữa không gian chi lực lừa dối, cùng mọi người kéo ra khoảng cách. Quả nhiên, nếu là nói thực lực phương diện, chạy trốn thực lực, luôn luôn là nàng tương đối lấy đến ra tay. Lại là mấy cái vây trận cùng ảo trận tung ra. Liêu Khánh Tân đoàn người thấy vậy, cũng không hề do dự. Chết! Việt Tây Thành sắc mặt không tốt lắm, nhưng là Liêu Khánh Tân đã đuổi lại đây. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất phương Tây, đã trở thành Thánh Vương Điện tất truy chi lộ. Mà một ít Thánh Vương Điện tu sĩ vẫn là đối với Sở Cảnh có chút chưa từ bỏ ý định. Kia chính là một cái có thể chứa người sống không gian. Liêu Khánh Tân một tay dẫn theo một cái, nhanh chóng rút lui. Ôn Ánh Hàn thấy vậy, cũng mang theo huyết đội người lựa chọn một cái tương phản phương hướng mà đi. Bọn họ rốt cuộc hợp tác rồi lâu như vậy, đối lẫn nhau có chút hiểu biết ở. Thẩm Thanh Nhất làm việc, giống nhau không làm cái loại này không có nắm chắc sự tình. Trừ phi, nàng ngớ ngẩn thời điểm. Mà lúc này, mấy người bọn họ chung đã có người bị thương, đuổi theo đi, có lẽ còn sẽ trở thành liên lụy. Nhìn thấy huyết đội người cũng lui lại, một ít lưu lại hạ linh vực tán tu, nháy mắt cũng đi theo lui lại. Mặt khác những cái đó tìm không thấy phương hướng tu sĩ, cũng sôi nổi đi theo một ít đội ngũ rút lui. Trước khi đi còn không quên rút đao kết thúc mấy cái mất đi sức chiến đấu Thánh Vương Điện tu sĩ. Đại Thái Thúc Ngạn Trang một đội đuổi tới thời điểm, chỉ để lại đầy đất hỗn độn. Mà những cái đó huyết sắc quái vật mất đi mệnh lệnh, bởi vì năng lượng chưa hoàn toàn ngưng kết, cũng lại lần nữa yên lặng dưới nền đất. Thái Thúc Ngạn Trang nghiến răng nghiến lợi, nhìn đầy đất máu thi hài, những cái đó thật lớn cái khe trùng, còn tàn lưu một ít huyết sắc năng lượng ở ra bên ngoài mạo. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Truy. Một đội người nhanh chóng hướng về phía tây đuổi theo. Mà Dư Viêm đoàn người cũng đã lặng lẽ đuổi kịp. Dư Viêm trong mắt chợt lóe sáng một diệt. Thẩm Thanh Nhất năng lực đã cũng đủ bọn họ dư ra tiêu phí đại giới bồi dưỡng. Nhiên liền ở hắn tầm mắt hơi hơi thất thần khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên đem A Nhung thu hồi không gian, đôi tay chém ra vô số bùa chú. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ mạnh vang lên, Thánh Vương Điện tu sĩ nháy mắt ngã xuống một mảnh. Mà nàng tắc đột nhiên dùng sức lôi ra một cái không gian cái khe, thân hình hướng về kia cái khe chung liền chui đi vào. Tức khắc dư ra mọi người cùng đuổi theo Thánh Vương Điện tu sĩ đều không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nay đoạ thần tiểu giới không gian cái khe cũng không phải là ngoại giới không gian cái khe. Ở chỗ này, truyền tống trận đều chỉ có cự ly ngắn truyền tống công hiệu. Mà tiêu phí thật lớn truyền tống trận đoạ thần tiểu giới sẽ dùng, là vì cái gì? Bởi vì sẽ rách không gian, đi không gian thông đạo con đường này, căn bản chính là ở tự tìm tử lộ. Đoạ thần tiểu giới quy tắc ở nơi đó, cường hạn đến khủng bố không gian uy áp, hơn nữa đoạ thần tiểu giới rốt cuộc tồn tại với cái nào không gian vị diện thượng, đến nay tiên giới tu sĩ cũng không biết. Bọn họ chỉ là biết mỗi một lần đoạ thần tiểu giới đối ngoại mở ra địa điểm. Mà có thể từ mỗi một lần ở đoạ thần tiểu giới nội chiến đấu lôi kéo ra tới không gian cái khe nhìn thấy, đoạ thần tiểu giới không gian hàng rào ngoại, là một mảnh xám xịt quần quận thiên địa. Không có sáng ngời sao trời, lại có không gian gió lốc cùng màu xám sương mù tồn tại. Như vậy địa phương, tiên giới cũng không có ghi lại quá tương tự, cho nên đoạ thần tiểu giới rốt cuộc ở vào cái nào không gian vị diện thượng, mới vẫn luôn là cái mê. Mà này đủ loại nhân tố, cũng tạo thành đoạ thần tiểu giới không gian đường hầm là điều tử lộ cục diện. Thẩm Thanh Nhất lúc này, nhảy vào không gian đường hầm, là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bị bọn họ bức nóng nảy. Vẫn là nàng đối với thời không không chế chi lực thật sự tới rồi cái loại này khủng bố nông nỗi. Nguyên Diệp Lâm cơ hồ cắn một ngụm ngân nha, đại mấy người đuổi tới Thẩm Thanh Nhất sẽ mở không gian cái khe chỗ khi, nơi đó đã mất đi Thẩm Thanh Nhất tung tích. Trừ bỏ kia còn chưa hoàn toàn khép lại không gian cái khe, cảm thụ trong đó tản mát ra khủng bố bạo ngược hơi thở. Một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Giờ phút này, bọn họ cũng không dám hỏi Nguyên Diệp Lâm, hay không yêu cầu tiếp tục truy. Lúc này truy. Đi nơi nào truy. Dọc theo này không gian cái khe truy sao. Ở bên ngoài, bọn họ đích xác sẽ làm như vậy. Nhưng là nơi này là đoạ thần tiểu giới. Làm như vậy, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Hơn nữa vẫn là không có ý nghĩa chịu chết. Nguyên Diệp Lâm ngực kịch liệt phập phồng, vừa mới hắn đã không màng đùa chú nổ mạnh năng lượng vào ra, hiện giờ khí huyết còn có chút dâng lên. Nhưng này đều so ra kém tận mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất từ chính mình trước mặt chạy thoát tới kích thích. Nguyên bản cho rằng, liền tính chảo không được Thẩm Thanh Nhất, nhưng là bọn họ có thể vẫn luôn đi theo nàng phía sau, háo. Bọn họ bắt không được, luôn có người bắt được. Nhưng hiện giờ, bọn họ trực tiếp cùng ném. Nếu là lại muốn Thẩm Thanh Nhất hiện thân, khó. Hơn nữa, Nguyên Diệp Lâm vô pháp quên Lư Liệt Tinh sự tình. Mới qua đi bao lâu? Nếu là nàng lại lần nữa hiện thân, này Nguyên Anh Khu, có ai có thể bắt lấy nàng? Vẫn là nàng nhất định phải thiệt hại ở xuất khiếu kỳ. Xem ra chuyện này, cần thiết muốn trước tiên cùng xuất khiếu khu người báo bị một chút, dựa theo Thẩm Thanh Nhất đột phá tốc độ. Đến lúc đó, nàng một khi tiến vào xuất khiếu kỳ, như vậy tuyệt đối muốn đem này chém giết. Thấu chương xong. Chương 840 tín nhiệm. Nhân này hết thảy đều là Nguyên Diệp Lâm chính mình tưởng tượng, Thẩm Thanh Nhất sở dĩ đột phá nhanh như vậy hoàn toàn dựa bản không cung cấp phương pháp, cùng với cái kia năng lượng đoàn. Nhưng là nàng hiện giờ thân thể cường độ, đã là đột phá cực hạn, hơn nữa tu vi cũng còn không xong. Nếu là lại tìm kiếm đột phá, khó tránh khỏi sẽ động căn cơ. Ầm vang. Thẩm Thanh Nhất mang theo Sa Tử Giang miễn cưỡng chẳng mà, lảo đảo vài bước, mới đứng vững bước chân. Sa Tử Giang ho khan vài tiếng. Đối với vừa mới kia khủng bố không gian uy áp vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Chẳng qua rơi xuống đất kia một khắc, vẫn là theo bản năng che ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Chỉ là ngước mắt kia một khắc, Sa Tử Giang không khỏi hơi hơi sửng sốt. Đây là Thánh Vương Điện tu sĩ đã không thấy tung tích, mà chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Chẳng lẽ bọn họ thật sự lợi dụng không gian đường hầm đào thoát Thánh Vương Điện tu sĩ đuổi giết? Chính là chung quanh hoàn cảnh cùng dãy núi chung quanh những cái đó địa vực, có chút không giống, hơn nữa phụ cận kia mấy khối địa mặt nhưng thật ra càng giống có nhân vi trồng trọt dấu vết, bên trong còn gieo trồng một ít linh thực linh dược. Sư phó, đây là ta cơ duyên xảo hợp dưới được đến một cái có thể cất chứa vật còn sống không gian. Nghe được Thẩm Thanh Nhất trả lời, Sa Tử Giang lúc này mới phản ứng lại đây. Có thể tra người không gian. Hơn nữa chung quanh linh lực độ dày, tựa hồ cũng không thấp, tuy rằng không thể so một ít linh lực nồng đậm địa phương, nhưng ở tu tiên giới xem như bình thường. Chẳng qua Sa Tử Giang vẫn là hung hăng lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản bởi vì cái kia cái gọi là thiên đạo chi tử có cái không gian, đã là thập phần khó lường sự tình, hiện giờ đọa thần tiểu giới lại ra một cái có được không gian tu sĩ, còn đem như vậy nhiều người trang đi vào. Hiện giờ, chính mình đồ đệ. Sa Tử Giang hơi hơi thở dài một hơi. Không biết phải nói là này đồng lứa hậu sinh khả quý, lòng có đại đạo tín ngưỡng, bọn họ này đó lao ra hỏa phòng bị tâm tư trọng, hay là nên nói, bọn họ trải qua quá ít, không biết nhân tâm đáng sợ. Sa Tử Giang nhìn nhà mình đồ đệ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng vô vô Thẩm Thanh Nhất bả vai. Nhà đồng đốc. Sư phó nói qua, mặc kệ là đối bất luận kẻ nào, cho dù là sư phó đạo lữ, đều hẳn là giữ lại cho mình ba phần đế, không cần đem sở hữu uy hiếp đều phóng tới người trước, trên thế giới này, nhất chịu không nổi khảo nghiệm chính là nhân tâm. Sư phó. Sa Tử Giang đánh gãy Thẩm Thanh Nhất nói. Ngươi có lẽ bảo đảm, chúng ta nhất thời quan hệ, nhưng là tương lai đâu. Người. Đều là sẽ biến. Bởi vì ích lợi, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Ngươi minh bạch sao? Đối thượng nhà mình sư phó phá lệ nghiêm túc đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Này đó, nàng biết. Khá vậy như sở cảnh theo như lời, không gian là dùng để dùng, sở dĩ như vậy lệnh người xua như xua vịt, bất quá là bởi vì này thưa thớt. Chính là hạ lĩnh vực thưa thớt, tiên giới tổng hội có, đương nhiên có thể là ở những cái đó đại năng trong tay. Nhưng nàng chỉ cần vẫn luôn trưởng thành, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành một cường giả. Đến lúc đó liền có thể bảo hộ muốn bảo hộ người cùng vật. Lòng ngươi khó dò, đích xác. Nhưng ít nhất, nàng không thẹn với lương tâm. Nếu là bởi vì chính mình lo lắng tương lai như thế nào, mà từ bỏ cái này đối với Sa Tử Giang an toàn nhất dưỡng thương địa phương, cuối cùng phát sinh ngoài ý muốn, nàng nên như thế nào? Hối hận. Bi thống. Vẫn là sám hối. Này đó đều là làm cho ai xem. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ cảm động chính mình, lừa tình người khác. Hơn nữa nàng từ có được không gian kia một khắc, liền vẫn luôn báo cho chính mình, không gian chẳng qua là một cái phụ trợ công cụ, chân chính tu tiên lộ, đến dựa nàng chính mình. Nếu là mọi việc đều dựa vào không gian, nếu là gặp được cái loại này thực lực cường hãn, nhưng tỏa định không gian, hoặc là nghiền nát không gian hàng rào, kia nàng chẳng phải là chỉ có thể chờ chết. Sa Tử Giang trong lòng ấm áp lại chua xót, sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Thanh Nhất, sư phó, lúc trước thu ngươi vì đồ đệ, a, nhưng thật ra thu một cái bảo bối. Sa Tử Giang nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hắn không phải thánh nhân, lớn như vậy cơ duyên bại ở trước mặt, liền giống như hắn theo như lời, hôm nay hắn cảm động, cho nên không động tâm, nhưng là khó bảo toàn về sau. Nếu là hắn gặp được sự tình gì, cũng muốn như vậy một cái đồ vật, cũng hoặc là mặt khác thiên kỳ bách quái lý do đâu. Ta Sa Tử Giang hôm nay thề với trời. Sư phó. Sa Tử Giang không có cấp Thẩm Thanh Nhất nói chuyện cơ hội. quyết không đem Thẩm Thanh Nhất có được không gian sự tình để lộ ra đi nửa phần. Thả ngày nào đó không được có nửa điểm nhìn trộm chi tâm, càng không thể bởi vì ích lợi, đối này xuống tay nửa phần. Nếu vi phạm này lời thề, chắc chắn ngũ lôi doanh đỉnh. Tam rơi xóa tên, tu vi tận phế. Phi hôi yên diệt. Linh quang chợt lóe, chia làm lưỡng đạo, một đạo nhập Thẩm Thanh Nhất lòng bàn tay, một đạo nhập Sa Tử Giang lòng bàn tay, lời thề đã thành. Thanh Nhất, người với người chi gian tín nhiệm, không phải một người trả giá là được, ngươi tín nhiệm sư phó thực vui mừng, nhưng là sư phó đối với đến khởi ngươi này phân tín nhiệm. Mà lòng người khó dò, biến số vô hạn, sư phó chỉ có dùng này pháp, tới ước thúc ta chính mình. Hơn nữa, sư phó cũng không hy vọng, người ta hai người sư đồ chi tình, sẽ bởi vì ích lợi tranh cãi, loại đồ vật này, đi hướng cuối, cho nên chi bằng ngay từ đầu khiến cho cái này khả năng, hoàn toàn tắt. Sa Tử Giang ánh mắt nghiêm túc, sắc mặt thần sắc trịnh trọng. Nhưng là nhất định phải nhớ rõ sư phó nói, không cần quá mức tín nhiệm người khác, phòng người chi tâm không thể vô. Cũng không phải mọi người, trong lòng đều sẽ lưu có hạt cuối. Đã biết sư phó. Hai người ngốc tại không gian nội, tu dưỡng điều thức. Mà ngoại giới thiên cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh Vương Điện giận dữ, muốn lại lần nữa nhấc lên treo cổ hạ linh vực tinh phong huyết vũ. Nhưng lúc này đây, tiên minh tu sĩ không hề vây xem. Như thế làm hạ linh vực tu sĩ không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua đối với ra tay tiên minh tu sĩ, hạ linh vực đối với bọn họ vẫn là thập phần phòng bị. Liền sợ hãi đây là tiên minh cùng Thánh Vương Điện làm ra cái gì tiết mục, chính là vì đưa bọn họ hoàn toàn treo cổ sạch sẽ. Đoạ thần tiểu giới nội, phong vân biến sắc. Thái Thúc Ngạn Trang nhìn trong tay truyền âm phủ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tất Nhung bại lộ, làm tiên minh một ít tu sĩ nghe thấy được tiếng gió, giờ phút này không chỉ có bên ngoài năm đại tiên vực, đối Thánh Vương Điện ra hoài, bên trong những cái đó tiên minh tu sĩ cũng ở vẫn luôn đối bọn họ chèn ép. Thái Thúc Ngạn Trang có thể tưởng tượng, nếu là lại không cho tiên minh một cái hồi đáp, tiên minh chắc chắn làm ra một ít sự tình gì. Nếu là cái kia huyết sắc kế hoạch thành công, còn hảo thuyết, chính là hiện giờ còn không có hoàn toàn thành công. Như vậy bị Tất Nhung bạo với người trước, nếu là lại muốn đẩy mạnh cái kia kế hoạch, không thể nghi ngờ với đầm lầy chèo thuyền, một bước khó đi. Chính là nếu là từ bỏ. Không nói bên ngoài những cái đó Thánh Vương Điện cao tầng không cam lòng, bọn họ này đó một tay xử lý, lòng tràn đầy kích động người, cũng vô pháp bông. Muốn trách cũng chỉ có thể quái cái kia Tất Nhung. Bọn họ 10 đại người được đề cử, hảo hảo che giấu như vậy vài thập niên. Bọn họ đều là hợp tác quá, có ăn ý ở, cũng trải qua quá rất nhiều bí cảnh. Mà này Tất Nhung, tiến vào 10 đại chờ tuyển giả đội ngũ không lâu, lại hơn nữa bình sinh trải qua, tâm cao khí ngạo. Thật là bởi vì một mẩu cất chuột, đảo loạn một nồi cháo. Chương 841 Âm Sơn. Hiện giờ chẳng những ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thái Thúc Ngạn Trang xoa xoa chính mình giữa mày, gần nhất tưởng tượng đến Tất Nhung cái kia đại ngốc ít, hắn liền sọ náo tử có chút đau. Ở hắn xem ra, nếu là Tất Nhung không có như vậy tốt ra thế bối cảnh, không bị cho nên người phủng, sự tình có lẽ còn sẽ không phát sinh đến này một bước. Thậm chí cái này tâm cao khí ngạo ra hỏa, hợp tác lên, còn không bằng cái kia ngay từ đầu liền ngã xuống Lư Liệt Tinh. Chỉ tiếc, hiện giờ bởi vì kế hoạch thất bại, cùng với Tất Nhung thân vẫn, tiên minh bức áp, mặt trên những người đó đem sở hữu lửa giận đều tập trung tới rồi Thẩm Thanh Nhất trên người. Nhưng mà khiến cho này hết thể người, lại ở bọn họ mí mắt phía dưới biến mất cái sạch sẽ. Nay cũng làm hại, chủ sự Nguyên Diệp Lâm, cùng với phụ trách hậu cần Long Dị đã chịu liên lụy. Hiện giờ hai người đều đã bị điều tới rồi Nguyên Anh khu bị phạt địa phương, kia địa phương khủng bố. 10 cái đi vào, có 9 nửa ra không được. Thái Thúc Ngạn Trang nhìn trong tay tin tức, lại quan sát một chút bản đồ. Mấy ngày nay, hắn không ngừng tưởng tượng, nếu là lúc ấy hắn chủ cục, sẽ là như thế nào kết cục. Nhưng mà đều không ngoại lệ, trận này sự cố phát sinh, cơ hồ tụ tập thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn họ 10 đại người được đề cử chung, có lẽ có những người này làm còn không bằng Nguyên Diệp Lâm như vậy hảo. Nguyên Diệp Lâm rơi vào hiện giờ kết cục, chỉ có thể nói, trời không chiều lòng người. Mà hôm nay ý, Thái Thúc Ngạn Trang lại lần nữa xoa xoa huyệt Thái Dương, ý trời thứ này, cho dù là những cái đó các đại nhân, mấy năm nay, cũng vẫn luôn ở cân nhắc, nhưng là ai thật sự cân nhắc đấu. Nếu là Thánh Vương Điện thật sự cân nhắc đấu, lại như thế nào sẽ có Thẩm Thanh Nhất tồn tại? Nàng 5 lần 7 lượt làm dối, là ngoài ý muốn, vẫn là mặt khác. Hơn nữa nàng trong tay vì sao sẽ có được hồn độc? Sẽ là nho tu. Có thể điều động chu thần. Còn vô tình đạo cùng nho đạo song tu. Nay đủ loại sự tình, nếu là đặt ở cùng nhau, không chú ý xem, sẽ cảm thấy này tu sĩ số phận nghịch tiên, chính là so với bọn họ tạo thành thiên đạo chi tử, cũng không thua nửa phần, thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là nếu là đem bọn họ từng cái bẻ ra tới xem, Thẩm Thanh Nhất sở có được, tựa hồ ở vô hình bên trong, liền khắc chế bọn họ. Thái Thúc Ngạn Trang nghiên cứu thật lâu, nhìn Thánh Vương Điện ở Nguyên Anh khu người được đề cử, tầm mắt ở vài người trên người qua lại nhìn quét. Cuối cùng dừng lại ở Nguyên Diệp Lâm, Cốc Chính Tiết cùng Đồng Bộ Nguyệt ba người tên thượng. Trải qua lúc này đây treo cổ, 10 đại người được đề cử thiếu một cái, tất nhiên sẽ khiến cho mặt khác người được đề cử cạnh tranh. Mà này người được đề cử tuy rằng này đây tích phân cùng biểu hiện là chủ, nhưng là nơi này nhưng thao tác đồ vật cũng không ít. Mà 10 đại người được đề cử, ở bên ngoài Thánh Vương Điện, kỳ thật cũng đã bắt đầu tiếp nhận một ít Thánh Vương Điện quyền lực. Cho nên, cũng đã sớm 10 đại người được đề cử chi gian cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hắn xếp hạng đệ nhị, mà này đệ nhất Thượng Tiến Ngọc cùng đệ tam Giản Chi Minh chính là ở 10 đại người được đề cử chung có không ít chính mình minh hữu, thậm chí gần nhất, kia Giản Chi Minh còn có hướng Thượng Tiến Ngọc dựa sát xu thế. Có một số việc, hắn không thể không phòng. Mà lúc này đây treo cổ hoạt động, nhưng thật ra làm hắn thấy được mấy cái hạt giống tốt. Nguyên Diệp Lâm cơ trí cùng thủ đoạn, Đồng Bộ Nguyệt tàn nhẫn cùng dũng mãnh. Đến nỗi cuối cùng một cái Cốc Chính Tiết, hắn tuy rằng nhìn là nhất bình thường vô kỳ, thậm chí ở sở hữu chờ tuyển giả chung đều có vẻ như thế. Nhưng là sự thật thật sự như thế sao? Cốc Chính Tiết bối cảnh đặt ở nơi đó, bất đồng với những người khác, có lẽ hắn mấy năm nay phàm là trương dương một ít, nhất định sẽ trở thành một ít người giết gà dọa khỉ đối tượng. Nhưng là hắn chính là dựa vào bình thường vô kỳ sống đến hiện tại. Lại còn có vẫn luôn vẫn duy trì tràn đầy hướng lên trên bỏ tư thế. Loại người này, nếu thật sự không có một ít thủ đoạn, lại như thế nào làm người tin tưởng? Hơn nữa, thường thường cái loại này xử sự trấn tĩnh tự nhiên, có tiến có lui, vinh nhục không kinh tu sĩ, mới là nhất khủng bố. Rốt cuộc ai cũng không biết, bọn họ ở phía trước đua cái người chết ta sống, có thể hay không cuối cùng đều trở thành người khác áo cưới. Từ lúc này đây, Cốc Chính Tiết có thể bình yên thoát thân, thả còn phải đến nhất định chỗ tốt tới xem. Người này liền tuyệt đối không phải hắn mặt ngoài như vậy nhìn bình thường vô kỳ. Này ba người, có lẽ hắn có thể mượn sức một phen. Không gian nội, Thiên Nguyên nhìn còn ở đả tọa tu luyện Sa Tử Giang, không khỏi thở ra một hơi. Thanh Nhất cái này sư phó, thật sự còn rất không tồi. Từ khi tiến vào không gian tới nay, liền ở bọn họ kiến cái kia nhà gỗ nhỏ phụ cận, cũng không đi địa phương khác, không phải đả tọa tu luyện khôi phục chính mình, chính là ngẫu nhiên sẽ ra tới hỗ trợ xử lý một chút trong viện linh thực. Cũng không hướng A Thanh cùng mâu thuẫn bọn họ dò hỏi nửa điểm không gian tin tức. Phải biết rằng, này không gian cũng không nhỏ, này nhà gỗ chỉ là không gian một bộ phận. Tuy rằng nơi xa bị sương mù nửa che lấp, nhưng là đi qua đi vẫn là có thể thấy được. Cái này sư phó lại chính là không có như vậy làm. Thấy nhiều nhân tu tham lam thiện biến sắc mặt Thiên Nguyên, không khỏi cảm khái vạn phần. Mà đối với hắn loại này cảm khái, ẩn nấp với không gian chung bàn không, lại là không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thế gian này thượng. Hiện giờ, trừ bỏ cùng hắn cùng Nguyên Sở Sinh Thẩm Thanh Nhất, hắn vô pháp đối bất luận kẻ nào buông cho nên cảnh giác, làm được toàn tâm toàn ý tin cậy. Cho dù A Thanh mâu thuẫn bọn họ, cũng là như thế. Mà này Sa Tử Giang, Thẩm Thanh Nhất có thể không đề phòng, nhưng là hắn không thể không đề phòng. Mà muốn hỏi, giờ phút này Thẩm Thanh Nhất ở nơi nào? Âm sơn núi non, Thẩm Thanh Nhất biến hóa một khuôn mặt, cũng thay đổi toàn thân hơi thở, cưới mâu thuẫn, như quỷ mị xuyên qua ở âm sơn nội. Âm sơn nội thứ tốt cũng không ít. Gần nhất chính trực tiên minh cùng Thánh Vương Điện cãi cọ thời điểm, hai bên đều không thể bận tâm bọn họ. Lúc này không nhiều lắm làm chút chuẩn bị, sau này đối thượng, chẳng phải là một chút nhiều chuẩn bị ở sau. Này đó độc vật tuy rằng không thể so hồn độc như vậy nhằm vào Thánh Vương Điện tu sĩ, nhưng là phàm là không có chân chính thoát ly tu sĩ huyết nhục thân hình, độc, liền sẽ sinh ra nó tương ứng tác dụng. Chỉ là nhiều ít vấn đề. Hơn nữa, nếu là hơn nữa á thanh độc, kia hiệu quả khả năng sẽ càng thêm hung hãn. Mâu thuẫn bị Thẩm Thanh Nhất võ trang thực hảo. Rốt cuộc này âm sân nội, một cái không chú ý, bầu trời phi độc trùng, trên mặt đất bò rắn độc, liền sẽ muốn ngươi nửa cái mạng. Mà mâu thuẫn khíu giác thập phần xuất sắc, đại khái là tu luyện hồn tu công pháp duyên cớ, mâu thuẫn đối với cái loại này tự mang âm khí đồ vật, còn có nào đó cảm ứng, hơn nữa này tốc độ cùng quỷ mị giống nhau thân pháp, tại đây âm sơn núi non nội xuyên qua, lại thích hợp bất quá. Mà thánh kiếm ở kết thúc chiến đấu sau, liền lại lần nữa chia lịa thành vô trần cùng Chu Thánh. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa nếm thử dung hợp hai người khi, cho dù hai người thật sự lại lần nữa dung hợp trở thành thanh kiếm, Thẩm Thanh Nhất ở sử dụng khi, cũng tổng cảm giác còn khuyết thiếu một ít đồ vật. Nàng thậm chí có loại trực giác, nếu là cái loại này đồ vật đầy đủ hết, thanh kiếm uy lực, có lẽ sẽ thập phần khủng bố. Nàng suy nghĩ rất lâu, ở vô pháp hiểu thấu đáo trong đó huyền bí sau, quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Có lẽ, đây cũng là yêu cầu nào đó cơ duyên đi. Mà mặc kệ này thánh kiếm như thế nào, giờ phút này Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa cầm bị thiên huyền vỏ kiếm che đậy vô trần kiếm, ngồi ở mâu thuẫn bối thượng, nhanh chóng thu hoạch chung quanh một ít linh thực linh dược. Chương 842 yên tâm. Đoạ thần tiểu giới sự tình, giấy không gói được lửa, đương tiên giới khắp nơi tu sĩ biết đến thời điểm, đều không khỏi có chút thổn thức. Cái kia người đeo mặt nạ Tất Nhung đã chết. Tiên giới một ít bí cảnh, nhưng đều là có kia Tất Nhung tên. Liên tính ở bọn họ này năm đại tiên vực, không phải Thánh Vương Điện hang ổ, nhưng là bởi vì Thánh Vương Điện cũng nắm giữ một ít bí cảnh chìa khóa, tiên minh cùng bọn họ cũng không thể không hợp tác một ít đồ vật. Mà Thánh Vương Điện người đeo mặt nạ, luôn luôn là Thánh Vương Điện tu sĩ thân phận cùng địa vị tượng trưng. Hơn phân nửa cũng là thần bí giả nhiều, rất ít có bại lộ ra chân thật tên họ bề ngoài giả. Mà này đó người đeo mặt nạ cũng vẫn luôn tiên minh phòng bị đối tượng, rốt cuộc người như vậy, nếu là làm nằm vùng, là lại thích hợp bất quá. Đặc biệt là người đeo mặt nạ một ít thông minh cùng thủ đoạn, hơn nữa bọn họ tư chất, một ít theo đuổi thiên tài thế lực, có cực đại bộ phận sẽ mắc mưu. Nhưng là này đó thần bí người đeo mặt nạ chung, Tất Nhung lại là đặc thủ chí nhất. Này kiêu ngạo tính cách, mặc kệ là tới nơi nào, đều thực nổi danh. Hơn nữa xuất phát từ phong phú bối cảnh, Tất Nhung cũng chưa từng có đối ngoại giấu giếm chút cái gì. Bởi vậy Tất Nhung là người đeo mặt nạ chung số lượng không nhiều lắm bị người ngoài biết đại khái bối cảnh người. Chính là như vậy một vị thiên tri kiêu tử, kiêu ngạo nhiều năm như vậy, thế nhưng liền ở đọa thần tiểu giới ngã xuống. Này! Kêu tất ra chẳng phải là muốn hụt máu. Đâu chỉ a? Các ngươi suy nghĩ một chút, Tất Nhung là tất ra tiêu phí nhiều ít tâm huyết bồi dưỡng ra tới. Tất ra là Thánh Vương Điện quản hạt hạ đệ nhất gia tộc, bọn họ lao tổ cũng là sáu điện đệ nhất hộ pháp, liền kia sáu điện chủ đều phải lễ ngộ Đại La Kim Tiên. Nhân gia nguyện ý còn tiếp tục đương hộ pháp, vẫn là bởi vì đã từng sáu điện chủ có ân quá kia Tất gia lão tổ. Hiện giờ, vị kia Tất Nhung thân vẫn, Tất gia sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng tu thổn thức. Gia hỏa này, ngày thường kiêu ngạo thực, bởi vì hắn bối cảnh, tiên giới rất nhiều tu sĩ không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng đều không có thật sự hạ tử thủ, đều sợ trêu chọc chút đại phiền toái, nhưng hôm nay, này đi một chuyến đọa thần tiểu giới, người liền không về được. A, nếu là bình thường tiên giới tu sĩ, đương nhiên không dám hạ tử thủ. Chính là các ngươi cũng không nhìn xem, Thánh Vương Điện tu sĩ đem những cái đó hạ linh vực tu sĩ đều bức thành bộ dáng gì. Nhân gia đã chết như vậy nhiều người, có thể không dưới tử thủ. Nếu không phải lúc ấy tình huống khẩn cấp, chỉ sợ bọn họ còn hận không thể lại sát một ít Thánh Vương Điện tu sĩ. Mọi người trên mặt thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Bọn họ tiên giới một ít tiên nhân, tu sĩ cấp cao cũng không dám hạ tử thủ, hiện giờ lại bị một cái hạ linh vực hoàng mao nha đầu, một phen xử lý. Nay phải nói là, nghe con mới sinh không sợ cọp, vẫn là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nay Thẩm Thanh Nhất, tuy rằng tồn tại, chính là nguyên bản hắn liền đắc tội Thánh Vương Điện, lúc này đây, tám phần là đắc tội đã chết, hơn nữa một cái Tất gia, nàng liền tính tồn tại. Trừ phi vĩnh viễn không bước vào tiên giới. Nếu không, bất quá, các ngươi nói, này Thẩm Thanh Nhất, thật sự nhập đồn đãi chung như vậy ta hồ. Này đều bao nhiêu lần, Thánh Vương Điện kia điện chủ phỏng trừng đều bị khí hộp máu đi. Nếu là ta là kia điện chủ, đâu chỉ a. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà Thánh Vương Điện, bùm bùm, đầy đất hỗn độn, nhị điện chủ một bước vào chủ điện liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, không khỏi sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi hiện tại phát giận có ích lợi gì? Sáu điện chủ đột nhiên quay đầu lại, hai mắt che kín tơ máu. Không đều nói kia Thẩm Thanh Nhất đã ngã xuống sao? Đây là ngã xuống. Ngã xuống người có thể đi vào đọa thần tiểu trong giới đầu. Còn náo ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là Lư Liệt Tinh cơ hồ toàn quân bị diệt. Lại là liên hợp huyết đội treo cổ ta Thánh Vương Điện vô số tu sĩ. Hiện giờ liền Tất Nhung đều dừng ở nàng trong tay. Đáng chết. Đáng chết. Sáu điện chủ ngực kịch liệt phập phồng. Hắn tu luyện cho tới bây giờ, đã rất nhiều năm không có giống hiện tại như vậy cảm xúc thay đổi rất nhanh, chính là hắn như thế nào có thể không tức giận. Tất Nhung là hắn mượn sức Tất gia tuyệt hảo quân cờ. Cũng là hắn điều động nội bộ đệ tử. Tất Hoa hiện giờ tu vi đã tới Đại La Kim Tiên, lấy hắn tư chất cùng thủ đoạn. Thực mau là có thể đuổi theo hắn. Đến lúc đó, hắn nên như thế nào ứng đối? Chỉ bằng lúc trước những cái đó ân huệ, thật sự có thể tiếp tục lung lạc một vị Đại La Kim Tiên sao? Hơn nữa Tất gia một ít tu sĩ cũng đã tâm sinh dạ tâm. Tất Nhung làm Tất gia đương đại gia chủ nhỏ nhất nhi tử, chịu Tất gia sủng ái, tự thân tư chất bất phàm. Nếu là dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, đãi Tất Nhung rèn luyện xong, chính là hai người bọn họ chính thức trở thành thầy trò thời điểm. Chính là hiện giờ. Toàn không có. Tất ra là hắn lớn nhất dựa vào trí nhất. Nhị điện chủ thấy hắn này phó có chút mất đi lý trí bộ dáng, mày thật sâu nhăn lại. Ngươi hiện giờ, vẫn là trước quan tâm một chút, như thế nào hướng Thánh Vương bên kia công đạo đi. Tất Nhung ngã xuống đã không phải nhất chuyện quan trọng, hắn mang ra tới phiền thoái, ngươi cho rằng cứ như vậy kết thúc. Huyết sắc kế hoạch bại lộ. nhiễu loạn chính là Thánh Vương kế hoạch. Vài vị Thánh Vương tuy rằng hiện giờ chỉ còn lại một vị trưởng quản cục diện, mặt khác vài vị đều đang bế quan, nhưng là này đại biểu, bên này tin tức sẽ không truyền vào bọn họ lỗ thai chung. Ngươi hiện giờ có nhàn tâm ở chỗ này phát giận, chi bằng suy nghĩ một chút nên như thế nào thu thập này đầy đất cục diện rối rắm. Nhị điện chủ nhìn có chút ngốc lăng sáu điện chủ, không khỏi câu môi cười cười. Tất ra, hiện giờ ngươi lo lắng sự tình, còn sẽ không phát sinh, tất ra còn sẽ là ngươi đắc lực cấp dưới. Bởi vì, tất ra muốn gặp phải Thánh Vương điện lửa giận, tất nhiên phải có một vị cùng bối nổi người. Vì giữ được tất ra, tất hoa giờ phút này quả quyết sẽ không cùng ngươi xé rách mặt, minh bạch sao. Sáu điện chủ đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía nhị điện chủ đôi mắt, đồng tử co rụt lại. Hít sâu một hơi, là hắn bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, thế nhưng như thế cảm xúc tiết ra ngoài. Nhanh chóng thay đổi hảo tự mình cảm xúc, ánh mắt có chút âm u, hơi hơi liệm hạ đôi mắt. Ngươi nói rất đúng. Nhị điện chủ trong mắt hiện lên trầm trọng, sửa sang lại một chút chính mình y lìa trang, hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi minh bạch liền hảo, bất quá, ta còn là nhắc nhở ngươi một câu, chớ có đi vào lao tứ đường xưa. Mặt khác, làm người hảo hảo đi tra một tra cái kia Thẩm Thanh Nhất, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhị điện chủ hơi hơi quay đầu, mặt nạ che đậy hắn dung nhan, chỉ là trong ánh mắt lạnh lẽo lại phảng phất cửu u hàn băng. Có thể một lần lại một lần làm dối, còn sống. Ngươi sẽ không cho rằng, nay trong đó, thật sự chính là nàng một người thủ đoạn đi. Cho nên, ta cho ngươi chỉ điều minh lộ, muốn Thánh Vương không đem sở hữu lửa giận phát tiết đến các ngươi trên người, phải hảo hảo tra một tra, tốt nhất là một kiện cũng đừng buông tha. Rốt cuộc, nhị điện chủ chỉ phía trên, trong mắt độ ấm càng thêm lạnh lẽo vài phần. Ý trời khó dò. Bàn không giới tiên minh. Nhìn tiên giới truyền đến tin tức, mọi người trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa. Tiên giới đây là ý gì? Bọn họ nói, kế tiếp sẽ ngăn cản Thánh Vương Điện đối với chúng ta đuổi giết hành động, làm chúng ta yên tâm. Thiên Hàn Đại Lục đóng giữ trưởng lão Thư Thừa Nghĩa không khỏi cười lạnh ra tiếng. Yên tâm. Như thế nào yên tâm? Chư vị sẽ không nghe được tiên giới mấy tin tức này, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng chiến tranh rốt cuộc kết thúc đi. Chương 843 khác nhau khởi. Đối thượng Thư Thừa Nghĩa ánh mắt, một ít đóng giữ trưởng lão không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ là bị liên tiếp đả kích làm cho tâm thần không yên, mỗi một ngày đều sống ở vì chiến đấu mà chuẩn bị sợ hãi chung. Rốt cuộc bọn họ liền tính ở bàn không giới là thế nhân nhìn lên nhân thượng nhân, là không gì làm không được đại năng, chính là bọn họ muốn đối mặt chính là tiên giới những cái đó càng khủng bố đại năng nhóm. Các phương diện hoàn toàn ở vào hạ phong bọn họ, có đôi khi quay đầu lại suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Cho nên bọn họ đều khắc chế chính mình không cần suy nghĩ tương lai như thế nào, rốt cuộc bọn họ không đường tối lui. Nhưng hôm nay, tiên giới này tin tức, ở vô hình bên trong, giống như là một cái đường lui. Người một khi có đường lui, thẳng tiến không lùi chung liền chú định sẽ thiếu vài phần bốc đồng, nhiều vài phần lơi lỏng. Rốt cuộc ai thích thắng lợi ít ỏi vô vọng chiến tranh đâu. Hùng chi cái loại này bị chiến tranh tử vong uy hiếp sợ hãi, càng như là một cổ lạnh lẽo, thời khắc quấn quanh bọn họ. Thư Thừa Nghĩa nhìn một ít người sắc mặt, liền biết bọn họ giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Đối với bọn họ loại tâm tính này, Thư Thừa Nghĩa là phức tạp lại phẫn nộ. Hắn có thể lý giải, lại cũng không thể đủ lý giải. Chư vị, ta biết, nhiều năm như vậy, vì ứng đối đến từ tiên giới cùng Thánh Vương Điện địch ý, ta giới vẫn luôn bị chịu dày vò. Ta cũng rõ ràng, một muội chiến tranh, mang đến sẽ là càng nhiều huyết cùng nước mắt. Nhưng là, chư vị, chiến tranh là ở cực độ bất bình đẳng điều lệ dưới chế độ, duy nhất có thể lấy được hòa bình thủ đoạn. Không có người thích cả ngày sinh hoạt ở khói thuốc súng chiến hòa chung, cũng không có người thích đối mặt sinh ly tử biệt, thê ly tử tán. Cho dù là thân là độ kiếp tu sĩ chúng ta, có đôi khi, thấy nhiều sinh tử, khó tránh khỏi sẽ phóng xem, nhìn thấu, nhưng là cũng sẽ càng minh bạch sinh mệnh được đến không dễ. Nếu là tiên giới thật sự có tâm trợ chúng ta, lại vì sao sẽ ở trước tiên đoạn nội lựa chọn làm như không thấy có thai như điếc? Nếu là tiên giới các tu sĩ thật sự để ý chúng ta chết sống, lại như thế nào sẽ tại như vậy nhiều năm, vẫn luôn bảo trì như vậy thái độ? Càng là đối với rất nhiều tin tức lựa chọn giấu giếm. Không phải ta thành kiến, theo ý ta tới, tiên giới cùng Thánh Vương Điện, căn bản chính là cá mẹ một lứa. Thư Thừa Nghĩa nói, làm một ít tu sĩ sắc mặt trắng nhợt. Thư Thừa Nghĩa còn muốn nói cái gì đó, lại bị một bên Thiên Phong Đại Lục độ kiếp đóng giữ trưởng lão Ôn Thế Ngân giữ chặt. Ôn Thế Ngân rõ ràng, Thư Thừa Nghĩa ý tứ, nhưng là giờ khắc này, nói này đó, khó tránh khỏi sẽ làm càng nhiều tu sĩ lâm vào khủng hoảng bên trong. Đối với tiên giới ngồi yên không nhìn đến thái độ, bọn họ cố nhiên thất vọng cùng phẫn nộ, nhưng là này tổng so tiên minh quang minh chính đại cùng Thánh Vương Điện cùng hợp tác đối phó bọn họ tới cường đi. Có lẽ giờ phút này tiên giới là muốn lợi dụng bọn họ làm chút sự tình gì, như vậy bị lợi dụng cố nhiên làm người khó chịu. Nhưng, ít nhất bọn họ còn không có đi đến kia một bước, liền lợi dụng giá trị đều không có nông nỗi. Đến lúc đó, có lẽ mới là tệ nhất. Thượng Huyền Đại Lục đóng giữ trưởng lão Hoa Hồng Thăng thở dài một hơi. Bọn họ mấy cái đạo lý, hắn đều hiểu, chỉ là người, luôn là tránh không được có chút cảm xúc cùng chấp niệm. Chư vị, giờ phút này tiên giới đột nhiên cho chúng ta truyền này tin tức, có lẽ Đoạ Thần Tiểu trong giới mặt đã xảy ra sự tình gì, làm cho bọn họ làm ra này đó lựa chọn. Đây là trước mắt phù hợp nhất lý do. Tiên giới có thể nhúng tay, với chúng ta là chuyện tốt, ta cũng biết đại gia đối với tiên giới bất mãn. Nhưng chúng ta thực lực không bằng người. Đây là nhất hiện thực vấn đề. Chúng ta phi thăng thượng tiên vực các tiền bối, đấy cũng mỏng, tại đây truyền thượng, cũng vẫn luôn bị đè nặng, có thể truyền xuống tới tin tức, thiếu chi lại thiếu. Nếu là tiên giới ra tay, chúng ta tu sĩ có lẽ có thể hoãn một hơi, cũng có thể tránh cho rất nhiều tu sĩ thương vong. Mấy năm nay, chúng ta đã ngã xuống quá nhiều đệ tử. Nghe được hắn lời này, Thư Thừa Nghĩa tức khắc có chút phẫn nộ. Chúng ta đều ngã xuống như vậy nhiều đệ tử. Các ngươi cũng biết. Cho nên, chẳng lẽ hiện giờ tiên giới một phóng mềm thái độ, chúng ta liền phải thượng vội vàng đi dán người khác mông sao? Chúng ta đây những cái đó ngã xuống đệ tử, chẳng lẽ đều bạch bạch hy sinh sao? Bọn họ một câu. Muốn làm chúng ta sinh thì sinh. Hiện giờ lại là bọn họ phóng lời nói, muốn làm chúng ta dừng tay liền dừng tay. Lao tử không sợ. Chính là chiến đấu đến cuối cùng, lao tử tự bạo, đều nguyện ý. Này hắn sao nói buông tay liền buông tay, loại này nhậm người nặn tròn bóp dẹp bùn đoàn. Lao tử không làm. Thật mẹ nó nghẹn quất. Thật mẹ nó hèn nhát. Các ngươi nếu là thật muốn chúng ta gương mặt tươi cười doanh doanh đi phối hợp bọn họ, lao tử tình nguyện từ đi này đóng giữ trưởng lao thân phận. Này trưởng lão, ai ái đương? Ai đương đi thôi. Cùng lắm thì lao tử cũng ăn vào đan dược, hạ thấp tu vi, tiến kia hợp thể khu, sắt một cái đủ, sắt hai cái là kiếm. Nhìn nổi giận đùng đùng ném cái bàn phải đi người Thư Thường Nghĩa, Phong Viêm Đại Lục thành trọng hy trưởng lão vội vàng túm chặt hắn. Lao thư, đừng, trước đừng nóng giận. Nhìn xem đoàn người đều nói như thế nào đâu. Nay không sự tình còn không có cái kết cục đã định đâu. Bị thành trọng hy giữ chặt trấn an Thư Thường Nghĩa đôi mắt đảo qua, nhìn về phía đang ngồi những người khác. Ở trong đại điện, nhưng đều là bàn không giới các giới đóng giữ trưởng lão, cũng là bàn không giới tiên minh trưởng lão, tự nhiên cũng là bàn không giới các giới người cầm quyền trí nhất. Thư Thừa Nghĩa nhưng thật ra muốn xem bọn hắn thái độ. Vân Lam Đại Lục Mai Tĩnh trưởng lão thở ra một hơi. Ta biết chuyện này với chúng ta mà nói, là cái vấn đề. Nhưng là nói thật ra lời nói, nếu là thật sự có thể làm tiên giới tiên minh tu sĩ nhúng tay, giải quyết Thánh Vương Điện tu sĩ, ta là tán thành. Nghe được Mai Tĩnh nói, vừa mới bình tĩnh một chút Thư Thừa Nghĩa, tức khắc chụp bàn dựng lên. Người hắn sao đánh giám? Tán thành cái gì? Tán thành chúng ta này đó lao đông tây ở chỗ này người một câu ta một câu, đại nghĩa đạo nghĩa đầy miệng phun. Những cái đó tiểu gia hỏa nhóm ở phía trước đao thật kiếm thật làm. Sau đó chúng ta còn muốn ở sau lưng thọc đao. Mai Tĩnh hôm nay ngươi hắn sao không đem nói rõ ràng, lao tử cùng ngươi không để yên. Nghe được Thư Thừa Nghĩa khó nghe nói, Mai Tĩnh sắc mặt cũng khó coi lên, cầm lấy trong tay chén trà, một phen nước trà bát chiếu vào Thư Thừa Nghĩa trên mặt. Ngươi nếu là hôm nay hỏa khí đại, liền dùng nước trà tỉnh vừa tỉnh. Ngươi là đại nghĩa. Ngươi là cao khiết. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ở chúng ta phía sau, còn có vô số vô tội tu sĩ cấp thấp. Còn có vô số không có sức chiến đấu sinh linh. Chúng ta có thể vì một khang nhiệt huyết đi phía trước hướng. Vì phẫn nộ không cam lòng đi phía trước hướng. Chính là bọn họ đâu. Thư Thừa Nghĩa, tu tiên giới có bao nhiêu tu sĩ cấp thấp ngươi rõ ràng sao? Bàn không giới quản hạt địa dưới, có bao nhiêu cao giai đại lục, trung giai đại lục, cấp thấp đại lục, thậm chí là phàm tục thế giới, ngươi biết không? Nói tới đây, Mai Tĩnh hung hăng phun ra một hơi. Nghẹn quất, đương nhiên nghẹn quất không ngừng ngươi một người. Chính là, ta không chỉ là Mai Tĩnh, ngươi không chỉ là Thư Thừa Nghĩa. Ta không chỉ là Vân Lam Đại Lục người phụ trách, ngươi cũng không chỉ là Thiên Hàn Đại Lục người phụ trách. Chúng ta là bàn không giới đạo thứ nhất phòng thủ tuyến. Chúng ta trong tay nắm không chỉ là quyền lực, càng là trách nhiệm. Ngươi biết chúng ta ra lệnh một tiếng, phía dưới có bao nhiêu tu sĩ muốn đi phía trước hướng sao? Ngươi biết này một hướng, sẽ có bao nhiêu người vĩnh viễn vô pháp trở về sao? Chương 844 hợp tác. Mai Tĩnh nói làm đại điện lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong. Thư Thừa Nghĩa tay nâng lại phóng, thả lại nâng, đôi tay nắm chết khẩn, cắn chặt khớp hàm, thậm chí khoang miệng trùng đều tràn ngập một cổ tử tanh vị ngọt. Cuối cùng nắm tay vẫn là không có dừng ở trên bàn, chỉ là hắn kia cổ nghẹn khuất phẫn nộ cảm xúc, lại làm ở đây người không khỏi càng thêm khó chịu vài phần. ai thích bị người tả hữu, khuất cư nhân hạ. Mai Tĩnh nhìn Thư Thừa Nghĩa màu đỏ tươi hai mắt, hít sâu một hơi. Lúc này, càng là đến thời điểm mấu chốt, chúng ta liền càng không thể loạn. Thư Thừa Nghĩa trong lòng khó chịu cực kỳ, chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ bản không giới vô số nhi lang còn ở đọa thần tiểu trong giới đầu liều mạng, hắn liền vô pháp lòng yên tĩnh xuống dưới. Từ trước, hắn cũng không cảm thấy chính mình tu luyện có cái gì vấn đề. Từ bước đầu bước vào tu tiên giới kia một khắc khởi, hắn tự xưng là thượng đối khởi thiên địa cha mẹ sư phó trưởng bối, hạ không làm thất vọng đồng môn sư huynh đệ bằng hữu, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy, quá vãng những cái đó sống uổng thời gian năm tháng, giống như là một cây đao. Lúc ấy không có rơi xuống, chỉ là treo với đầu của hắn phía trên, từ một cây tên là thời gian dây thừng trói buộc. Đãi năm tháng tha đà, đem dây thừng càng ma càng tế, chung có một ngày dây thừng sẽ đoạn. Nếu là, lúc trước hắn có thể lại nỗ lực một chút, chẳng sợ một chút. Ngậy! A, vậy các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thư Thừa Nghĩa đột nhiên ngồi xuống, túi đầu, không xem đang ngồi mọi người. Một bên Ôn Thế Ngân lại nghe tới rồi hắn trong thanh âm run rẩy, cùng với nghẹn ngào. Cứ việc Thư Thừa Nghĩa tận lực áp chế, nhưng đang ngồi tu sĩ, đều là cái này biên giới người mạnh nhất, sao có thể nghe không ra hắn trong giọng nói không thích hợp. Ngẫm lại Thư Thừa Nghĩa người này ngày thường hành sự sấm rền gió cuốn, xử sự cương trực công chính, trước mặt ngoại nhân, vị này thiên hàn đại lục đóng giữ trưởng lão, vẫn luôn là vì dũng mãnh không sợ đại năng. Ai gặp qua hiện giờ hắn dáng vẻ này. Mai Tĩnh trong lòng cũng không chịu nổi, nhìn về phía nhất thượng đầu mấy cái bản không giới lao tiền bối. Việc này, theo ta thấy, này đọa thần tiểu giới chung tất nhiên đã xảy ra cái gì lay động thánh vương điện cùng tiên minh sự tình, làm cho bọn họ làm ra như vậy thay đổi. Tuy rằng tiên minh hướng chúng ta đầu ra cái này cành ô liu, nhưng là bọn họ lại không có đem sự tình cụ thể nói cho chúng ta biết, có thể thấy được trong đó thành ý, cũng không toàn. Hoặc là, bọn họ còn có mặt khác tính toán, cũng hoặc là thực trắng ra muốn lợi dụng chúng ta. Giang Nguyên nhìn mọi người, cẩn thận suy tư gần nhất tu tiên giới phát sinh một chút sự tình, muốn từ giữa thu hoạch càng nhiều hữu dụng tin tức. Hiện giờ, mặc kệ đi nào một cái lộ, trước hết phải làm, chính là trước tận khả năng được đến một ít hữu dụng tin tức. Nếu không chúng ta ở chỗ này làm ra đủ loại quyết định, đều sẽ bởi vì tin tức không chuẩn xác mà khả năng trên đường chết non. Đối. Hiện giờ mặc kệ là đồng ý tiên giới cái này đề nghị, vẫn là không đồng ý, chúng ta đều trước hết cần biết rõ ràng, đọa thần tiểu trong giới đầu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ là, chúng ta muốn biết, tiên giới lại không bỏ tin tức. Ninh Phú Lâm cười lạnh. Điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, tiên giới những cái đó tiên minh có lẽ có thể nghiêm khắc hạ lệnh, làm cho bọn họ phía dưới tu sĩ không bỏ tin tức, nhưng là đừng quên, ở tiên minh ở ngoài, còn có một ít tu sĩ, bọn họ cũng không sẽ nghiêm khắc tuân thủ bọn họ định ra quy tắc. Mai Tĩnh ánh mắt sáng ngời. Ngươi là nói. Ám thị. Ninh Phú Lâm thân là Thiên Phong Đại Lục Ma Kiếm Tông lão tổ, tự thân chính là từ hắc ám mảnh đất lăn lê bò lết ra tới, đối với một ít không thể thấy quang đồ vật, tự nhiên muốn so rất nhiều tu sĩ biết đến nhiều. Đối. Bàn không giới có ám thị, tiên giới tự nhiên cũng sẽ có. Phải biết rằng tiên minh những cái đó quy củ với một ít lưu lạc với màu xám màu đen mảnh đất tu sĩ mà nói, bất quá là một câu hữu danh vô thực lời nói. Bọn họ trong mắt chỉ có chính mình tới tay ích lợi. Chúng ta đương nhiên có thể mượn dùng điểm này, cùng bọn họ giao tiếp thượng. Chẳng qua là phải tốn phí một ít đại giới thôi. Về điểm này, ở đây tu sĩ đều không có quá lớn dị nghị. Rốt cuộc trên đời này, nơi nào có miễn phí ăn cơm trưa. Cùng những người đó nói chuyện với nhau, có thể được đến nhất hữu dụng tin tức, liền phải trả giá tương ứng đại giới, thậm chí bởi vì bọn họ ở vào hoàn cảnh xấu, còn phải bị nhân gia kêu giá cao. Đối với điểm này, trong đại điện một ít tu sĩ, vẫn là có chút lo lắng. Nếu là bọn họ, công phu sư tử ngoạng. Ninh Phú Lâm trong mắt lạnh lùng. Nâng lên ra cả, đây là tất nhiên. Nhưng là công phu sư tử ngoạng, nhưng thật ra sẽ không đi đến kia một bước. Rốt cuộc, hiện giờ tiên minh cấp cái điều kiện kia, chúng ta cũng có thể lợi dụng lợi dụng. Đến lúc đó, chúng ta cùng bọn họ nói chuyện với nhau khi, lơ đãng để lộ ra, tiên minh cấp điều kiện, bọn họ chắc chắn cho rằng, chúng ta không phải không đường có thể đi. Cho nên, sẽ không đem chúng ta bức cho quá cấp. Nếu là tiên minh tu sĩ không có thả ra này lời nói, có lẽ những người đó còn sẽ hung hăng ăn bọn họ một phen, nhưng là hiện tại sẽ không. Rốt cuộc nếu là thật sự không được, bọn họ phục tùng với tiên minh cũng không phải không thể, như vậy bọn họ tiền lại đi nơi nào kiếm. Mọi người nghe vậy, rốt cuộc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Thế Ngân lại vẫn là nhịn không được vấn đề. Nhưng nếu là tiên giới tiên minh bên kia quản quá nghiêm, những cái đó tu sĩ thật sự sẽ vì những cái đó hạ linh vực kích lợi, cái lời tiên giới mệnh lệnh, hơn nữa. Trung gian còn có một cái thánh vương điện. Trầm mặc hồi lâu Giang Nguyên đứng lên. Sẽ không. Tiên giới không thể so bàn không giới, tiên giới trừ bỏ mấy đại tiên vực, cùng tiên vực quản hạt những cái đó lớn nhỏ ngàn thế giới ngoại, còn có rất nhiều tự do trôi nổi thế giới. Nơi đó sinh hoạt một ít tu sĩ, tiên giới bên kia căn bản sẽ không quá đi quản, hơn nữa chúng ta cấp thù lao, không chỉ có riêng là bên ngoài thượng những cái đó thấy được. Mấy năm nay, chúng ta cùng Thánh Vương Điện cùng tiên minh tu sĩ đấu trí đấu dũng, nói vậy chư vị đều đã nhận thấy được, tiên giới mấy đại tiên vực chi gian, cơ hồ đều bị một ít thế lực sở trưởng quản. Ở tiên giới, những cái đó tông môn gia tộc cơ hồ lũng đoạn rất nhiều đồ vật, nhưng là không cần quên mất, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có thể đủ gia nhập tông môn cùng gia tộc, có nhiều hơn tu sĩ là tự do với ngoại, bọn họ cũng yêu cầu sinh hoạt. Mà đương những người này nhiều lên, liền chú định sẽ có tâm tu sĩ tổ kiến chính mình thế lực, mà tiên giới bị lũng đoạn các hạng tài nguyên, bọn họ vô pháp từ kia xuống tay, nhưng nếu là có một cái có thể cùng chi hợp tác hạ linh vực hoặc là mấy cái hạ linh vực đâu. Bọn họ không nốc. Một cái thế lực muốn phát triển lên, không chỉ có yêu cầu tu sĩ cấp cao chống đỡ, cũng yêu cầu tu sĩ cấp thấp tạo thành, mà hạ linh vực, đơn giản là bọn họ nhất khuyết thiếu tài nguyên trí nhất. Rốt cuộc ở mấy đại tiên vực liên hợp hạ, những cái đó địa giới cùng tài nguyên cơ hồ đều bị lũng đoạn chia cắt xong, những người đó muốn đạt được tài nguyên, phải liều mạng tranh thủ. Ai không có một ít tiểu bối. Đi những cái đó nguy hiểm địa phương thu hoạch, cùng hòa bình hợp tác ai tới càng thêm hảo chút. Hơn nữa một cái hạ linh vực tài nguyên. Nhìn như ở toàn bộ tiên vực bất quá muối bỏ biển, nhưng tinh tế phân tới, cũng không thể coi thường. Hơn nữa bởi vì Thánh Vương Điện cùng một ít tiên minh tu sĩ không làm, hiện giờ bị lan đến không chỉ có riêng là bản không giới. Chương 845 tương trợ. Hảo. Liền như vậy làm. Bất quá bên này hồi phục tiên giới tin tức, chúng ta đến kéo một kéo. Tiên giới Đạo Văn Sơn. Thời Văn Ngộ nhìn chính mình đồ đệ đệ đi lên tin tức ngọc giản, càng xem đi xuống, sắc mặt ý cười liền càng thêm thịnh vài phần. Chẳng qua này cười, là cười lạnh. Bạch Thấm nhìn nhà mình sư phó trên mặt ý vị thâm trường cười, không khỏi khẽ nhíu mày. Sư phó, tiên giới bên kia là cho hạ linh vực dưới bậc thang. Thời Văn Ngộ nhanh chóng xem xong sở hữu ngọc giản, sau đó đem trên bàn có quan hệ ngọc giản toàn bộ nhéo cái dập nát. Bậc thang. A, ta thật đúng là xem trọng bọn họ. Sư phó đây là ý gì? Thời Văn Ngộ trong tay pháp thuật dương lên, trong đại điện tất cả đồ vật biến đổi. Hai người xuất hiện ở Đạo Văn Sơn tối cao phong. Nhìn dưới chân núi cảnh tượng, Thời Văn Ngộ trong mắt lánh quang càng thêm long trọng vài phần. Khoảng cách tiếp theo đọa thần tiểu giới mở ra, còn có 26 năm đi. Bạch Thấm gật đầu. Thời Văn Ngộ nghĩ đến Lao Hưu truyền đến tin tức, trong mắt lạnh lẽo càng thêm thịnh vài phần. Những cái đó tiên vực trưởng quản giả nhóm, đại khái là địa vị cao ngồi lâu rồi. Bạch Thấm chớp chớp mắt, trong mắt ba quang lưu chuyển. Sư phụ, Thiên Minh bên kia cấp hạ linh vực cái kia tin tức. A Thấm, chờ lát nữa ngươi đi ám thị bên trong phóng lời nói, khiến cho người đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Những cái đó lâu ngồi địa vị cao người, tới rồi hiện giờ tình trạng này, còn không thấy quan tài không đổ lệ, muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Ha ha ha, kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia tư cách. Cảm nhận được chính mình sư phụ trên người sắc ý, Bạch Thấm trong lòng một đốn. Đã biết sư phụ, Đạo Văn Sơn phong gào thét, chỉ là đứng ở trên ngọn núi Thời Văn Ngộ, sợi tóc đều không có động nửa phần. Bạch Thấm đi rồi. Thời Văn Ngộ ánh mắt vẫn là dừng ở nơi xa. Về tiên vực giờ phút này cách làm, nói không thất vọng, đó là giả. Nhậm Thánh đều đã xuất quan, bọn họ có chút người lại như cũ bằng mặt không bằng lòng, nghĩ từ trung gian kiếm lấy một ít chỗ tốt. Chính là kia chỗ tốt là như vậy hảo kiếm lấy sao? Chứ không nói lừa gạt một ít tu sĩ nói dối, chính là kia trung gian chỗ tốt, muốn ngã xuống nhiều ít tu sĩ. Nếu là lúc trước, không có những người đó, bọn họ sẽ giống như nay sao? Tiên giới sẽ giống như nay sao? Chính là, thời đại thay đổi, đã từng tiên giới đã trở thành lịch sử, hiện giờ sinh hoạt ở cái này tiên giới một ít tu sĩ, đã quên mất qua đi. Nếu là dò hỏi bọn họ hay không nhớ rõ đã từng, nhưng thật ra sẽ nghe được rất nhiều thú vị đáp án. Người không cần luôn là nghĩ qua đi a. Quá khứ đều đã trở thành lịch sử, chúng ta càng hẳn là sống ở lập tức, hướng tới sau này a. Nhớ như vậy nhiều có ích lợi gì? Có thể thay đổi cái gì sao? Các ngươi hỏi cái này chút lời nói. Thật là quá buồn cười. Quá khứ như thế nào có thể cùng hiện giờ làm đối lập? Không cần luôn dùng qua đi hù dọa chính mình hảo sao. Chúng ta hiện giờ sinh hoạt ở cái này tu tiên giới, đã rời xa đã từng chiến hỏa bay tán loạn, tưởng những cái đó cần gì phải đâu. Bất quá là lo sợ không đâu. Không cần đem những cái đó tham dự chiến tranh các tiên nhân thần hóa hảo sao. Bọn họ thật sự có ngươi nói như vậy không sợ sao. Chẳng qua là thời đại bắt buộc, bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, hiện giờ tu tiên giới có thể phát triển trở thành hiện tại bộ dáng này, chẳng lẽ đều là bọn họ công lao? Đúng vậy. Trong đó nhiều ít là nhân vi, nhiều ít là ý trời. Hơn nữa, Thánh Vương Điện làm những cái đó sự tình, bọn họ còn muốn lừa mình dối người tới khi nào. Thời Văn Ngộ nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Tiên giới thiên. Nên động nhất động A. Bàn không giới. Bàn không giới tiên minh tu sĩ mới đi không có bao lâu, lại đột nhiên thu được một ít gửi thư, đoàn người tức khắc lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Sao lại thế này? Mới qua đi một ngày, quá vãng bọn họ cùng tiên giới một ít tu sĩ liên hệ, chính là phải trải qua thật mạnh thông đạo. Ninh Phú Lâm nhìn Ngọc Giản Thượng tin tức, trong mắt quang mang trở nên có chút quỷ quyệt lên. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Xem ra hiện giờ tiên giới có người đã bắt đầu hành động. Bất quá mặc kệ như thế nào, này tin tức kịp thời tới tay, đến ích chính là chúng ta. Tin tức tới tay. Lại đối một chút chân thật độ, liền chạy nhanh an bài kế hoạch. Đoạ thần tiểu giới nội. Âm sơn ban ngày đều là âm u, ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua Thẩm Thanh Nhất, ngẫu nhiên ngẩng đầu, phán đoán canh giờ tới rồi khi nào. Âm sơn không thể so dãy núi bên kia, tọa lạc rất rất nhiều lớn lớn bé bé núi non, nó tổng thể địa thế đều là thập phần nhẹ nhàng, nhưng là bên trong cổ thụ lại thập phần nhiều. Hơn nữa bởi vì hàng năm ướt át khí hậu nguyên nhân, chứng khí độc khí bao phủ ở kín không kẽ hở trong rừng cây. Thẩm Thanh Nhất dùng đặc chế băng gạc vây quanh chính mình miệng mũi, mà theo càng thêm thâm nhập tâm sơn, mâu thuẫn cũng bị nàng thu lên. Tư lạc. Một đạo nọc độc hướng về nàng vị trí phương hướng liền bắn lại đây, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng tránh thoát. Chỉ thấy nàng nguyên bản sở đứng địa phương, đã bị kia màu tím nọc độc ăn mòn một cái độc lớn. Đại động còn mạo nhẹ nhẹ sương khói. Một cổ tanh hôi vị từ phía trước truyền đến. Thẩm Thanh Nhất nhìn phía cách đó không xa lùng cây, bên trong phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Trong tay thủy linh lực ra, trực tiếp chụp đánh ở lùn cây phương hướng, tiếp theo phong linh lực một quái, tức khắc che đậy lùn cây bị phân tán, lộ ra lùn cây sau đổ vật. Dâm dạp xa cuốn quanh ở bên nhau, xem bọn họ trên người đủ mọi màu sắc, cùng với kia một mảnh thổ địa cháy đen, liền biết bọn người kia độc tính không yếu. Cuốn quanh ở Thẩm Thanh Nhất trên cổ tay A Thanh không khỏi mở miệng. Bọn họ đây là đang làm gì? Đối với A Thanh tò mò, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhíu nhíu mày, vẫn là trả lời. Giao phối. Giao phối. Tỷ tỷ, cái gì là giao phối? Thẩm Thanh Nhất tức khắc một nghẹn. Tha thứ nàng hiện giờ cũng là một cái hoa cúc đại khuê nữ, muốn nàng có bao nhiêu chuyên nghiệp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, nàng cũng làm không đến, chỉ có thể có nề nếp đem chính mình biết đến lý luận tri thức nói ra. Chính là sinh vật tới rồi sinh sản mùa, rất nhiều động vật sẽ động dục, bọn họ yêu cầu sinh hạ huyết mạch hậu bối, cho nên sẽ làm ra sinh vật bản năng. Cũng chính là giao phối. Á Thanh cái hiểu cái không gật đầu. Không gian nội cùng Thẩm Thanh Nhất tâm linh tương thông mấy tiểu tử kia cũng gật gật đầu. Chỉ còn lại mâu thuẫn khỏe miệng chịu chịu, đối thượng bàn không ánh mắt, mâu thuẫn tức khắc cứng đờ. Bàn không xem hắn cặp kia trừng lưu viên báo đồng, không khỏi mở miệng. Người thực hiểu. Mâu thuẫn vội vàng lắc đầu. Ta không hiểu. Ta không hiểu. Hắn sao có thể hiểu này đó. Bàn không như suy tư gì. Chính là ngươi không phải thường thường đối Á Thanh bọn họ nói. Ngươi đã từng ở ngươi thập vạn đại sơn bên trong, chính là nơi đó đầu đầu, không gì làm không được, không gì không biết. Mâu thuẫn không khỏi báo đồng trừng, hắn vạn lần không ngờ, cái này nhìn cao lãnh, thần bí bản không tiền bối, thế nhưng còn nghe lén bọn họ gấp tưởng. Chủ yếu còn nghe được hắn khoác lác thời điểm. Hơn nữa, hiện tại bản không tiền bối là chuyện như thế nào? Như vậy bắt quái, vẫn là hắn cảm nhận chung cái kia tiền bối sao? Bản không không biết mâu thuẫn giờ phút này trong lòng ý tưởng. Chỉ là đối với cái này tân xuất hiện đề tài tò mò một chút. Rốt cuộc hắn tiếp thu đến một ít ký ức, đại bộ phận đều là những người đó nguyện ý lưu lại, hoặc là mạt không đi chấp nghiệm. Mông lung, cũng không được đầy đủ rõ ràng. Cho nên đối với cái này mới mẻ tri thức, bọn họ cũng không đề cập đến lĩnh vực, khó tránh khỏi tò mò vài phần. Chương 846 âm sơn bí mật. Chương 846 âm sơn bí mật. Mà không gian ngoại Thẩm Thanh Nhất, đã tránh đi nguyên bản con đường. Đại đi có đoạn khoảng cách sau. Những cái đó sột sột soạt soạt thanh âm lúc này mới dần dần đậm đi, chẳng qua nghĩ đến vừa mới kia màu sắc rực rỡ một đại đống, Thẩm Thanh Nhất vẫn là có chút da đầu tê dại. Nếu là nàng lại hội chứng sợ mật độ cao một chút, kia khả năng sẽ càng khó chịu. Đi rồi một khoảng cách, A Thanh liền cùng Thiên Nguyên thay ca, A Thanh đến trong không gian mặt nghỉ ngơi, mà Thiên Nguyên phụ trách bồi Thẩm Thanh Nhất ở âm sơn nội thám hiểm. Thiên Nguyên sau khi xuất hiện, liền tự động thay đổi mục linh, cùng chung quanh thảm thực vật tương dung hợp. Nay phụ cận vùng độc vật đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa chung quanh sinh hoạt đều là một ít lợi hại cổ thú. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nhìn ra mặt đất ướt át độ, so với một đường đi tới đều phải ướt át, nhưng là càng là hướng bên trong đi, thực vật đa dạng tính ở nhanh chóng giảm bớt, nhưng là bọn họ vị trí phía trên, như cũng bị lá cây dây đằng sở che đậy. Mà chung quanh cây cối hoa cỏ cũng dần dần trở nên càng lúc càng lớn, đi qua một viên cổ thụ khi, Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu hướng về phía trước xem thời điểm, đều cảm thấy chính mình không có nảy cây cối một mảnh lá cây đại. Phảng phất tiến vào người khổng lồ quốc giống nhau. Chỉ là cái này rừng rậm không có nửa điểm kiếp trước xem cái loại này đồng thoại cảm giác, nhưng thật ra càng nhiều vài phần lạnh lẽo cùng khủng bố. Ùng ục. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng nhảy, thân hình liền rơi xuống một viên trên đại thụ, mà nàng nguyên bản vị trí chỗ đó đã sụp đổ đi xuống. Nơi này đầm lầy đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa thân ở đầm lầy nội những cái đó cổ thú sẽ lợi dụng nơi này địa thế tới bắt giữ con mồi, chúng ta cần thiết càng thêm cẩn thận. Lá cây cũng cùng bị cuốn vào đầm lầy bên trong, mà bị đánh vỡ bình tĩnh đầm lầy cũng lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt. Lục màu nâu đầm lầy, tản mát ra một cổ tử tanh hôi vị, mà đã không có lá cây che đậy, này cổ hương vị càng thêm gây mũi, lại còn có thường thường sẽ toát ra một ít phao phao. Thẩm Thanh Nhất trong tay tụ tập linh lực cầu, hướng về chung quanh ném đi. Phong linh lực tức khắc xốc lên từng mảnh lá cây, trước mặt này khối đầm lầy ở âm sơn này khối khu vực, không tính đại, nhưng là cũng có mấy trăm mét vuông. Mà nàng đứng này cây, nhánh cây tươi tốt, thả quấn quanh rất nhiều dây đằng, khoảng cách tiếp theo cái điểm dừng chân cũng không tính quá xa. Chẳng qua, này âm sơn chỗ sâu trong, nguy hiểm không chỉ có riêng là mấy thứ này, còn có những cái đó giấu ở chỗ tối không biết tên đồ vật. Theo thâm nhập, chính là tiến vào này bên trong ngày đầu tiên. Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác được có đôi khi sẽ có thứ gì ở nơi tối tăm rình coi. Thần thức dò ra đi cũng không có phát hiện cái gì, hỏi không gian bàn không cũng nói hắn thần thức từ khi tiến vào đọa thần tiểu giới sau liền đã chịu đại biên độ cắt giảm. Nhưng là vẫn là so rất nhiều tu sĩ muốn hảo, nhưng từ khi tiến vào này âm sơn núi non sau, hắn thần thức nhưng suy đoán, lại lần nữa đại biên độ cắt giảm. Hơn nữa theo càng thêm thâm nhập tâm sơn, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này nàng rơi xuống linh lực cầu sau, cái loại cảm giác này lại lần nữa xuất hiện. Mà không gian nội bàn không cũng thần thức nhanh chóng hướng về chung quanh quét tới. Chỉ là đương hắn thần thức xuất hiện kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất cảm giác chăm chú vào chính mình trên người kia cổ tầm mắt, lại lần nữa biến mất không thấy. Bàn không cũng đã nhận ra, không khỏi khẽ nhíu mày. Nay đã là lần thứ tư, nếu là chỗ tối kia tầm mắt là cùng cái đồ vật, như vậy ngươi phải cẩn thận chút. Như vậy một đường, đều đi theo, nhưng là lại không động thủ. Đây là vì cái gì? Hơn nữa có thể như vậy đại biên độ suy yếu ta lực lượng đồ vật. Ta hoài nghi, không đơn giản. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Bàn không tiến vào nàng không gian sau, chẳng sợ đã chịu sinh tử luân hồi lục áp chế, rất nhiều lực lượng vô pháp dùng ra, nhưng là kia cổ thuộc về hồn lực thần thức cường độ, lại là ở, chính là tiến vào nơi này sau, tựa hồ hắn bị áp chế càng nhiều. Nàng tiến vào đọa thần tiểu giới mấy năm nay, sau lại gặp được Ôn Ánh Hàn bọn họ, từ lúc tính tiến vào Vạn Sơn Buộc Hải kia một khắc, nàng liền nghiên cứu quá chung quanh địa hình, này tự nhiên cũng bao gồm Vạn Sơn Buộc Hải hàng xóm, âm sơn núi non. Chỉ là nàng được đến những cái đó tin tức, chưa bao giờ biểu hiện quá có thể đại biên độ suy yếu người hồn lực thần thức cường độ, chỉ là nhắc tới âm sơn nội chướng khí độc khí tràn ngập, hơn nữa đọa thần tiểu giới nội quy tắc ảnh hưởng, người tầm mắt sẽ ở nhất định trong phạm vi ngắn lại. Nhưng bản không đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này như có như không cảm ứng. Hoặc là nói, này âm sơn nội có cái gì bí mật? Thẩm Thanh Nhất nhìn phía trước mông lung rừng rậm, không khỏi nhíu mày. Nói đến bí mật, liền không khỏi làm nàng nghĩ đến Thánh Vương Điện tu sĩ. Những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ, lợi dụng huyết mạch chi lực, còn không phải là bởi vì biết đọa thần tiểu giới nội thần chi quy tắc sao. Bọn họ ở đọa thần tiểu giới nội thí luyện nhiều năm như vậy, có thể hay không này âm sơn bên trong cũng có bọn họ một ít cái gì thao tác. Không. Kia cổ lực lượng hơi thở, không giống như là Thánh Vương Điện tu sĩ quán sẽ lợi dụng thần chi lực. Nhưng là vừa mới kia cổ hơi thở, là ấm lãnh. Cũng không phải những cái đó huyết sắc năng lượng. Kia đồ vật tuy rằng tà hồ, nhưng là căn nguyên cũng là lợi dụng thần huyết mà tạo thành ra tới. Một bên nghe bàn không nói, Thẩm Thanh Nhất một bên tiếp tục đi tới. Nàng hiện giờ góp nhặt rất nhiều đồ vật, mà nàng mục đích địa chính là âm sơn núi non hắc phong chi khẩu. Kia địa phương đã thuộc về âm sơn bên trong mảnh đất, nàng một đường tới nay, đánh giá quá thực lực của chính mình. Nếu là tiểu tâm chút, vẫn là có tỷ lệ đạt được hắc phong chi khẩu miễn dịch. Hơn nữa nếu là không địch lại, nàng cũng không tính toán cường căng, thấy tình thế không ổn, liền bỏ chạy. Mà kia hắc phong chi khẩu miên dịch sở dĩ như vậy hấp dẫn nàng, là bởi vì này độc đáo độc tính. Nghe nói đã từng tiên minh có tu sĩ từng ngoài ý muốn đạt được quá kia đồ vật độc tính cực cường, lây dính tu sĩ, sẽ ở mấy tức chi gian lâm vào trong lúc hôn mê, nếu là cứu trị không kịp thời, liền sẽ hoàn toàn ngã xuống. Mà muốn giải miên độc, giống nhau giải độc đan căn bản không được, cuối cùng tiên minh tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện. Miên độc sở dĩ có thể làm người lâm vào hôn mê, là bởi vì này độc căn bản không phải tu sĩ thân thể, mà là thần hồn. Ở biết được này tin tức qua đi, Thẩm Thanh Nhất, liền cảm thấy này miên độc cùng hồn độc có nhất định tương tự tính. Vừa vặn nàng không gian nội hồn độc đã không sai biệt lắm xong rồi, nếu là có thể tìm được miên độc thay thế, vậy tương đương với tại đây đọa thần tiểu giới nội, có một cái có thể lợi dụng tài nguyên kho. Cho dù cái này địa phương có chút nguy hiểm, nhưng nếu là tin tức này tản đi ra ngoài, Thánh Vương Điện tu sĩ tại đây đọa thần tiểu giới trung ưu thế cũng sẽ bị cắt giảm. Liên tính Thánh Vương Điện tu sĩ tận lực ngăn trở, nhưng một ít có tâm tiên minh tu sĩ đâu. Phải biết rằng tại hạ linh vực chưa tham gia trận này đọa thần tiểu giới phía trước, Thánh Vương Điện kình địch luôn luôn là tiên minh tu sĩ. Thánh nhất, người tiểu tâm chút, ta suy nghĩ lâu như vậy, bài trừ mấy cái đồ vật, hiện giờ, ta hoài nghi, nơi này đầu nếu không phải có được cùng đọa ma giới có liên hệ đồ vật, liền có khả năng tồn tại nào đó thần binh lợi khí. Rốt cuộc ta tuy rằng hiện giờ lấy hồn thể biểu hiện, nhưng từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng cùng bọn họ có chút tương tự, cho nên không bài trừ này âm sơn nội tồn ở nào đó áp chế thần hồn thần binh lợi khí, cho nên ở cảm giác đến mặt khác hơi thở xâm lấn thời điểm, mới có thể áp chế bài xích. Thấu chương xong. Chương 847 kỳ quái. Chương 847 kỳ quái. Cuối cùng một loại khả năng. Ta ở chạm vào kia hơi thở thời điểm, hắn cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, kia cảm giác. Giống như là hồn địa hơi thở. Không gian nội bàn không cẩn thận hồi tưởng chính mình hữu dụng tin tức. Ngươi cũng biết, bàn không giới chân chính hồn địa, sớm tại đã từng đại chiến chung hoàn toàn biến mất. Sau lại những cái đó hồn tu không phải không có nghĩ tới tìm kiếm, nhưng là chính là vô pháp tìm ra. Lại sau lại, tu tiên liên minh một ít tu sĩ vì có thể có bình thường luân hồi quy tắc ở, liền cộng đồng khai sáng một cái cùng với tương tự hoàng tuyền nơi. Theo thời gian trôi qua, nơi đó hồn lực càng ngày càng nhiều, cũng dần dần sinh thành một người vì hồn địa. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính tu tiên giới tu sĩ biết một ít hồn tu công pháp, có thể lợi dụng tu luyện hồn lực không vào luân hồi quy tắc, hơn nữa một ít đạo tu luân hồi công pháp, cùng với Phật tu tương độ. Chính là phàm tục giới những cái đó phàm nhân hồn phách nên đi nơi nào. Tu tiên giới phàm nhân cũng không ít, đặc biệt là cấp thấp đại lục. Mà lúc trước đại chiến, mất đi hồn giới, không chỉ có riêng một cái bàn không giới. Bàn không nhớ tới một chút sự tình, không khỏi xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Vài thứ kia, quá mức phức tạp hỗn loạn. Nhưng là hắn cũng từ giữa đã biết một ít khả năng hữu dụng đồ vật. Sau lại, nghe nói tiên giới hồn giới cũng cùng chi mất đi liên hệ. Chính là mặt khác hạ linh vực có phi thăng hồn tu, như vậy bọn họ đi nơi nào? Nếu là chúng ta bàn không giới hồn lực là nhân vi sáng tạo, như vậy mặt khác biên giới đâu? Tiên giới đâu? Hồn lực là thiên địa lực lượng một loại, vì nào đó thiên đạo cân bằng, chẳng lẽ tiên giới cũng cho rằng chế tạo một cái? Này không quá khả năng. Có thể chịu tải tiên nhân hồn lực hồn địa, thật là có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa nếu là thật sự tồn tại nhân vi sáng tạo hồn địa, vì sao sẽ một chút tin tức đều không có? Cho nên ta hoài nghi, nay chân chính hồn giới, chưa bao giờ biến mất, nó khả năng cùng khắp nơi biên giới đều có liên hệ, chỉ là chúng ta không có tìm được cái kia không gian thông đạo. Mà tiên giới hồn giới, khả năng cũng bởi vì đã từng chiến đấu, bị cuốn vào nào đó không gian bên trong, mà ở thác loạn phức tạp không gian hàng rào chung, chúng ta đến nay cũng không có tìm được cái kia có thể tương liên điểm. Nói, bàn không cảm xúc không khỏi lại có chút hạ xuống. Chân chính hồn giới biến mất, nếu là muốn ngược dòng, đều có thể ngược dòng đến thần ma đại chiến thời điểm. Mà tự thần ma diệt tộc lúc sau, thế gian lại vô thánh giả. Những cái đó bị thế nhân gọi thánh giả, cũng nhiều là còn kém chỉ còn một bước nửa thánh. Đừng xem thường này chỉ còn một bước, trong đó đại đạo quy tắc, khả năng có thể nghiền áp vô số nửa thánh. Thần ma diệt tộc, trăm tộc điêu tàn, sau nho đạo hiến tế nho tâm. Có đôi khi ta suy nghĩ một chút, cảm thấy thế gian này không chỉ là Thánh Vương Điện ở bố cờ, tiên minh ở bố cờ. Quy tắc không hoàn thiện, thúc đẩy một ít tu sĩ vừa lòng với hiện trạng, chính là cũng sẽ ra đời một ít muốn phá tan quy tắc tu sĩ. Mà trong đó, rốt cuộc cái gì mới có thể xử này phiến thiên địa quy tắc, thật sự hoàn thiện. Cũng hoặc là nói, thật sự sinh ra một cái chân chính thánh giả. Bàn không vấn đề, làm thẩm thanh nhất không khỏi nhíu mày. Vấn đề này với hiện tại nàng mà nói, vẫn là có chút quá mức huyền bí. Thánh giả, nàng liền tiên nhân đều còn chưa đột phá. Chẳng qua đối với câu kia quy tắc khi nào có thể hoàn thiện, nàng vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Quy tắc có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không hoàn thiện. Rốt cuộc nếu là một cái thế giới muốn phát triển, như vậy quy tắc chi lực cũng sẽ tùy theo phát triển. Nếu là thật sự có một ngày, quy tắc tiếp cận hoàn thiện, như vậy có phải hay không có thể thuyết minh, thế giới này đã tới cực hạn. Cực hạn. Nói ra cái này tự từ thời điểm, thẩm thanh nhất theo bản năng nhíu mày. Cực hạn là tốt là xấu. Đi tới một bước, hoặc là hủy diệt, hoặc là tân sinh. Thẩm thanh nhất nói làm bản không thần hồn đột nhiên chấn động. Thanh nhất. Ngươi nói, đã từng như vậy cường thịnh thần ma thời đại, vì sao sẽ đi hướng hủy diệt? Chẳng lẽ thật là bởi vì hai bên chiến tranh? Sở dẫn tới, chính là vì sao thần ma tộc hiện giờ đều có huyết mạch tồn trên thế gian? Này đó là trùng hợp, vẫn là bọn họ đoán trước đến cái gì, sở bày ra chuẩn bị ở sau. Liền giống như ngươi theo như lời cực hạn. Nếu là lúc trước thần ma thời kỳ, đã là này phương thiên địa cực hạn. Ầm vang, sấm sét vang lên, thẳng tắp xẹt qua đoạ thần tiểu giới vòng trời. Cũng kết thúc hai người đối thoại. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy vừa mới kêu một tiếng sấm sét tựa hồ từ trên đầu bay qua, chấn nàng cả người đều có một lát không thanh tỉnh. Trong đầu trống rỗng, lỗ thai ầm ầm vang lên. Lay động một chút đầu, Thẩm Thanh Nhất hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Mà không gian nội bàn không lại cảm giác được tựa hồ có một cổ điện lưu chui vào, toàn bộ thần hồn không khỏi run lên. Sao lại thế này? Hảo hảo như thế nào liền xét đánh? Hạ lao tử nhảy dựng. Hoán giận thanh âm vang lên, cũng làm Thẩm Thanh Nhất bước chân đột nhiên một đốn. Thiên Nguyên cũng nháy mắt phản ứng lại đây, quanh thân một linh khí tức càng thêm nồng đậm lên. Thẩm Thanh Nhất lợi dụng không gian hơi thở, tự thân công pháp, cùng với Thiên Nguyên một linh khí tức, tự thân cơ hồ đã cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể. Mà cách đó không xa sột sột soạt soạt thanh âm cũng càng ngày càng tiếp cận. Hảo! Đừng nhiều lời! Gần nhất âm sơn cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta lão cảm giác an tĩnh không quá bình thường. Ta cũng là, năm rồi chúng ta lúc này tiến vào âm sơn, cũng không phải như vậy đi. Sự ra khác thường tất có yêu. Không phải là này âm sơn muốn ra cao giai cổ thú đi. Cái này ý tưởng cũng không phải không có khả năng, ta gần nhất cũng cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm. Liền cảm giác như là có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Lão lục, ngươi đừng làm ta sợ. Được rồi. Chúng ta vẫn là cảm giác thu thập xong cuối cùng một đám dược thực, chạy nhanh đi ra ngoài. Chờ thêm đoạn thời gian lại đến nhìn một cái. Dẫn đầu đại hán, động tác nhanh nhẹn ngắt lấy chung quanh độc thảo. Thật sự đi ra ngoài. Lão đại, chúng ta thật vất vả mới đi đến nơi này. Câm miệng. Thu thập xong mấy thứ này, trước đi ra ngoài lại nói, nếu là quá đoạn thời gian. Âm sơn không có việc gì, chúng ta lại tiến vào. Dẫn đầu tu sĩ ánh mắt dừng ở chung quanh, loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, hắn gần nhất cũng có điều thể hội, có đôi khi tiền tài cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng muốn có mệnh lời nói không phải. Hơn nữa thân là tu sĩ, có chút trực giác, không dung bỏ qua. Mấy người không hề phản đối cái này đề nghị, chẳng qua vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Này âm sơn nội nếu là có cổ thú lĩnh chủ ra đời, kia phỏng chừng đến cùng kia Khâu Sơn giống nhau. Có cái mười mấy năm hai mươi mấy năm không được tới gần. Khâu Sơn. Nói lên Khâu Sơn, ta lại nghĩ đến Thánh Vương Điện. Các ngươi nói gần nhất Thánh Vương Điện vì cái gì như vậy an tĩnh. Đừng không phải ở nghẹn cái gì đại chiêu đi. Ai? Cái này có khả năng. Nghe nói lúc ấy ở dãy núi kia chàng chiến đấu, cuối cùng Tất Nhung dùng ra kia nhất chiêu có chút tà hồ đồ vật, nhưng không đơn giản. Chỉ tiếp tiên minh những cái đó tu sĩ miệng kín mít lợi hại, chuyện tới hiện giờ còn không có nửa điểm tin tức truyền ra tới. Cũng không biết bọn họ hai bên đang làm thứ gì. Thấu chương xong. Chương 848 ý tưởng. Chương 848 ý tưởng. Bất quá, hạ linh vực những cái đó tu sĩ giống như biết một chút tin tức, chỉ là vì cái gì đến bây giờ, còn không có truyền ra tin tức. Vài người liếc nhau. Đừng không phải tiên minh cùng Thánh Vương Điện ở đệ nặng chuyện này đi. Có đôi khi lão tử thật mẹ nó không quen nhìn tiên minh. Cũng không biết tiên minh rốt cuộc đứng ở nào một bên. Trước kia nói là cùng Thánh Vương Điện thế bất lưỡng lập, mỗi một lần tiến vào đọa thần tiểu giới, hai bên đều khó tránh khỏi muốn phát sinh cọ sát, ai săn giết đến đối phương người, còn có khen thưởng, chính là lúc này đây. A, đừng nghĩ, tiên minh về điểm này sự tình, các ngươi lại không phải không biết. Liên tính là đã từng hai bên đối lập, thật muốn đến đao thật kiếm thật làm, Thánh Vương Điện cấp điểm chỗ tốt, không phải lại biến chiến tranh thành tơ lụa. Bọn họ cũng chính là ngoài miệng kêu đến hung ác. Mỗi lần đảm đương pháo hôi chính là chúng ta. Dù sao ta hiện tại là nhìn thấu. Ai hắn sao ái đi phía trước hướng ai đi thôi. Ai nghiêm túc, ai chính là đại ngốc ít. Ta liền thanh thản ổn định ngắt lấy một ít linh thực linh dược, làm một chút bọn họ không cần đồ vật, là được. Nói cũng là. Bọn họ ái như thế nào đi. Làm xong vụ này, lao tử lại có thể tiêu giao sung sướng một đoạn thời gian. Đoàn người lại nhảy, lại cũng không có chậm xuống tay động tác, thẳng đến bọn họ đi xa, Thẩm Thanh Nhất mới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mấy người kia lại đây phương hướng, là từ Viêm Kiếm Lâm bên kia. Thiên Nguyên thần thức cùng chung quanh thảm thực vật thử câu thông một chút, nhưng là được đến tin tức cũng như cũ thiếu đáng thương. Nơi này chướng khí cùng quy tắc cũng hạn chế bản địa sinh trưởng thảm thực vật. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến vừa mới vài người nói chuyện, cũng không có quá mức lo lắng. Sự tình đã tới rồi này một bước, đã không cần nàng lo lắng những cái đó đồn đại vớ vẩn. Giấu ở chỗ tối một ít tu sĩ, tổng hội ra tay. lại lần nữa hướng Hắc Phong Chi trước mồm tiến, dọc theo đường đi lại lục tục gặp mấy sóng người. Nhưng phàm là Thánh Vương Điện tu sĩ, có thể giải quyết, Thẩm Thanh Nhất đều tận khả năng không rút dây động rừng giải quyết rớt. Mà một ít không có hảo ý tiên minh tu sĩ, nàng làm theo cũng không có buông tha. Này đó tu sĩ thân ra, nhưng thật ra lại làm nàng đã phát một đợt tài. Ô ô ô ô ô ô ô. Cách một khoảng cách, nơi xa kia giống như trẻ con khóc thút thít phong tiếng huýt gió liền truyền vào Thẩm Thanh Nhất lỗ tai chung. Thẩm Thanh Nhất có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh trong không khí phong linh lực càng thêm nồng đậm lên. Chẳng qua, này phong linh lực chung, tựa hồ còn trộn lẫn một khắc phân có chút kỳ quái năng lượng. Hắc Phong Chi khẩu nguy hiểm trình độ ở Âm Sơn chung là bài được với tên tuổi, tuy rằng hắn miên độc cũng thập phần nổi danh, nhưng là bởi vì này nguy hiểm trình độ, vẫn là đại đại suy yếu tiến vào tu sĩ nhân số. Thẩm Thanh Nhất bước vào Hắc Phong Chi khẩu chân chính lãnh địa thời điểm, cảm giác chung quanh kia cổ âm lãnh cảm giác càng thêm mãnh liệt vài phần. Mà trong cơ thể Thái Thượng Quyết tự động vận chuyển lên. Trong cơ thể kia cổ âm lãnh lúc này mới chậm rãi đạm đi xuống. Thẩm Thanh Nhất phát hiện, từ nàng đem Nho Đạo cùng Vô Tình Đạo hai người âm dương hợp nhất sau, tựa hồ có thể hấp thu một ít mặt khác năng lượng. Nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, bàn không do dự trong chốc lát, vẫn là đem chính mình một cái suy đoán nói ra. Thanh Nhất, ngươi trong cơ thể, có phải hay không có ma tộc huyết thống? Bàn không đột nhiên tới một câu, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi sửng sốt. Ma tộc huyết thống? Không có à, ta là nhân tộc, hơn nữa thượng một lần thân thể bị hủy, ta trọng tố thân thể khi, ngươi cũng ở đây, hay là kia tiên giới Thánh Vương Điện người có ma tộc huyết mạch? Từ lợi dụng người nọ huyết nhục trọng tố thân thể sau, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được chính mình một ít lực lượng trở nên càng thêm cường hãn, tu luyện lên cũng so đã từng nhanh chóng nhiều. Hơn nữa tới rồi đọa thần tiểu giới sau, được đến tiện lợi, này liền làm Thẩm Thanh Nhất ở trước tiên nội nghĩ đến có thể là Thánh Vương Điện tu sĩ nguyên nhân, rốt cuộc Thánh Vương Điện bí mật có rất nhiều. Nhưng mà nàng lời nói vừa ra, lại lập tức bị bản không phủ nhận. Thánh Vương Điện tu sĩ trong cơ thể có được thần tộc huyết mạch, hơn nữa bọn họ mấy năm nay vẫn luôn vâng chịu phục hưng thần tộc huy hoàng, bọn họ tu luyện công pháp cũng vẫn luôn là đánh thức huyết mạch phương pháp đồ vật. Nếu là bọn họ, đặc biệt là cái kia điện chủ có được ma tộc huyết thống, không có khả năng tu tập Thánh Vương Điện công pháp, như vậy vô cùng có khả năng sẽ tạo thành hai loại huyết mạch lẫn nhau bài xích, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Phải biết rằng, đã từng thần ma thời kỳ, cho dù hai tộc không hợp, cũng có nguyên nhân vì cơ duyên xảo hợp kết hạ nhân duyên thần ma. Nghe nói bọn họ cũng từng sinh hạ quá có được thần ma hai loại huyết thống hài tử, chỉ là bởi vì lúc ấy công pháp cùng một ít vấn đề, đại bộ phận thần ma thể hài đồng đều không thể sống quá trẻ nhỏ kỳ, liền tính sống lại, cũng có một đại bộ phận là phế nhân. Thần ma, ở một mức độ nào đó, chính là thiên địa chi gian cực dương cùng cực âm, nếu là làm không được hai người lẫn nhau dung hợp, như vậy sinh ra bài xích lực, tuyệt đối là khủng bố. Sau lại, theo các loại chủng tộc hứng khởi, một ít công pháp ra đời, cũng dần dần có một ít đánh vỡ quy tắc công pháp. Có được thần ma thân thể tu sĩ, lúc này mới có không ít chuyển cơ. Chẳng qua sau lại theo Thánh Vương Điện quật khởi, bọn họ đối với ma tộc hậu duệ chán ghét cùng miệt thị, lại lần nữa làm hai cái chủng tộc hậu duệ lâm vào rằng co bên trong, hơn nữa thần ma thân thể nhược điểm bại lộ, loại này tu sĩ liền cũng càng ngày càng ít. Bàn không nghĩ nghĩ, lại mở miệng. Đương nhiên, khả năng ngươi nói cái loại này khả năng, cũng có tỷ lệ tồn tại, rốt cuộc hiện giờ thời đại không thể so đã từng. Có lẽ Thánh Vương Điện tu sĩ chi gian cũng sẽ tồn tại một ít cái gì vấn đề cũng nói không chừng. Chẳng qua ta cảm thấy còn có một loại khác tỷ lệ khá lớn, có phải hay không ngươi nguyên bản thân thể trong cơ thể ẩn chứa ma tộc huyết thống, chỉ là thập phần mỏng manh, chưa từng bị phát hiện. Bởi vì nó nguyên với ngươi vốn dĩ huyết thống, cho nên cùng ngươi linh hồn có nhất định dung hợp, cho nên cho dù ngươi trọng tố thân thể, thần hồn trung ẩn chứa một ít huyết mạch, cũng không có hoàn toàn biến mất. Ma, Chu thần mãi ma tộc tạo hạ Thánh Vương. Đối với ma tộc huyết thống hiểu được, thập phần cường đại, lúc này mới đánh thức ngươi trong cơ thể nguyên bản che giấu ma tộc huyết thống, làm ngươi có thể thao tác chu thần. Thẩm Thanh Nhất hồi tưởng một chút, đột nhiên trong đầu quang mang chợt lóe. Trừ bỏ Lâm gia huyết thống, bên kia huyết thống kế thừa, tựa hồ là ma tu. Nàng có thể hay không có được ma tộc huyết thống? Bàn không đôi mắt không khỏi sáng ngời. Như thế tương đối có khả năng. Chỉ là tự bí cảnh ra tới sau, theo Lâm gia người ta nói, kia nữ tu ngã xuống ở trong bí cảnh. Hơn nữa nguyên tắc chung cũng không có quá nhiều miêu tả kia nữ tu cụ thể thân phận, cùng với kế tiếp công việc. Hiện giờ muốn tuần tra lên, có thể so biển rộng tìm kim. Bàn không tự nhiên cũng rõ ràng trong đó đủ loại, không khỏi trấn an. Không có việc gì, liền tính ngươi trong cơ thể thật sự ẩn chứa ma tộc huyết thống. Hiện giờ ngươi tu luyện công pháp lại không phải hai tộc huyết mạch phương pháp. Hơn nữa nếu là thật sự tính ra, ngươi trong cơ thể kia bán thần huyết, vẫn là hậu thiên đoạt được. Ở căn nguyên tương mang dưới tình huống, nhưng thật ra cũng không có xuất hiện vấn đề gì. bằng không ngươi cũng không có khả năng đột phá đến nguyên anh cao kỳ. Rốt cuộc ngã xuống ở huyết mạch không dung hạ thần ma thân thể, là tuyệt đại bộ phận. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 849 chờ đợi. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cũng rốt cuộc thấy được kia hắc phong chi khẩu. Bốn phía cây cối tươi tốt, nhưng ở phía trước cách đó không xa, có một đạo ao hãm đi xuống thật lớn vực sâu, giống như một trương miệng khổng lồ, mà những cái đó nức nở tiếng gió, chính là từ kia trong hắc động truyền ra. Hắc phong chi khẩu là tuyệt đối cấm ở không trung phi hành, bởi vì như vậy sẽ bị xoay chuyển quái phong kéo vào hắc phong chi khẩu. Thẩm Thanh Nhất cẩn thận tới gần, chung quanh mặt khác độc dược linh thực đã không thấy tung tích, chỉ còn lại kia ngoan cường tươi tốt cổ thụ, như thế cho Thẩm Thanh Nhất một cái phương tiện quan sát địa phương. Tìm một cây tầm nhìn tương đối tốt cổ thụ, đứng ở trên ngọn cây đi xuống vọng. Hắc phong chi khẩu phong cơ hồ biến thành thực chất, đem quái phong sở trải qua địa phương nham thạch cắt giống như một cái xoay chuyển hình dạng, nhưng thật ra thuyết minh câu kia phong hình dạng. Thiên Nguyên dây đằng thử ra bên ngoài xem xét, dây tiếp theo liền lập tức thu trở về. Nơi này phong thập phần kỳ quái, so với Khâu Sơn bên kia phong khiếu nhai, nhưng thật ra không có bên kia như vậy cương mãnh, nhưng là ta muốn đi phía trước thăm, lại phảng phất có vô số cái chắn giống nhau. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực ra, phong linh lực tham nhập chung quanh quái trong gió, nhưng mà quá vãng nàng có thể thao tác thực tốt phong, tại đây một khắc, thế nhưng rời tay liền không. Ánh mắt dừng ở những cái đó trên tảng đá. Nơi này phong đã hình thành một cái cùng loại lốc xoáy phong tràng, chúng ta cho rằng bỏ vào đi phương hướng, ở chúng nó bên trong, căn bản khởi không được nhiều đại tác dụng. Nay cũng liền rất tốt giải thích, vì cái gì hắc phong chi khẩu linh thực, chỉ có chờ nó tự động phun ra, tu sĩ tìm đúng thời cơ, mới có thể đủ được đến. Chúng ta đây cũng chờ ở này hắc phong chi khẩu bên ngoài. Thẩm Thanh Nhất lại thử vài lần, kết cục đều giống nhau. Trước mắt chỉ có thể như thế, hắc phong chi khẩu mỗi 15 thiên một lần. Xoay chuyển phong sẽ hướng ra phía ngoài mặt tung ra rất nhiều đồ vật, này trong đó liền bao gồm miên độc, đợi cho 15 ngày đó buổi tối, chúng ta lại nhìn một cái có hay không điểm đột phá. Thiên Nguyên gật đầu. Mà bên kia, Liêu Khánh Tân mang theo một đội người hướng sở cảnh cáo biệt. Như vậy đừng qua. Một hàng tu sĩ đều đối với sở cảnh cùng Việt Tây Thành chắp tay thi lễ. Đa tạ nhị vị tương trợ, hiện giờ ta chờ thương thế đã khỏi hẳn, cũng là thời điểm đi ra ngoài. Bọn họ đương nhiên biết. Ngốc tại trong không gian có lẽ là an toàn nhất, nhưng là cũng minh bạch nếu là chờ Thánh Vương Điện tu sĩ thu thập xong rồi bên ngoài sự tình, ngay sau đó muốn nhằm vào chính là bọn họ. Tránh thoát nhất thời, có thể trốn cả đời. Đối với sở cảnh có thể như thế không màng tự thân an nguy hiệp trợ bọn họ đều tâm tồn cảm kích. Không gian nội người chia làm mấy đội, thương lượng một chút đối sách, liền lại lần nữa tách ra. Mà sở cảnh cùng Việt Tây Thành bên này, để lại mấy cái nguyên anh cao giai cùng đại viên mãn tu sĩ, một bên làm bảo hộ hai người. Một bên cũng coi như là để lại cho bản không giới tu sĩ một cái đường lui. Màn đêm buông xuống, sở cảnh cùng Việt Tây Thành vừa mới kết thúc chiến đấu, bọn họ cũng không có làm lưu lại những cái đó tu sĩ nhúng tay bọn họ chiến đấu, trừ phi sinh tử nguy cơ. Việt Tây Thành nhưng thật ra không nghĩ tới, còn có một ngày bị người như vậy đi theo bảo hộ, tuy rằng này đại bộ phận đều là lấy sở cảnh phúc. Rốt cuộc thượng một lần như vậy bị tu sĩ cấp cao tương tùy bảo hộ, vẫn là Việt gia không có diệt môn thời điểm. Đưa cho sở cảnh một lọ rượu. Thứ này, chữa thương dùng. So đan dược tới mau. Sở cảnh cũng không có khách khí, lấy quá bình rượu, liền uống một ngụm. Trước kia cũng không có nghe nói, các ngươi linh đạo tông tu sĩ, như vậy thích uống rượu. Ở không gian nội, sở cảnh tương đương với nơi này quản lý giả, muốn không bị người nhìn trộm hai người ngôn ngữ động tác vẫn là làm được đến. Việt Tây Thành uống một ngụm, nhập khẩu rượu mạnh, làm hắn không khỏi nhắm mắt lại. Rượu là cái thứ tốt. Việt Tây Thành quay đầu, trên dưới đánh giá một chút chật vật sở cảnh. Hơn nữa, trước kia cũng không có nghe nói, ngươi, như vậy xả thân là người. Nói thật, Việt Tây Thành đối với sở cảnh cái này lựa chọn, đến nay đều còn có chút khiếp sợ. Nếu là nói dẫn hắn tiến vào không gian, là lúc ấy bất đắc dĩ lựa chọn, rốt cuộc hai người sống nương tựa lẫn nhau. Chính là sau lại đâu? Mạo như vậy đại nguy hiểm. Sở cảnh cũng uống một ngụm, cười cười. Đại khái lúc ấy đầu góc vừa kéo, liền phạm xuẩn đi. Rốt cuộc nếu là có đôi khi... Sự tình nếu là thật sự đều có thể đủ luôn mãi cân nhắc, liền không có như vậy nhiều sự tình. Việt Tây Thành cùng sở cảnh chạm vào một chút bình rượu. Đại chuyện này hiểu rõ lúc sau. Chớ có xuất đầu, tìm một cơ hội, thoát thân đi. Nhân tâm thứ này, trải qua quá diệt môn thảm án Việt Tây Thành rõ ràng, trải qua quá thật lớn biến cố cùng thế nhân đuổi giết sở cảnh lại sao có thể không biết. Sở cảnh buông bình rượu, nhìn nhìn có chút hôi mênh mang thiên. Yên tâm đi. Việt Tây Thành nửa ngồi. Đem bình rượu đều uống xong. Ta nhưng không có lo lắng, ta chẳng qua không hy vọng. Ngươi nửa đường chết non, như vậy Thánh Vương Điện lại khuyết thiếu một cái đối thủ không phải. Sở Cảnh xoa xoa có chút đau nhức bả vai, trong mắt ý cười dần dần dày. Ngươi cũng giống nhau. Mọi việc chớ có như vậy một cổ kính đi phía trước hướng. Mọi việc phải cho chính mình lưu điều đường lui. Việt Tây Thành không có hồi hắn nói, đường lui loại đồ vật này, có lẽ ở Việt gia diệt môn thời điểm, đã bị chính hắn thân thủ chặt đứt. Việt Tây Thành nhắm mắt lại, ôm bình rượu, lại lần nữa nằm ngã trên mặt đất. Này rượu, hảo uống là hảo uống, nhưng chính là tổng cảm giác khuyết thiếu chút hương vị. So với nàng nước rượu, kém. Nhìn dần dần nhắm mắt lại Việt Tây Thành, Sở Cảnh cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ này khó được bình tĩnh. Rượu thơm nồng liệt, tràn ngập ở không gian nội. Sa Tử Giang nhìn nấu rượu nấu ngửa quen đường cũ nhà mình đệ tử, không khỏi dừng lại uống trà động tác. Trước kia, chỉ biết ngươi sư thúc sư bá bọn họ yêu thích uống rượu, ân. Còn có vị kia Hoắc tiền bối. Thẩm Thanh Nhất biết nhà mình sư phó cực kỳ yêu thích uống trà, cười cười. Cha hảo, nâng cao tinh thần tĩnh tâm. Rượu cũng hảo. Rốt cuộc có đôi khi một người bên ngoài rèn luyện, uống rượu không chỉ có thể chữa thương. Một người uống trà, làm Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, thanh tịnh rất nhiều, cũng có chút cô tịch. Cấp sư phó cũng tới một ly. Thẩm Thanh Nhất biết miệng. Sư phó, này rượu chính là rượu mạnh, ngươi uống quán sao? Sa Tử Giang gom lại ống tay áo, trắng liếc mắt một cái Thẩm Thanh Nhất. Ta chính là sư phụ ngươi, nếu là lại như vậy. Sư phụ cần phải hoài nghi là Hoắc tiền bối, đem ta đồ đệ dạy hư, rốt cuộc tiểu Thanh Nhất, khi còn nhỏ uống rượu chính là một trường khổ qua mặt. Hảo hảo hảo, đệ tử cho ngài mãn thượng. Sa Tử Giang luôn luôn là cái thanh nhuận công tử bộ dáng, đối với mặt mũi mấy thứ này, xem cũng luôn luôn đạm bạc. Chỉ là có đôi khi ở đề cập đến nhà mình đệ tử một cái khác sư phụ thời điểm, trong lòng rồi lại sẽ nhắc tới vài phần tâm tư. Sa Tử Giang cầm lấy Thẩm Thanh Nhất đảo rượu, vội vàng uống một ngụm, che giấu chính mình vừa mới có chút ấu trí hành động. Khu khu khu. Khu khu khu. Chỉ là uống có chút cấp, vẫn là bị rượu cấp sạc đến. Thấu chương xong. Chương 850 thương lượng. Chương 850 thương lượng. Sa Tử Giang vội vàng điều động linh lực ổn định hơi thở. Chỉ là đối với chính mình vừa mới thất thố, vẫn là có chút xấu hổ. Thẩm Thanh Nhất ở đối thượng nhà mình sư phó ánh mắt sau, vội vàng liễm hạ trên mặt ý cười, cấp nhà mình sư phó thêm một ly trà. Sư phụ, thỉnh uống trà. Sa Tử Giang nhẹ nhàng ho khan một chút, cũng thuận thế tiếp được Thẩm Thanh Nhất đưa qua nước trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trà hương phát mũi, nhập khẩu thanh hương, ngọt lành thích hợp. Một cổ ôn hòa linh lực cũng hướng về khắp người hội tụ. Sa Tử Giang luôn luôn đều biết, nhà mình đồ đệ nơi này trà là tốt. Rốt cuộc từ nàng đã từng hiếu kính cho hắn vài thứ kia tới xem, nàng đều có không ít hảo chữ hàng. Hiện giờ này trà, hắn không có hưởng qua, cùng quá vãng trà tựa hồ cũng có chút khác nhau. Này trà! Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng cười. Sư phụ, đây là trà hoa, là ta đã từng trải qua tây vực bên kia cơ duyên xảo hợp dưới, được đến. Nay chỉ là thứ nhất, nay hồn giới trà hoa có ẩn dưỡng thần hồn công hiệu, mà nàng còn ở bên trong tăng thêm một ít thiên nguyên chế tắc mộc linh dịch, đối với tẩm bổ thân thể. Khôi phục thương thế, có thực tốt tác dụng. Nghe được là nhà mình đệ tử cơ duyên, Sa Tử Giang liền cũng không hề vấn đề. Đối với Thẩm Thanh Nhất uống rượu mạnh, liền không hề miễn cưỡng chính mình, uống nước trà. Chỉ là nhìn Thẩm Thanh Nhất uống rượu bộ dáng, vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. Thanh Nhất, uống rượu. Thích hợp, chớ có mê rượu, chớ thương thân. Tuy rằng tu sĩ thân thể không giống phàm nhân như vậy, chính là rượu, đặc biệt là rượu mạnh, sở ẩn chứa linh lực cùng dược lực, nếu là chế tạo không thích đáng. Uống lại nhiều, cũng sẽ đối tu sĩ thân thể tạo thành nhất định thương tổn. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nghe lời buông trong tay rượu. Đã từng nàng sắc không thế nào thích uống rượu, nhưng là ở những cái đó một người rèn luyện nhật tử, Thẩm Thanh Nhất chậm rãi từ miễn cưỡng, đến tiếp thu, hiện giờ nhưng thật ra có chút thành một loại thói quen. Có đôi khi nàng thậm chí càng nguyện ý dùng linh tiểu thay thế đan dược khôi phục linh lực. Trong không gian, thức ăn nhàn, đây là Sa Tử Giang từ khi tiến vào đoạ thần tiểu giới sau, thể hội quá nhất an nhàn một đoạn nhật tử. Có chính mình đệ tử bồi, không cần thời thời khắc khắc chiến đấu, hơn nữa có trước một lần chiến đấu, hắn tin tưởng, một chút sự tình, bàn không giới những cái đó tu sĩ sẽ nhất nhất tiếp nhận, sau đó ra mặt. Những cái đó bàn không giới người cầm của nhóm, nhưng không được đầy đủ là hồ đồ. Mà cũng đích xác như Sa Tử Giang sở liệu tưởng như vậy, ở biết đọa thần tiểu giới đã xảy ra sự tình gì sau. Bàn không giới tu sĩ là lại nghĩ mà sợ, lại phẫn nộ, lại vui mừng. Bọn họ đệ tử, rốt cuộc chi lăng đi lên. Lúc này đây hội nghị, mọi người đều thực an tĩnh. Giang Nguyên nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng. Hiện giờ, đại gia cũng đều rõ ràng, vì sao tiên giới sẽ đột nhiên cho chúng ta phát ra như vậy tin tức. Đoạ thần tiểu giới nội, chúng ta người, bọn họ ở dùng bọn họ nỗ lực, cho chúng ta bàn không giới mở đường. nếu không phải bọn họ không sợ sinh tử, Thánh Vương Điện tu sĩ lại như thế nào sẽ bại lộ? Tiên Minh tu sĩ lại như thế nào sẽ cho chúng ta dưới bậc thang? Chính là, chư vị, chúng ta tu sĩ cũng không thể bạch bạch hy sinh. Mọi người ánh mắt tại đây một khắc đều phá lệ kiên định. Lúc này đây tin tức, thật sự thực kỹ càng tỉ mỉ. Kỹ càng tỉ mỉ đến, đoạ thần tiểu giới nội, những cái đó bọn họ người làm cái gì, trước khi chết nói gì đó lời nói, đều truyền xuống dưới. Ta bản không giới tu sĩ, cũng không sợ sinh tử. Ta ngã xuống lúc sau, phía sau còn có vô số sẽ đứng lên. Thẳng đến chiến đấu đến cuối cùng một cái. Nguyên Anh khu Lưu Khánh Tân, Thẩm Thanh Nhất, Huyết Đội, tuy rằng khởi tới rồi không nhỏ tác dụng, nhưng là những cái đó tự bạo cấp bản không lót đường tu sĩ, bọn họ tác dụng đồng dạng không thể bỏ qua. Trúc cơ kỳ những cái đó tiểu gia hỏa nhóm liều chết kiên trì, Kim Đan khu liều chết ẩu đả, xuất khiếu kỳ anh dũng vọt tới trước, hợp thể kỳ một kế một mưu. Giang Nguyên nhắm mắt lại, sống nhiều năm như vậy, tu luyện cho tới bây giờ, hắn tâm tính, đối với sinh tử hưng suy sớm đã so bình thường tu sĩ xem khai quá nhiều. Chính là giờ khắc này, hắn cảm giác hai mắt của mình vẫn là có chút nhiệt, ngực chỗ cũng có chút dầu dĩ. Bàn không giới lộ, là vô số người ở nỗ lực khai thác. Chúng ta là bọn họ cuối cùng thuẫn. Bọn họ là chúng ta thẳng tiến không lùi kiếm. Bọn họ không lùi, chúng ta cũng thế không lùi. Giang Nguyên thở phào một hơi. Chẳng qua, chúng ta cũng không thể chỉ làm chờ, chúng ta đến làm chúng ta chuẩn bị. Làm cho bọn họ ở tiền tuyến an tâm chiến đấu. Làm chúng ta bàn không quang, càng ngày càng sáng. Tiên giới năm vực, nhìn cùng hạ linh vực thư từ qua lại địa phương, mày không khỏi túc khẩn. Lâu như vậy, kia bàn không giới, còn không có tin tức. Mặt khác hạ linh vực cũng không có phát ra tin tức. Đông vực trưởng lao trước hết chịu không nổi, một phen chụp ở trên bàn, mày dựng ngược. Bọn họ là có ý tứ gì? Hiện tại cha người câm. Chúng ta đều đem nói đến cái này phân thượng. Bọn họ chẳng lẽ là còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Nam vực trưởng lao do dự một chút, vẫn là mở miệng. Nếu không, chúng ta cùng bọn họ lại thương lượng một chút. Lời này vừa nói ra, trung vực trưởng lão mày liền nhăn ba ở cùng nhau, mà đông vực trưởng lao ánh mắt đột nhiên dừng ở nam vực trưởng lao trên người. Thương lượng. Bọn họ cho rằng bọn họ là ai? Thật cho rằng, ta phủ sinh vạn vực tiên giới không có một cái bản không giới, đã không có mấy cái hạ linh vực, liền thật sự không được. Thế giới này liền phải sụp đổ. Bất quá là cho bọn họ một chút mặt mũi, liền thật sự cho rằng chính mình là cái nhân vật. Nghe hắn lời này, trong đại điện lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, mà nam vực trưởng lão mặt cũng khó coi lên. Hắn tuy rằng muốn làm cái người điều giải, nhưng cũng không phải cái sẽ quán người tính tình, mặt cũng kéo đi xuống. Ngươi nếu là không nghĩ muốn thương lượng, cũng đúng, vậy thuận theo tự nhiên bái. Bất quá, chớ có trách ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Cho dù lúc này đây Thánh Vương Điện chủ yếu nhằm vào chính là hạ linh vực. Nhưng là không cần quên mất, đoạ thần tiểu giới, thu lợi nhiều nhất chính là ai. Ở đây mọi người sắc mặt không khỏi hơi hơi có chút biến hóa. Thu lợi nhiều nhất, trừ bỏ Thánh Vương Điện, tự nhiên là bọn họ mấy đại tiên vực, đặc biệt là trưởng quản tiếp nhận nói tiên minh. Ở tiên giới, tuy rằng có đông đảo tán tiên, nhưng là cơ hồ đại bộ phận tài nguyên, đều bị tiên minh cùng một ít thế lực gia tộc lũng đoạn đem khống. Tiên minh nhìn như là đông đảo tiên giới thế lực tổ hợp, nhưng là trải qua quá vô số năm diễn biến, sớm tại vô hình bên trong, hình thành chính mình bên trong cùng một ít quy tắc. Là tiên minh, cũng không phải tiên minh. Có thể nói, là đông đảo thế lực tổ hợp, cũng có thể nói nó đã hình thành một cái có chút độc lập thế lực. Mà đoạ thần tiểu giới tài nguyên phong phú, đặc biệt là bên trong cổ thú tinh thể, đặc biệt chân quý. Thiên minh đã sớm đem nơi đó coi là chính mình địa bàn. Nam vực trưởng lao thấy mọi người sắc mặt, lại lần nữa mở miệng. Chúng ta chỉ cho kia mấy cái hạ linh vực 3 lần mở ra cơ hội, đãi này 3 lần cơ hội qua đi đâu. Thánh Vương Điện sở làm những cái đó sự tình, thật là gần nhằm vào hạ linh vực sao. Chư vị, chẳng lẽ là vẫn là mới vào tu tiên giới mao đầu tiểu tử. Ở chỗ này cho hắn trang cái gì đơn thuần. Thấu chương xong. Chương 851 quan hệ. Chương 851 quan hệ. Vài thứ kia khủng bố, sau lưng một chút sự tình, chư vị thật sự một chút đều không rõ ràng làm sao. Nếu là thật làm Thánh Vương Điện thực hiện được, các ngươi cho rằng, đoạ thần tiểu giới chúng ta còn có thể đủ lại như hiện giờ như vậy. Ở chỗ này ngươi một câu ta một câu, không đau không ngứa. Đến lúc đó, hạ linh vực ngã xuống, tổn thất chính là chúng ta tiên minh. Không chỉ có thành toàn Thánh Vương Điện tu sĩ, càng là làm chúng ta tiên minh lâm vào nguy hiểm bên trong. Mọi người trầm mặc, đông vực trưởng lao há miệng thở dốc. Lý là cái này lý, nhưng là làm cho bọn họ cấp hạ linh vực chịu thua, hắn vẫn là làm không được. Bọn họ hạ linh vực, đặc biệt là bản không giới hiện giờ biểu hiện thái độ, rõ ràng chính là bất mãn ta tiên giới cách làm. Như vậy thứ đầu, nếu là hôm nay không chèn ép, đãi ngày sau nếu thật phi thăng thượng tiên giới, lại đãi như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Tây vực trưởng lao rốt cuộc nói chuyện. Ở một chút sự tình thượng, Tây vực từ trước đến nay không thế nào xen mồm, nhưng lúc này đây không giống nhau. Chẳng lẽ là chư vị sợ hãi mấy cái từ dưới linh vực phi thăng đi lên tiên nhân? Vẫn là nói chư vị cảm thấy liền mấy cái phi thăng tiên nhân, có thể đem tiên giới giảo tình phong huyết vũ? Trước không nói, những người đó có hay không cái kia phi thăng cơ duyên, liền nói hiện giờ tiên giới. Mấy cái phi thăng tán tiên, các ngươi thật sự cho rằng nếu là bọn họ không có thế lực chống đỡ, có thể phiên bản. Tây vực trưởng lão nói làm Đông vực trưởng lão ngực khí tức khắc liền tiêu hơn phân nửa. Đúng vậy. Đến lúc đó, bọn họ không phi thăng còn hảo, nếu là phi thăng, ở tiên giới, bọn họ địa bàn, thế nào, đều là bọn họ một câu sự tình. Là bọn họ gần nhất bị quá nhiều không chịu khống chế sự tình, phiền tâm thần. Tây vực trưởng lão thấy mọi người trên mặt biểu tình, tự nhiên rõ ràng bọn họ giờ phút này ý nghĩ trong lòng, hơi hơi liễm hạ ánh mắt, trong mắt hiện lên trầm trọng. Người khác hắn không biết, nhưng là bị dư ra trước tiên để danh thẩm thanh nhất, thật đúng là khó mà nói. Này đó lao đông tây, đặc biệt là tiên vực đạo môn tu sĩ, vẫn luôn đem khống đọa thần tiểu giới cùng rất nhiều bí cảnh, khẩu thượng nói cỡ nào đạo nghĩa, nuốt khởi vài thứ kia lên, nhưng nửa điểm không có cái gọi là đạo nghĩa. Mà ma vực, bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn luôn ở vô hình trung bị áp chế. Tiên giới tài nguyên trừ bỏ tiên minh đạo môn lũng đoạn, đại bộ phận đều bị các đại tông môn thế lực gia tộc sở khống chế. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, phải đi tranh đoạt. Có lẽ lúc này đây có thể nương đọa thần tiểu giới hạ linh vực sự tình, thay đổi một chút sự tình cũng nói không chừng. Gần nhất dư gia đã bắt đầu xuống tay điều tra, thẩm thanh nhất sự tình. Tỉ mỉ, tràn đầy ngọc giản. Cho dù hạ linh vực tu sĩ có nghĩ thầm muốn ngăn trở, nhưng là dư gia có chính bọn họ thủ đoạn. Cuối cùng, bọn họ đem manh mối dừng hình ảnh ở thẩm thanh nhất mẹ đẻ, dư nguyệt trên người. Tuy rằng dư gia gia phả thượng chưa từng có ghi lại quá như vậy một vị người, nhưng là kia ma tu dư nguyệt rất có khả năng liền cùng bọn họ dư gia có chút quan hệ. Mà hiện giờ muốn đạt được càng nhiều manh mối, phải từ lâm gia nơi đó tìm kiếm. Chẳng qua, nếu đọa thần tiểu giới bên trong ruột thịt đệ tử đã xác nhận một ít đồ vật, bọn họ dư gia tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tiên giới tán tiên minh. Xám xịt luyện khí trong lâu, Lâm Phương Lập nhìn trong tay ngọc giản, không khỏi gãi gãi lung tung rối loạn đầu tóc. Một bên Lưu Đại Lai không khỏi nhìn về phía hắn. Thế nào? Xác định không có xác định. Lâm Phương Lập buông trong tay ngọc giản, sắc mặt tất cả đều là hắc hôi hắn, vẫn là có chút mộng bức. Ta như thế nào biết? Lưu Đại Lai có chút vô ngữ. Ngươi không biết. Có phải hay không chính mình hậu bối, ngươi sẽ không biết. Lâm Phương Lập bị hắn lời này làm cho cũng có chút hỏa khí phía trên. Không nói này đều nhiều ít năm qua đi, lúc trước thượng Lâm gia, cùng hiện giờ Lâm gia, có vài phần huyết thống quan hệ. Hơn nữa liền tính hiện giờ bản không giới vân trạch lâm gia thật là ta thượng lâm gia hậu đại, chính là này thẩm thanh nhất. Này ngọc giản tin tức chính là nói, nàng cùng lâm gia quan hệ nhưng chẳng ra gì. Lưu Đại Lai trong tay kiếm một phen gác ở Lâm Phương Lập luyện khí trên bàn. Ta nói lão Lâm, ngươi có thể hay không đem ngươi mỗi ngày trầm mê với luyện khí tâm tư, hơi chút phân ra tới như vậy một chút. Lưu Đại Lai thật sự không thể không bội phục hắn vị này lão hưu. Lúc trước Lâm Phương Lập phụ thân bởi vì cơ duyên xảo hợp vào nhầm rách nát thời không truyền tống trận, tiến vào tới rồi vạn sinh đại lục, tìm không thấy trở về lộ sau, liền cũng dần dần ngừng lại. Dựa vào chính mình luyện khí thiên phú, ở vạn sinh đại lục nhưng thật ra hôn không tồi. Mặt sau càng là ở vạn sinh đại lục cưới vợ sinh con, sinh hạ Lâm Phương Lập cùng hắn muội muội Lâm Huyền. Hai người phụ thân tuy rằng đã ở vạn sinh đại lục cắm rễ, nhưng là lại trước nay đều không có từ bỏ quá tìm kiếm thượng Lâm gia tâm tư, thẳng đến hoàn toàn ngã xuống kia một ngày, còn vẫn luôn dặn dò hai người. Chịu hắn như vậy chấp niệm ảnh hưởng, huynh muội hai người đối với thượng Lâm gia cũng nhiều vài phần chấp niệm, chỉ là Lâm Phương Lập trong lòng đối với Lâm gia chấp niệm xa xa không đuổi kịp đối với luyện khí chấp niệm. Một lòng si mê luyện khí, Lâm Phương Lập tự nhiên cũng không có Lâm Huyên như vậy tận tâm tận lực. Sau lại Lưu Đại Lai cùng Lâm Huyên quen biết yêu nhau, ở Lâm Huyên ngã xuống kia một khắc, Lưu Đại Lai đáp ứng rồi nhất định sẽ giúp nàng hỏi thăm thượng Lâm gia tin tức. Lại sau lại, hắn cùng Lâm Phương Lập hai người tu vi cao sau, hắn cũng từng khắp nơi hỏi thăm quá. Chẳng qua vạn sinh đại lục tuy rằng cũng là bản không giới một cái đại lục, lại cùng Lâm Phụ nguyên bản đại lục cách xa nhau khá xa. Nhất phương tiện thông đạo, vẫn là phi thăng tiên giới. Sau lại hai người đều dựa vào chính mình nỗ lực, phi thăng vào tiên giới, chỉ là lại lần nữa hỏi thăm, thượng Lâm gia đã hủy diệt. Thật vất vả dựa vào một ít dấu vết để lại tìm được một ít tin tức thời điểm, kia địa phương lại bởi vì chiến tranh lại cùng đông đảo đại lục mất đi liên hệ. Lưu Đại Lai cũng là cơ duyên xảo hợp dưới. Nghe được tiên giới gần nhất đặc biệt náo nhiệt tin tức, đặc biệt vẫn là sự tình quan bàn không giới. Đương hắn theo một ít tu sĩ tin tức, đi xuống xem thời điểm, ánh mắt liền không khỏi ngừng ở Thẩm Thanh Nhất, bàn không giới cấp thấp đại lục Vân Trạch khốn Bắc vực Lâm gia cùng ma tu tư sinh tử. Theo lý thuyết, tu tiên giới họ Lâm không ít, nhưng là thật sự cùng đã từng thượng Lâm gia có liên hệ thật sự cơ hồ không có. Điều tra rất nhiều Lâm gia, đối với Lâm dòng họ này, khó tránh khỏi sẽ làm hắn nhiều dừng lại như vậy một chút thời gian, đặc biệt cũng là bàn không giới. Hơn nữa kia địa phương rất nhiều phong tục cùng Lâm Huyên nói cho hắn nghe thập phần tương tự, này liền làm hắn càng chú ý vài phần. Thẳng đến hắn nghe được, khốn Bắc vực Lâm gia tựa hồ khởi nguyên có chút lịch sử, chỉ là truyền thừa thất thất bát bát, cũng không đầy đủ hết. Gia tộc nhìn như cùng bình thường gia tộc vô dị, nhưng là nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện, Lâm gia đệ tử, tổng thể luyện khí đặc biệt nhiều. Đủ loại trùng hợp xuống dưới, khiến cho Lưu Đại Lai cảm thấy, Lâm gia là thượng Lâm gia hậu duệ khả năng tính thập phân đại. Vốn định đem Thẩm Thanh Nhất đồn đãi cùng một ít tin tức đưa cho Lâm Phương Lập nhìn xem, làm hắn dựa vào mơ hồ huyết mạch chi tình, phán đoán một chút, đáng tiếc hắn đánh giá cao Lâm Phương Lập. Lão Lâm gia sự tình ta là nhất định phải tra. Nếu là này Thẩm Thanh Nhất thật là Lâm gia huyết mạch, ta cũng là nhất định phải quản. Lưu Đại Lai nói làm Lâm Phương Lập không khỏi ngước mắt nhìn về phía hắn. Thấu chương xong. Chương 852 tương liên. Liên vừa mới Lưu Đại Lai cho hắn những cái đó ngọc giản, đủ để nhìn ra, cái kia Thẩm Thanh Nhất hiện giờ cơ hồ đã trở thành Thánh Vương Điện trong mắt thứ, nếu là nàng không phi thăng còn hảo, một khi phi thăng. Hắn tuy rằng nhìn lôi thôi, mặc kệ sự, nhưng là cũng không phải thật sự ngốc. Không có cùng Lâm gia từng có nhiều giao thoa hắn, hơn nữa mấy năm nay lang bạt, một lòng muốn luyện khí, trong lòng đối với huyết mạch chấp niệm, thật sự không phải đặc biệt thâm. Thánh Vương Điện cùng Tiên Minh nước đục rốt cuộc có bao nhiêu sâu, hắn không biết. Nhưng là hắn biết, chuyện này sau lưng phiền toái có bao nhiêu đại. Vì cái gọi là huyết mạch, thật sự giá trị sao? Lâm Phương Lập đã từng xem không hiểu hắn lão cha, sau lại xem không hiểu hắn muội muội, hiện giờ càng xem không hiểu Lưu Đại Lai. Đại tới, chúng ta thật vất vả tu luyện đến kim tiền. Tán tiên tiên minh không thể so tiên vực thế lực khác, hơn nữa ngươi còn có Mục Nhi cùng Mẫn Nhi, vì Lưu Đại Lai ngừng Lâm Phương Lập còn muốn nói ra nói. Đây là ta đáp ứng quá nàng, nàng cả đời đều không có từ bỏ tìm kiếm thượng Lâm gia, cả đời buôn ba, hiện giờ thật vất vả có một chút manh mối, ta sẽ không từ bỏ. Lâm Phương Lập thấy hắn như vậy bộ dáng, không khỏi lại lần nữa tức giận phía trên. Vậy ngươi có suy xét quá Mục Nhi cùng Mẫn Nhi sao? Lưu Đại Lai hơi hơi rũ xuống mi mắt. Bọn họ sớm muộn gì phải học được lớn lên, ta không có khả năng cả đời che chở bọn họ. Ta tuy rằng không phải Lâm gia huyết mạch, nhưng là Mục Nhi cùng Mẫn Nhi là. Nếu là thượng Lâm gia thật sự như Lâm bá phụ theo như lời như vậy, vẫn luôn vì kéo dài huyết mạch mà không ngừng nỗ lực, đổ máu vô số. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta đáp ứng quá nàng. Lâm gia huyết mạch bí mật, Mục Nhi cùng Mẫn Nhi cũng chú định ở nhân quả chung. Lâm Phương Lập khuyên bảo không có kết quả, thở dài một hơi. Kia! Ngươi có thể từ Vân Trạch Lâm ra xuống tay, Thẩm Thanh Nhất. Ngươi, nàng ta sẽ không mặc kệ, ta biết ta ở tiên giới thế lực cùng thực lực bé nhỏ không đáng kể, nhưng là thì tính sao? Nếu là bởi vì thực lực của chính mình hữu hạn mà lựa chọn từ bỏ, kia tính cái gì? Năng lực hữu hạn, vậy phát huy chính mình hữu hạn năng lực. Hơn nữa, toàn bộ thượng Lâm gia hủy diệt, cho tới bây giờ Vân Trạch Lâm gia đều không có cái gì tên tuổi, nhưng thật ra bởi vì ra một cái Thẩm Thanh Nhất. Mới đem Lâm gia đưa tới trên mặt nước. Cho dù Thẩm Thanh Nhất không nhận Lâm gia, nhưng là một ít huyết mạch đồ vật ở nơi đó, chú định có liên lụy nhân quả, bọn họ đều ở nhân quả bên trong. Mẫn Nhi cùng Mục Nhi nếu là trốn không thoát kia nhân quả, như vậy liền tính lại khó, cũng đến đón khó mà lên. Mà Thẩm Thanh Nhất, có lẽ, là một phần không tồi trợ lực. Thân ở đọa thần tiểu giới Thẩm Thanh Nhất cũng không biết chính mình còn không có ra đọa thần tiểu giới, phi thăng đến tiên giới, đã bị rất nhiều tu sĩ cấp theo dõi. Giờ phút này nhìn gào thét phong, cảm thụ một chút hương gió, Thẩm Thanh Nhất quyết đoán lựa chọn hạ phong khẩu. Còn có nửa canh giờ liền đến hắc phong chi khẩu mỗi 15 một lần phun bảo vật nhật tử. Trung quanh đã lục tục xuất hiện một ít tu sĩ thân ảnh. Giờ phút này mặc kệ là Thánh Vương Điện tu sĩ vẫn là Tiên Minh tu sĩ, đều ăn ý không có lại động thủ. Giờ phút này hắc phong chi khẩu, phong tràng đã càng ngày càng hỗn loạn, nếu là lựa chọn lúc này động thủ, rất có khả năng sẽ bị cuốn vào hắc phong chi khẩu. Hắc phong chi khẩu bản thân sức gió nguy hiểm không nhỏ, nhưng là càng nguy hiểm chính là, một khi có tu sĩ bị cuốn vào hắc phong chi khẩu, không có tránh thoát rớt, liền sẽ ở ngay lập tức bị cường đại năng lượng đoàn nghiền thành bột mịn. Hơn nữa liền tính khiêng qua kia cổ cường đại năng lượng, nghe nói hắc phong chi khẩu chỗ sâu trong, tồn tại một cổ cực kỳ quỷ dị không gian loạn lưu. Kia đồ vật tồn tại, bị lôi kéo tiến, nghe nói không có một cái còn sống. Mà hắc phong chi khẩu mỗi 15 thiên một lần tầm bảo ngày. Giai đoạn trước dựa vào tất cả đều là vật khí, hậu kỳ trừ bỏ vật khí, cũng phải nhìn thực lực. Rốt cuộc liền tính ngươi vận khí tốt, ở phun ra nuốt vào chung đạt được một ít bảo vật, nhưng là phun ra nuốt vào sau khi kết thúc, cũng muốn ngươi có cái kia thực lực đem bảo bối lấy ra đi mới được a. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt bất động thanh sắc nhìn về phía một ít Thánh Vương Điện tu sĩ. Khoảng cách tiếp theo đọa thần tiểu giới mở ra nhật tử, đã càng ngày càng gần, hơn nữa thú chiều gần. Thẩm Thanh Nhất không thể không vì một ít việc trước liền tưởng tốt sự tình bắt đầu làm chuẩn bị. Phân phật. Xoay chuyển phong đột nhiên hướng ra phía ngoài một khoách, tức khắc chung quanh phong tràng một loạn, từ hắc phong chi trong miệng trào ra một ít đồ vật, theo sức gió, sái hướng bốn phía. Nhìn hướng chính mình ném lại đây một ít đồ vật, Thẩm Thanh Nhất tay mắt lanh lẹ toàn bộ cuốn lại đây. Cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, ngay lập tức bỏ vào chính mình trước đó chuẩn bị tốt túi trữ vật, tay liền lại lần nữa duỗi hướng đệ nhị sóng tạp tới đồ vật. U ám thiên, mênh mông vô bờ màu xanh lục cao hồ, một hàng tu sĩ nhìn chính giữa hồ cái kia thật lớn lốc xoáy, không khỏi đem con thuyền khai xa chút. Nay ngàn trầm hồ lại ở phản phun ra. Đại gia tiểu tâm chút, đừng bị chờ lát nữa mang ra tới kỳ quái trận gió thương đến. Một chúng chèo thuyền người chèo thuyền vội vàng nắm thật chặt chính mình buồm, một ít đại con thuyền, nhất thời vô pháp ở trong hồ quay cuồng, vội vàng hướng cách đó không xa bên bờ hô. Bên kia người kéo thuyền, chạy nhanh. Trong hồ màu đen lốc xoáy theo thời gian trôi qua, càng thêm lớn lên. Trên mặt hồ thượng con thuyền đều ở nhanh chóng rút lui. An mặc áo đen, bọc nửa khuôn mặt người chèo thuyền, duỗi tay thăm vào trong nước. Khô gầy tay, tràn đầy nếp vốn vết chai, lại phiếm trắng bạch quang. Cảm nhận được sức nước phương hướng, chỉ huy xuống tay hạ điều khiển từ khô mục cùng bạch cốt chế tác con thuyền. Nay ngàn trầm hồ gần nhất mấy năm nay nhưng thật ra có chút sinh động, này hồ nước phản phun nhưng thật ra càng thêm lợi hại lên. Cũng không biết có thể hay không bởi vì này đó dấu hiệu ảnh hưởng đến gần nhất giao lưu hội. Lão giả lầm nhầm nhắc mãi cái không ngừng, trong tay động tác cũng không có loạn. Giang giác. Chỉ là một khắc con vận khí không thế nào tốt con thuyền vẫn là bị cuốn đi vào, trên thuyền tu sĩ thấy vậy, vội vàng vứt bỏ con thuyền cùng con thuyền thượng hàng hóa. Len keng. Thẩm Thanh Nhất nhìn trước mặt rơi xuống một cái cùng loại cây đèn đồ vật, mặt trên ánh lửa còn minh minh diệt diệt. Cây đèn thượng còn lộ ra một cổ tử âm lanh cảm giác, Thẩm Thanh Nhất duỗi tay đụng vào kia một khắc, rõ ràng cảm giác được một cổ hơi thở còn như có như không quấn quanh ở mặt trên. Hôn lực. Ban không cũng cảm nhận được cây đèn thượng tàn lưu năng lượng. Thanh Nhất, thứ này rất giống hàn thủy đèn. Mặc kệ là tính chất, vẫn là tạo hình, đều cùng đã từng sách cổ ghi lại hồn giới hàn thủy đèn thập phần tương tự. Nghe nói hồn giới nội không chỉ có khắp nơi tràn ngập hồn tu tu luyện sở yêu cầu hồn lực, trong không khí cũng ẩn chứa một ít hồn tu cũng vô pháp luyện hóa âm sát khí. Loại đồ vật này là tầm bổ âm hồn thú đồ vật, một ít hồn tu vi loại trừ âm sát khí, sẽ giống người tu giống nhau, chế tác rất nhiều đồ vật, mà này hàn thủy đèn, chính là một trong số đó. Ban không nói, làm Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lại lần nữa rơi xuống hắc phong chi khẩu thượng. Nếu là này hắc phong chi khẩu cùng chi tương liên, thật là hồn giới. Có lẽ chúng ta kế hoạch có thể làm ra một ít điều chỉnh. Thẩm Thanh Nhất làm sự tình, nào một kiện không có nguy hiểm. Nếu là có thể nhiều một ít lợi thế, tự nhiên là tốt nhất. Chương 853 không thích hợp. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nhận lấy hàn thủy đèn. Thứ này tuy rằng ẩn chứa cực kỳ nồng đậm âm hồn chi lực, bình thường tu sĩ lấy lâu rồi, khả năng sẽ tạo thành một ít thương tổn, nhưng là thứ này nếu là vận dụng hảo, nói không chừng sẽ có một ít tác dụng. Lại là vài đạo quang hiện lên, mấy thứ đồ vật hướng về Thẩm Thanh Nhất bay tới. Thẩm Thanh Nhất tay mắt lanh lẹ, chiếu đơn toàn thu. Khoảng cách nàng không xa một cái tu sĩ không khỏi ghé mắt. Nay đã là cái kia tu sĩ lần thứ 6 đạt được đồ vật, mà hắn bên này lại giống nhau đều không có. Cũng không phải không có tu sĩ như hắn như vậy, ở quá vãng, đây là thực bình thường sự tình. Chỉ là hiện giờ có một cái Thẩm Thanh Nhất làm đối lập, đem bọn họ vận khí phụ trợ càng thêm không hảo vài phần. Thẩm Thanh Nhất hảo vận, trừ bỏ phụ cận kia tu sĩ, tự nhiên cũng bị mặt khác một ít tu sĩ chú ý tới. Một ít đã sớm chuẩn bị ở bên ngoài kiếp tu, đã lướt nhau, đem ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Làm bọn họ này một hàng, kỳ thật thích nhất cũng ghét nhất gặp được tu sĩ, chính là Thẩm Thanh Nhất loại này loại hình. Vận khí tốt không chỉ có riêng là ở Hắc Phong Chi khẩu nơi này đạt được bảo bối, có lẽ ở đọa thần tiểu trong giới mặt còn sẽ đạt được mặt khác bảo bối. Nếu là bắt cóc bọn họ đạt được đồ vật, tuyệt đối là có thể phiên vài lần, thậm chí mấy chục lần. Nhưng vận khí tốt, cũng có một cái chỗ hỏng, chính là như vậy tu sĩ. Nếu là tổng thể trừ bỏ tài vận tương đối hảo, gặp gỡ vận khí cũng tốt lời nói, bọn họ đi ra ngoài bắt cóc, cho dù hắn thực lực vô dụng, nhưng là bọn họ những người này cũng vô cùng có khả năng bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà sai thất chặn giết cơ hội. Đối phó như vậy tu sĩ, thường thường yêu cầu tiêu phí càng nhiều bố cục. Phân phật phân phật. Hắc phong chi khẩu lại lần nữa phun ra nuốt vào, một đợt đồ vật sôi nổi rơi xuống ra. Nhìn một đống tạp hướng chính mình đồ vật, Thẩm Thanh Nhất cũng không khỏi nheo nheo mắt. Này vận khí không khỏi thật tốt quá đi. Lúc này mới bao lâu? Nàng thu được đủ loại đồ vật đều có, trong đó không thiếu một ít linh thực linh dược. Mà theo số lần tăng nhiều, không biết có phải hay không Thẩm Thanh Nhất ảo giác, thu được linh thực linh dược càng ngày càng nhiều. Tuy rằng nàng nhất chờ đợi được đến cũng là thứ này, linh thực linh dược liền tính không phải độc dược, nhưng nếu là này Hắc Phong chi khẩu thật sự liên tiếp chính là hồn giới, như vậy linh thực linh dược chung hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ẩn chứa một ít hồn giới đồ vật, vận dụng hảo, cũng có thể trở thành giết người hảo dược. Nếu là có thể đạt được một đám miên độc, đó là không còn gì tốt hơn. Nhìn Thẩm Thanh Nhất nhận lấy vài thứ kia, một bên tu sĩ ánh mắt càng thêm không thích hợp lên. Chẳng lẽ là nàng cái kia phương hướng tương đối hảo, ly đến gần mấy cái tu sĩ thử hướng Thẩm Thanh Nhất phương hướng tới gần. Chỉ là đã chịu Hắc Phong chi khẩu phong tràng ảnh hưởng, vào giờ phút này hỗn loạn phong tràng hạ, muốn hoạt động, thay đổi phong tràng thập phần khó khăn. Liên tính di động, cũng đều là không có di động nhiều ít khoảng cách. Mà bọn họ tới gần, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng có phát hiện. Nhẹ nhàng liếc mắt một cái, trong mắt lánh quang chợt lóe mà qua. Ào ào xôn xao. Hướng ra phía ngoài khuyết trương sức gió lại lần nữa chấn động, chúng tu tâm đi theo run lên. Tí tách. Phong gào thét mà qua, cũng mang đến phiếm ánh sáng nhạt đồ vật. Miên độc. Giống như chất lỏng giống nhau đồ vật, ở rất nhỏ quang mang chiếu xuống, chiết xạ ra một ít mỏng manh bạch quang. Rõ ràng đông đưa lợi hại, lại không có mở tung, ngưng kết thành một đại đống miên độc, liền thẳng tắp lạc hướng Thẩm Thanh Nhất phương hướng. Hào ra hỏa. Thật đúng là chính là tâm tưởng sự thành. Thẩm Thanh Nhất chạy nhanh dùng bình ngọc trang lên. Miên độc bị Thẩm Thanh Nhất trang nhập bình ngọc lúc sau, đệ nhị đống lại lần nữa bay về phía nàng phương hướng. Mà địa phương khác tu sĩ, đặc biệt là Thẩm Thanh Nhất đối diện một đội Thánh Vương Điện tu sĩ, ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Từ kia Thẩm Thanh Nhất lợi dụng độc dược hại Thánh Vương Điện rất nhiều tu sĩ qua đi, bọn họ tổng bộ đối với độc dược phương diện này liền dần dần coi trọng lên. Đặc biệt là nhằm vào bọn họ Thánh Vương Điện độc. Mà nếu là Thẩm Thanh Nhất từ bên ngoài mang đến độc còn hảo, rốt cuộc một ngày nào đó sẽ dùng xong, nhưng là nếu là đọa thần tiểu trong giới mặt độc đâu. Điểm này bọn họ không thể không phòng. Hiện giờ đọa thần tiểu giới tuy rằng đại bộ phận đều là thần chi quy tắc, có lợi cho bọn họ, sẽ trên nhiều khía cạnh cấp với bọn họ tiện lợi. Nhưng là vạn nhất còn tồn tại một ít cái gì lưu lại tới khắc chế bọn họ đồ vật đâu. Cho nên một ít biết nội tình Thánh Vương Điện người được đề cử, liền ở trong tối ngoài sáng làm phía dưới tu sĩ nhiều chú ý một chút. Mà Nguyên Anh khu, nhất tụ tập độc vật địa phương ở nơi nào? Đáp án không thể nghi ngờ, Âm Sơn. Nơi này cơ hồ nơi trốn đều cất dấu độc. Độc trùng gián độc. Độc thảo độc hoa. Mà dựa theo kia Thẩm Thanh Nhất thích dùng độc tính tình, ở dãy núi biến mất qua đi, tuy rằng cực đại khả năng sẽ tàng hướng trước đó phòng trừng tốt Vạn Sơn Bộc Hải, nhưng là cũng vô cùng có khả năng sẽ đến này Âm Sơn. Mà Âm Sơn bởi vì này đặc thù tính, mặc kệ là tiên minh vẫn là Thánh Vương Điện tu sĩ, tương đối với mặt khác mấy cái khu, đều tương đối thiếu. Mà căn cứ mặt trên nghiên cứu, này Âm Sơn nội có thể uy hiếp đến bọn họ độc vật, này miên độc liền chiếm cứ thứ nhất. Hơn nữa Thánh Vương Điện từ cổ chí kim, đối với Âm Sơn Hắc Phong chi khẩu, liền có chút kiêng kỵ. Trước kia Hắc Phong chi khẩu phun ra nuốt vào độc vật chung, không phải không có miên độc, chỉ là khi đó còn không có như vậy coi trọng. Hơn nữa miên độc phun ra nuốt vào lượng, nghe nói này đây một giọt hai giọt tới tính toán. Chính là hôm nay, nhìn đệ tam đống miên độc lạc hướng Thẩm Thanh Nhất, không chỉ là Thánh Vương Điện tu sĩ ánh mắt không thích hợp, chung quanh rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều không thích hợp. Nay vật khí, không khỏi thật tốt quá đi. Nhanh chóng thu hảo đệ tam đống miên độc, Thẩm Thanh Nhất không có quản chung quanh khác thường ánh mắt, đặc biệt là những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ có chút âm lãnh ánh mắt. Vừa mới lông xù xù xúc cảm, sẽ không sai. Mà kia cổ âm lãnh hồn lực càng sẽ không sai. Liên ở vừa rồi, kia miên độc không phải ở nhờ sức gió bay về phía nàng bên này. Là có thứ gì ở nơi tối tăm đẩy hướng nàng bên này. Giấu ở Hắc Phong chi khẩu cổ thú. Vừa mới nàng còn ở trong lòng chờ đợi có thể đạt được miên độc, hiện giờ là có thể đủ có nhiều như vậy miên độc. Chỗ tối không biết tên sinh vật, có thể nhìn trộm người nội tâm. Còn có thể đủ tại đây Hắc Phong chi trong miệng tự do xuất nhập, thậm chí thao tác nó. Thẩm Thanh Nhất trên mặt bất động thanh sắc, suy nghĩ cũng đã bách chuyển thiên hồi. Mà Hắc Phong chi khẩu trung tâm chỗ, một con lông xù xù đồ vật cứng đờ nổi lơ lửng. Chung quanh tu sĩ đều không thể nhìn đến nó, mà nó ánh mắt thẳng tắp dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Bị phát hiện. Độ độ một đôi mắt, một bạc một kim, giờ phút này chính đủ cục chuyển cái không ngừng. Nhân loại kia, trên người có quen thuộc hơi thở. Hắn ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, đã lâu không có cảm nhận được kia hơi thở. Từ Thẩm Thanh Nhất tiến vào Âm Sơn bắt đầu, nó liền chú ý tới. Tuy rằng trên người nàng kia cổ hơi thở, thập phần mỏng manh, nhưng là vẫn là bị nó chú ý tới. Nơi này không phải hồn giới, không phải hắn ra, chỉ có hắc phong chi khẩu có thể làm hắn tự do hoạt động một ít, mà toàn bộ âm sơn, bởi vì không chịu ánh mặt trời ảnh hưởng, âm khí trọng, nhưng là không có hồn lực chống đỡ, hắn cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn tự do xuất nhập. Chương 854 tiếp cận. Chương 854 tiếp cận. Nó chú ý Thẩm Thanh Nhất đã lâu. Có lẽ cái này tu sĩ trên người có nó về nhà cơ duyên cũng nói không chừng, đây là thân là hồn tức thú trực giác. Chỉ là nó không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất cảnh giác tính tốt như vậy, chẳng qua là tiếng gió không đúng, liền duỗi tay, còn sờ đến nó. Kia hiện tại, miên độc là cho vẫn là không cho đâu. Độ độ có chút tiểu rối rắm, nhưng mà cái này rối rắm cũng không có duy trì bao lâu, nó liền lựa chọn thuận theo chính mình nội tâm. Nó quá tưởng về nhà. Từ nó có linh trí bắt đầu, huyết mạch truyền thừa liền nói cho nó không thuộc về nơi này. Hồn giới mới là nó ra. Chỉ là hồn giới cùng thế giới này thông đạo đã biến mất. Nó tránh ở này hắc phong chi khẩu, ngày qua ngày tu luyện, chính là vì tìm trở về phương pháp. Chỉ tiếc, khuyết thiếu hồn lực, đều mấy vạn năm, hắn cũng mới xuất khiếu tu vi, nếu không phải hồn tức thú thọ nguyên trường, nó rất có khả năng liền chết già ở cái này địa phương. Có xuất khiếu tu vi, hơn nữa hắc phong chi trong miệng như có như không hồn giới pháp tắc chi lực, âm sơn che giấu, nó tại đây một mảnh khu vực cũng coi như là hôn có thể. Thẩm Thanh Nhất mẫn cảm không phải làm độ độ nhất kiên kỵ, mà là kia cổ đồng dạng khủng bố hơi thở. Nói không rõ kia rốt cuộc là cái gì, lấy nó thuần tịnh hồn lực cảm giác, cũng vô pháp rõ thám biết, chỉ rõ ràng đối phương hồn lực đồng dạng cường đại vô cùng, chẳng qua tựa hồ thập phần pha tạp rồi lại thập phần thuần tịnh. Như là tụ tập vô số hồn phách lực lượng. Cái này làm cho độ độ ở trước tiên nghĩ đến chính là hồn giới những cái đó chuyên môn cắn nuốt sinh hồn ác sát. Cho nên ở bàn không phát hiện không thích hợp sau, nó liền lợi dụng nơi này pháp tắc chi lực, đối ngoại tới hồn lực tiến hành rồi chèn ép. Độ độ nhìn miên độc, thao túng này bay về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhướng mày. Không gian nội bàn không mở miệng. Này chỉ hồn thú. Nó đây là đối với ngươi kỳ hảo. Thẩm Thanh Nhất híp lại đôi mắt bất động thanh sắc nhìn bốn phía. Vô cớ kỳ hảo, tám phần là có việc sở cầu. Thẩm Thanh Nhất nhìn bay đến trước mặt miên độc, vẫn là duỗi tay dùng bình chứa miên độc. Tới tay miên độc, không có không thu đạo lý. Độ độ thấy Thẩm Thanh Nhất nhận lấy miên độc, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều nói bắt người tay ngắn, ăn người khẩu mềm. Này nhân tu nhận lấy nó miên độc, tổng nên hảo đối mặt một ít đi. Hiện giờ nó đã tới xuất khiếu đỉnh, đã chịu này đọa thần tiểu giới quy tắc ảnh hưởng, trừ phi nó cũng đột phá, tiến vào xuất khiếu kỳ. Nếu không phải chết già ở chỗ này, chính là bởi vì quy tắc cùng tu vi tương hộ bài xích, không chịu nổi lực lượng mà nổ tan xác. Chính là một khi rời đi hắc phong chi khẩu bảo hộ, đã không có hắc phong chi khẩu hồn lực, nó liền tính tiến vào xuất khiếu kỳ lại có ích lợi gì đâu. Hiển nhiên, nay chỉ hồn thú cũng không biết hiện giờ tu tiên giới có thể ký kết khế ước việc này. Đoạ thần tiểu giới nội hồn tu tuy rằng thiếu, nhưng không phải không có. Chính là bàn không giới hồn tu cũng có tiến vào, mà tiến vào âm sơn hắc phong chi khẩu hồn tu. Có lẽ thiếu, nhưng là nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ không một lần đều không có gặp được. Nhưng mà, hồn tức thú độ độ gặp được quá sao? Gặp được quá, chỉ là dùng độ độ nói còn nói, chính là những cái đó tu sĩ trên người hơi thở thập phần kỳ quái, như là hồn tu, lại không giống hồn tu, nó sợ hai bị lừa, liền vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Chính là Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở làm nó cảm giác được quen thuộc, hơn nữa ngay từ đầu Thẩm Thanh Nhất trên người kia cổ cường đại hồn lực, làm độ độ cảm thấy. Có lẽ Thẩm Thanh Nhất là cái thập phần lợi hại tu sĩ, ở trên người nàng khả năng sẽ tồn tại hồi hồn giới phương pháp. Độ độ tuy rằng không biết khế ước sự tình, nhưng là hắn lại biết thương nhân chi gian trao đổi đạo lý. Độ độ cảm thấy, nếu là nó có thể dùng tu sĩ muốn đồ vật, cùng Thẩm Thanh Nhất trao đổi, cũng là một loại phương pháp. Này cũng liền tạo thành hiện giờ cục diện. Thấy Thẩm Thanh Nhất nhận lấy miên độc sau, độ độ cảm giác chính mình đã không có một ít gánh nặng, thao tác khởi một ít từ hắc phong chi khẩu bay ra tới đồ vật cũng càng thêm thuận tay lên. Bùm bùm, bùm bùm, lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ bay về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nàng ở này đó đồ vật trọng, thậm chí nhìn đến rách nát chén. Nàng thực hoài nghi, này đó bọn họ coi là bảo bối đồ vật, là một ít tu sĩ không cần rác rưởi. Chẳng qua phong tràng lực lượng, cùng với chung quanh tu sĩ như hổ rình mồi, làm Thẩm Thanh Nhất không có dư thừa tâm tư đi bận tâm mặt khác, sôi nổi chiếu đơn toàn thu. Hiện giờ cũng chỉ có thể trước nhận lấy. Đợi khi tìm được an toàn địa phương, lại cẩn thận kiểm kê một phen. Hắc phong chi khẩu phong nhanh chóng xoay tròn, thổi đến sở hữu tu sĩ quần áo phân phật. Chỉ là hiện giờ, chúng tu ánh mắt đều dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Nhìn người nào đó tay chân lanh lẹ thu đồ vật, sở hữu tu sĩ sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Ngưu tử chính đã phân phó phía dưới mặt khác người theo đuổi, tiểu tâm cái kia tu sĩ. Thánh vương điện đối với biến mất ở thời không đường hầm Thẩm Thanh Nhất, đến nay đều vẫn duy trì hoài nghi thái độ. Cùng với tin tưởng này ngã xuống, bọn họ càng tin tưởng, này lại lần nữa trốn chạy. Cho dù bọn họ đều xem qua Thẩm Thanh Nhất bức họa, nhưng là tu sĩ thủ đoạn phi thường, khó bảo toàn Thẩm Thanh Nhất không có chút cái gì che giấu chính mình thủ đoạn. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất không có ở dãy núi bại lộ phía trước, kia chính là bị sở hữu tu sĩ quan lấy kẻ thần bí danh hiệu. Hơn nữa từ nào đó ký lục tới xem, Thẩm Thanh Nhất vận khí luôn luôn không tồi. Đối với nguy hiểm cảm giác cũng vượt quá thường nhân. Cách đó không xa cái kia tu sĩ, tuy rằng nhìn bình thường, quanh thân hơi thở cũng cùng Thẩm Thanh Nhất không khớp, nhưng là kia hảo đến làm người giận sôi vận khí, nếu là thật là bọn họ Thánh Vương Điện kiêng kỵ đã lâu Thẩm Thanh Nhất, chỉ bằng nàng trong tay cầm những cái đó miên độc. Mà nếu có phải hay không Thẩm Thanh Nhất, có thể có được như vậy vận may tu sĩ. Nếu là có thể chặn giết, cướp đoạt này tài nguyên tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể, cùng với giao dịch, bắt lấy nàng trong tay những cái đó miên độc, vì Thánh Vương Điện giải quyết một đại hòa hoạn, cũng tuyệt đối là một cái công lao. Nưu Tử Chính đôi mắt sáng lên. Hiện giờ Nguyên Anh khu bởi vì thượng một lần dãy núi chi chiến, người được đề cử chi gian chính là không ra rất nhiều vị trí. Nếu là có thể đua một phen, nói không chừng. Nưu Tử Chính càng muốn đôi mắt càng lượng. Từ khi tiến vào Nguyên Anh khu lúc sau, bởi vì tu vi ở Nguyên Anh cao kỳ, tự thân đội ngũ tổng thể thực lực cũng không bằng mặt khác chờ tuyển giả đội ngũ, cho nên cũng chỉ dám lợi dụng tự thân ưu thế. Ở âm sơn này đó không như vậy chú trọng thực lực địa phương lui tới, tính toán dùng một ít linh thực linh dược cùng cổ thú thú tinh ra vòng. Chính là hiện giờ, nói không chừng cái này tu sĩ, chính là hắn cơ duyên. Hắc phong chi khẩu phong dần dần thu nhỏ, chúng tu hiện giờ đều đã chờ ở tại chỗ, không hề chấp nhất cái gọi là cơ duyên. Bởi vì hắc phong chi khẩu cơ duyên, đã toàn bộ bị Thẩm Thanh Nhất sở ôm đồm. Độ càng ngày càng tới gần Thẩm Thanh Nhất.